Một đạo to lớn ma chảo, trực tiếp từ trong hư không phá xuất, bạn quyển chứ cường đại hắc ám dòng lũ, tựa như ma thần chi thủ, trở đầy lửa giận, dùng thiểm điện chi thế, hung ác bắt hướng Lăng Thiên Vũ. Chòe nù à toài. Long ca. Cho ngươi mượn đạo lực dùng một lát. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, đối mặt chứ giá đạo xâm thiên ma chảo thế công, Lăng Thiên Vũ căn bản không hề sợ hãi, ngược lại đầy ngập chiến ý. Vâng. Đạo lực chút xuống, Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, cánh chim bỗng nhiên thông suốt, tránh thước chứ quỷ dị năng lượng quan mang. Hiu. Nguyên lực ma đao trong nháy mắt ngưng tụ, chỗ khác biệt chính là, lần này trực tiếp rót vào tà ma lực, lại thêm hình long đạo lực hộ thân. Luận uy lực, đạo quân cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Thời gian trì hoãn. Hình long thầm quát một tiếng, cường đại thời gian pháp tắc, dung chuyển lấy hư không, trực tiếp chập trùng quá khứ. Thời gian pháp tắc. Người đến lộ ra đắc cực sự khiếp sợ. Có thể càng nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ chấn ngạc chính là, cường đại thời gian trì hoãn pháp tắc cận trích là hạn chế đối thủ mấy phần, sau đó tiện bị dễ như trở bàn tay xông phá ra. Coi chừng. Hình Long hoảng sợ nói, có thể dễ như trở bàn tay công phá thời gian pháp tắc, ít nhất cũng là đạo cảnh nhu nhân, cái gì trí hoàn có khả năng mạnh hơn Hình Long. Lăng Thiên Vũ cũng là mãn sắc hãi nhiên, không nghĩ tới người đến thực lực vậy mà như thế hung hãn, liên Hình Long thời gian pháp tắc hạn chế đều nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng tên đã trên dây, Lăng Thiên Vũ thu chiêu không được, huống chi toàn bộ người đã bị một cỗ kinh khủng tà ác uy năng khóa chặt áp chế. Tiểu ra ta không quản ngươi là ai. Vậy mà đến rồi. Liền đem mệnh lưu lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dốc hết tất cả lực lượng, trong tay ma đao quang mang chói mắt. Vâng. Buôn lôi cực sông, Lăng Thiên Vũ giận cầm nguyên lực ma đao, đem tất thân tất cả lực lượng tập trung một thể, đón hung ác bước tới dậy đặc thiên ma chảo sông tới, chợt quát lên, Minh Vương luân hồi. Vạn ma thí. Hiu. Nên ngang nhất đao, nổi giận điên cùng chém. Ầm ầm. Một đạo hung hãn bá đạo sức lực mang, xé rách trọng trọng hắc ám dòng lũ, toái diệt trời cao, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hung mãnh lướt về phía cái kia rậm rạp ma chảo. Điều trùng tiểu kỹ, không biết tự lượng sức mình. Hư không hưởng triệt nhi đến một đạo cực vi bất mảnh khàn khàn ma âm, cái kia quỷ dị rậm rạp ma chảo, bỏ qua pháp tắc, đánh tan hết thảy, trực tiếp nên chứ Lăng Thiên Vũ một kích toàn lực chính diện chụp tới. Oeng. Một thanh bạo vang. Nhượng Lăng Thiên Vũ sợ giật mình chính là, dùng hoàn mỹ tà ma trạng thái, lại tá dư hình long đạo lực, toàn lực phát động một chiêu, lại nhiên bị cái kia ma chảo cho trực tiếp bóp nát. Cường hãn. Thực lực này chỉ sợ đến siêu việt hình long A. Vâng. Ma chảo hung lăng, tại đánh tan Lăng Thiên Vũ thế công phía dưới, tiếp theo đáp xuống. Còn chưa bước đến, cái kia sinh ra kinh khủng uy áp, liền ép tới Lăng Thiên Vũ cả người khó mà động đậy, đấu trí phong tồn. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh. Đây cái nào là mình chỗ có thể chống đỡ phạm chủ, đạn giá cũng quá đả kích, vừa mới hoàn thiện tà ma chiến thể, tự cao cường hãn, có thể tại giá ma chảo phía dưới, lại như con kiến hơi nhỏ bé. Rút lui. Hình long chìm quát một tiếng, may mà lưu lại phân đạo lực tại Lăng Thiên Vũ thể nội, bàn tay vô hình, trong nháy mắt khóa hướng Lăng Thiên Vũ, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ từ hỗn độn ma linh trong lòng trong nháy mắt na di ra ngoài. Vâng. Vâng. Hỗn độn ma linh chi tâm mãnh liệt bạo chấn. Hiển nhiên cái kia ma chảo chủ nhân thất thủ. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ dọn, kém chút liền bị cái kia ma chảo tiêu diệt. Không. Chân chính nguy hiểm mới vừa vặn tiến đến. Hình long tràn đầy bất đắc dĩ truyền âm đạo. Cái gì? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, dương mắt nhìn đi, liền kinh ngạc nhìn thấy, viên kia to lớn hỗn độn ma linh chi tâm vẫn như cũ như thế chướng mắt lơ lửng ở trên không bên trong. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ căn bản không có chạy ra mảnh không gian này, liền kêu khổ nói, Long ca. Ta làm sao còn trong này? Ngươi đây là muốn đem tiểu đệ hố chết tiết tấu a? Ai mảnh này giới vực đã bị một loại nào đó dị lực phong tồn, phương tài năng đem ngươi từ hỗn độn ma linh chi tâm lôi ra ngoài đã là đã hao hết công phu. Hiện tại bản soái chỉ có thể cùng ngươi giao lưu, chỉ không cách nào lại chiếm cứ ngươi, cũng vô pháp vì ngươi chuyển vận đạo lực, ngươi tự cầu phúc đi. Hình long thở dài. Tự cầu phúc. Lăng Thiên Vũ diện sắc một xám, đây không phải muốn hố chết người sao? Liền kích động kêu la. Ngươi không biết nói sẽ hộ ta thoát thân sao? Nếu lại muốn đem ta cho đặt chờ chết ở đây, ngươi đây cũng quá hố. Tiểu tử đừng kích động, ngươi bây giờ tốt nhất đừng lại sử dụng bản xoáy để lại cho ngươi đạo lực, đợi chút nữa bản xoáy sẽ nếm thử toàn lực công kích ma huyệt. Chỉ cần có thể phá hư kết giới một điểm, bản xoáy liền có năng lực hộ ngươi đi ra. Hình Long nói ngay. Hố. Lăng Thiên Vũ khí nộ bất dĩ, hiện tại động liên tục dùng đạo lực đều hoàn toàn chống đỡ ngăn không được người đến, nếu liền nói lực đô bất có thể dùng. Bằng vào Lăng Thiên Vũ hiện tại bản sự cái nào có thể đối phó được. Đang nói. Tà ma. Bản tôn đang nghĩ ngợi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là mình xông tới chịu chết. Một đạo trở đầy lửa giận, vô cùng khàn khàn âm thanh chói tai rét căm căm hưởng triệt nhi hắn. Liếc thấy, tại Na Hỗn Độn Ma Linh chi tâm vết nứt chỗ, một đạo quỷ dị hắc ám khí thể, thời gian dần trôi qua tung bay nhi xuất, sau đó từ từ ngưng tụ xuất một đạo khô gầy hình người thân ảnh, cả người bọc lấy áo bào đen, hắc ám chi khí mông lung toàn thân, hoàn toàn thấy không rõ lắm thực chất diện mạo. Nhưng từ thứ một chút thấy đáo giá vị hắc bào giả thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện không tự chủ lông mao dựng đứng, tâm hồn run rẩy. Cận cận trích là một cái hiện thân, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng người tâm cảnh, đào móc ra chỗ sâu nhất sợ hãi. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ thậm chí không dám đi nhìn chăm chú vị này quỷ dị hắc bào giả, bởi vì chỉ cần hơi nhìn chăm chú, cả trái tim hồn liền sẽ mãnh liệt kích thích, hít thở không thông khó chịu, đã Lăng Thiên Vũ còn là khổ khổ ngăn cản chứ cường sức lực nhất uy, thở hào hển hỏi, ngươi đến cùng là ai? Bản tôn bắt nguồn từ Hồng Nông. Hắc bào giả trầm giọng nói, Hồng Nông. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, âm thanh lạnh lùng nói, không, ngươi không phải. Hồng Nông chính là hạo nhiên chính khí, mà ngươi một thân nghiêm nghị tà khí, nếu ta nói, ngươi chính là ác ma. Mặc cho ngươi nói như thế nào, vậy mà ngươi hữu tâm tìm chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Hắc bào giả lạnh đến một tiếng, hai tay chấn động, cả vùng không gian trong khoảnh khắc trở nên tối xuống. Lập tức, quần ma loạn vũ, chỉnh phương không gian tràn ngập chứ vô tận ma đạo hắc ám, trực tiếp cắt đứt Lăng Thiên Vũ chỗ có ý niệm cảm ứng. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ ngại nhờ Long duy nhất liên hệ cũng bị cưỡng ép ngăn cách. Cỗ này hắc ám lực lượng khác biệt, hoàn toàn không thể bị Lăng Thiên Vũ tà ma lực hấp thu, càng đáng sợ chính là, Lăng Thiên Vũ thậm chí cảm giác giác đáo tự thân tà ma lực bắt đầu ở trôi đi. Bi kịch. Lần này thật là xong đời. Chương 2279, bắt nguồn từ hắc ám. Ầm ầm. Ầm ầm. Tịch diệt chi phong khu vực trung tâm, không ngừng vang lên trận trận bạo hưởng. Giờ phút này, Hình Long đang điên cuồng cơ trong tay chiến đao, một đạo đạo cường cắt ngang lăng lệ hồ mang, đón khu vực trung tâm bên trong tập lướt qua đi. Có thể loại là Hình Long công kích, tại khu vực trung tâm trọng trọng hắc ám năng lượng chướng ngại phía dưới, thủy chung đến không được ma huyệt. Đáng chết. Hình Long oán hận cắn răng, hối hận vạn phần, nếu như không phải mình quả thực là tương Lăng Thiên Vũ kéo đến ma huyệt, cũng không trở thành sẽ xuất hiện loại này khó mà thu thập cục diện, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Dứt lời, Hình Long tiếp tục đối với ma huyệt triển khai hung ác điên cuồng công kích, mặc dù biết khó mà phá hủy ma huyệt, nhưng Hình Long thủy chung không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà, tại ma huyệt không gian, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu quần quận hắc ám chi lực bên trong. Khác biệt chính là, lần này Lăng Thiên Vũ không cách nào lại hấp thu trong này hắc ám chi lực, ngược lại tự thân tà ma chi khí bắt đầu xuất hiện trôi đi. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đang không ngừng phản kháng, nhưng tại hắc bào giả trước mặt, Lăng Thiên Vũ lộ ra thật sự là quá hèn mọn nhỏ bé. Không khỏi, hắc bào giả bắt đầu tiếp tục thi pháp, quỷ dị vũ động hai tay, một cỗ tà ác đáng sợ hắc ám dòng lũ điên cuồng xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ thân thể tràn ngập quá khứ. Trong khoảnh khắc, ăn mòn vào hắc ám dòng lũ, trong chốc lát tại Lăng Thiên Vũ toàn thân trên dưới bốc cháy lên một mảnh quỷ dị hắc ám viêm hỏa. Đơn giản coi Lăng Thiên Vũ là làm là trong lò luyện đan đan dược, hung ác hắc hỏa tại đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ. A, Lăng Thiên Vũ khống chế bất được hét thảm lên, chính là chiến thể cường hãn, nhưng tại giá hắc hỏa trước mặt, Lăng Thiên Vũ ra thịt tựa như biến đắc bất có thể một kích. Tựa như chí mạng virus từ trong lỗ chân lông rót vào, hung hăng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc da thịt, xâm nhập huyết nhục, xuyên vào cốt tủy, bao giờ cũng đô tại thừa nhận thiên đao vạn quả đau đớn. Phẫn nộ, không cam lòng, ý chí kiên cường lực, biểu thị chứ Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra khuất phục, quả thực là cắn răng nhận thụ lấy không phải người dày vò, tràn đầy hận ý căm tức nhìn hắc bào giả la mắng, ác ma, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngươi không phải biết đạo bản tôn là ai, ngươi chỉ cần minh bạch, sau này ngươi chính là ta, ta chính là ta, ngươi ta không phân khác biệt. Hắc bào giả lạnh lẽo âm hiểm cười. Không phân khác biệt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, lời này ý tứ lại rõ ràng nhất bất quá, liền là vị này hắc bào giả muốn đoạt xá nhục thân của mình. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dưới loại tình huống này cơ hồ không có làm ra cái gì do dự, thể nội tất cả lực lượng bắt đầu điên cuồng bộc phát ra đi, liều mạng trùng kích tự thân. Bản tôn có thể chưa nghĩ tới để ngươi chết đây. Âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai, hình như hữu đạo vô hình ma chảo, đống nhiên một mực tương Lăng Thiên Vũ khóa lại, nguyên bản buộc phát lực lượng quả thực là bị cưỡng ép áp chế lại. Quá mạnh. Như vị này hắc bảo giả thực muốn giết chết Lăng Thiên Vũ, đó bất quá là tùy tiện phất phất tay sự tình. Lúc này, hắc bảo giả giống như quỷ mị ưu linh, nhẹ nhàng tới gần. Lăng Thiên Vũ ánh mắt khuyết trương, cực lực muốn nhìn rõ người đến diện mục. Đáng tiếc vị này hắc bào giả khuôn mặt bên trong trong ngông lung một đoàn quỷ dị hắc ám chi khí, giống như bản thân liền là từ hắc ám chi khí ngưng tụ mà thành, căn bản không có thực chất diện mạo. Đan Lăng Thiên Vũ có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, hắc bào giả trên người tới gần phát ra hắc ám chi khí thật sự là quá mạnh, luận cường độ thậm chí muốn so Hình Long bực này đạo quân cảnh cường giả cao mấy cấp bậc. Xong, thực chơi xong. Vị này hắc bào giả tu vi chỉ sợ cùng linh vương đẳng cấp này đạo quân cảnh cường giả khác cũng là không kém bao nhiêu. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại tá dư tà ma hóa biến thân chỉ có thể coi là một vị nho nhỏ chuẩn đạo cảnh võ giả, thế nào có thể chống đỡ? Đồng nhiên, hắc bào giả đột nhiên nâng lên cái kia rậm rạp ma chảo, như là kìm sắt chế trụ Lăng Thiên Vũ cái hót, lạnh dị nói ra, tiểu tử, khuyên ngươi có thể chớ phản kháng, không phải ngươi sẽ càng lai việt thống khổ. Đi ngươi bà ngoại, muốn đoạt ta nhục thân, không có cửa đâu. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, phẫn nộ đến cực điểm, cực lực dây rủa phản kháng lấy. Đáng tiếc vô luận Lăng Thiên Vũ như thế nào phản kháng, tại giá ma chảo khống chế dưới quả thực là để không nổi chút nào khí lực. Hắc bào giả đại vi bất mảnh, xem thường lạnh thán, đáng tiếc à, ngươi mặc dù đạt được man hoang thánh tôn truyền thừa, đạn hiện ở ngươi thật sự là quá yếu ớt. Lúc đầu bản tôn còn muốn lấy mặc cho ngươi trưởng thành, quái cũng chỉ trách ngươi, vậy mà sớm liền tự tìm qua đi tìm cái chết. Hố cha, nếu không phải Hình Long quả thực là lôi kéo chính mình, ai sẽ không công đến nhà chịu chết đây? Bất quá. Hắc bào giả đột nhiên nhấc lên man hoang thánh tôn, điểm ấy nhượng Lăng Thiên Vũ có chút kinh ngạc, có chút nhớ lại một lát, sợ hãi nói, ta hiểu được, nguyên lai ngươi chính là vật kia. Ha ha, ngươi minh bạch cái gì? Hắc bào giả lương thú vị cười hỏi. Man hoang cướp loạn, man hoang thánh tôn từng dùng bản thân thần thông, thay đổi thiên địa càn khôn, ngăn cản thiên thai. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không giả, ngươi thứ này chính là từ man hoang thánh tôn vẫn lạc thời điểm biến thành trọc khí. Ngươi sai. Hắc bào giả vô cùng khàn khàn nói ra, hàng cổ đến nay, quang minh chúa tể hắc ám, mà bản tôn bắt nguồn từ trong hỗn độn hắc ám, cho nên bản tôn sinh ra chính là vì hủy diệt, để trụ giới quay về hắc ám. Mà man hoang thánh tôn liền là các ngươi chỗ trụ giới hồng mông hành giả, hắn lại không biết lượng sức muốn phá hủy bản tôn, lại gặp phản phệ thảm vẫn. Mặc dù để bản tôn nguyên khí đại thương, nhưng nếu hắc ám không hết, bản tôn liền có thể trùng sinh. Hắc ám, hồng mông hành giả, đây đều là Lăng Thiên Vũ không thể nào hiểu được. Không khỏi. Hắc bào giả tiếp tục nói, mà ngươi, chính là man hoang thánh tôn truyền thừa đời sau hồng mông hành giả, thể chất của ngươi càng đặc thủ, chính ta cùng tồn tại. Nếu ngươi ta có thể tương dung một thể, sau này toàn bộ trụ giới đem không người là ngươi ta địch thủ. Ngươi ta đem cộng đồng chúa tể lục giới, sáng tạo tân giới vực pháp tắc, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Không. Ta không muốn. Ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi cái này hung ma đạt được. Lăng Thiên Vũ tức giận bạo hứng lấy. Kháng cự ý chí biến đắc Việt lai Việt mạnh. Giá khả không phải do ngươi, mặc dù bây giờ ngươi cực kỳ yếu ớt, nhưng bản tôn không ngại đi đầu đoạt xá ngươi. Hắc bào giả trầm lãnh một tiếng, ma chảo càng cường lực độ, một cỗ kinh khủng hắc ám chi lực, trực tiếp ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả cái linh hồn đều muốn bị hủ thực, bị từng tấc xé rách, xa so với mang tới dậy vào càng thêm thảm liệt. Cái kia một đường mạnh đại khủng bố hắc ám chi lực đang cố gắng phá hủy Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong rất rõ ràng, như chính mình ý chí khỏe mạnh, hắc bào giả liền vô pháp đắc thủ, lại mà hắc bào giả bản thân liền là vì đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thân, tự nhiên bất sẽ đem hắn phá hủy. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần mình chống lại ý chí không diệt, vị này hắc bào giả liền vô pháp bá theo nhục thân của mình. Tôn chủ, thanh bức tứ quái vạn phần hoảng sợ, vốn nghĩ đi chợ giúp Lăng Thiên Vũ. Nhưng ăn mòn tiến đến hắc ám ý chí thật sự là quá mạnh, trực tiếp bá căn cứ Lăng Thiên Vũ cả trái tim hồn. Ầm ầm. Toàn bộ hồn hải tựa như cuốn lên kinh khủng linh hồn phong bạo, hai cỗ đại biểu không đồng ý chí lực lượng linh hồn triển khai hung tàn đánh giằng co. Mặc dù Lăng Thiên Vũ lực lượng linh hồn lộ ra đắc cực vì nhỏ yếu, đã Lăng Thiên Vũ ý chí càng nó mạnh mẽ cứng cỏi, gắt gao chống lại được. Xuất sinh, còn không hết hy vọng. Hắc bào giả chấn nộ bất dĩ. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí lực vậy mà như thử cường lớn, nếu không có muốn Lăng Thiên Vũ nhục thân không diệt, không phải hắc bào giả sớm liền không nhịn được muốn diệt đi Lăng Thiên Vũ. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt run rẩy, thống khổ muôn dạng, cảm giác cái kia mạnh đại khủng bố hắc ám chi lực, đã hoàn toàn chiếm cứ Lăng Thiên Vũ thân thể, linh hồn, nhi Lăng Thiên Vũ cuối cùng có khả năng ỷ lại, chính là cái kia ý chí bất khuất. Đạn ra ý chí, lại có thể chống đỡ được bao lâu? Ma huyệt bên ngoài. Còn đang ra sức công kích ma huyệt Hình Long, tá dư đạo lực cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí đang không ngừng yếu bớt, sợ hai biến sắc, tiểu tử. Ngươi có thể tuyệt không thể thua a, không phải toàn bộ man hoang giới liền xong rồi. Nói, Hình Long lại lần nữa vung lên chiến đao, cho dù biết rõ không có khả năng đánh tan ma huyệt, nhưng Hình Long vẫn là không có dừng tay. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cả người hắc ám tràn đầy, toàn bộ thân thể cũng thay đổi đắc cực độ đen nhánh, dù là Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, nhưng gặp lấy một đường hắc ám chi lực ăn mòn, cả cái linh hồn ý chí tùy thời đô hữu có thể năng hội sụp đổ. Hừ, tốt bướng bình tĩnh tỉnh. Nhưng bản tôn có là thời gian. Hắc bào giả hừ lạnh nói, mạnh đại khủng bố hắc ám chi lực, điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Ầm ầm. Một đường hung ác điên cuồng hắc ám trùng kích, Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí lại là như thế nào bền bỉ, nhưng thủy chung có hạn, huống chi đối mặt với thế nhưng là vị có được cường đại tu vi đạo quân cảnh cấp cường giả, có thể trèo chống đến bây giờ đã đủ để kiêu ngạo. Không biết là ý chí sắp sụp đổ, cái kia có chút mơ hồ trong ý thức, không biết có phải hay không ảo giác, hữu đạo thanh âm thần bí không ngừng nhắc tới chứ tứ cái chữ, chính tà cùng tồn tại, chính tà cùng tồn tại, chính tà cùng tồn tại. Mông lung bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia còn sót lại trong ý thức, cũng là không ngừng lĩnh vị chứ bốn chữ này. Chính tà cùng tồn tại. Chính tà cùng tồn tại. Không sai. Lăng Thiên Vũ hồng mông chiến thể nhất là đặc thù, có thể dùng chính tà cùng tồn tại, chỉ sợ là man hoang thánh tôn thể chất cũng không có giống như Lăng Thiên Vũ giá hoàn mỹ. Lại nhiên hữu này hoàn mỹ đặc chất, cái kia còn có cái gì là không hấp thu được. Hắc ám. Lăng Thiên Vũ ra đồng dạng đại biểu cho hắc ám. Tiếp lấy. Lăng Thiên Vũ rõ ràng sắp sụp đổ ý chí, giống như là đạt được hoàn toàn mới trùng sinh. Đã Lăng Thiên Vũ không có tiếp tục làm ra phản kháng, mà là rút khỏi bản thể, đem linh hồn ý chí dung nhập vào Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong. Hồng Ngông Nguyên Anh chính là Lăng Thiên Vũ bản thể bên trong sinh mạng thứ hai, thậm chí đã khai sáng ra độc lập đan điển, mặc dù nhiên bất biết Hồng Ngông Nguyên Anh trong đan điển ngưng tụ xuất tới hắc đan có diệu dụng gì, nhưng cảm giác hắc đan bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng cũng là cực kỳ cường đại quỷ dị. Hả? Hắc bào giả kinh ngạc vạn phần, đột nhiên cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý chí kháng cự lùi bước. Nhưng lại có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí vẫn tồn tại như cũ. Rất nhanh, Hắc Bảo giả liền lập tức khóa chặt hướng Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh, rét căm căm nói ra, "Hồng Mông Nguyên Anh, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn thật cơ trí, chỉ tiếc ngươi Hồng Mông Nguyên Anh thật sự là quá yếu ớt." Dứt lời, lại là một cổ cường đại khủng bố hắc ám chi lực, điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh trô đánh thẳng tới. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ Quyên Mông Nguyên Anh tương dung một thể, giống như là một cái toàn cơ thể sống mới. Từ khi Hồng Ngông Nguyên Anh khai sáng ra độc lập đan điển, bởi vì kiêng kỵ chứ Na Khỏa ngưng luyện ra được quỷ dị hắc đan, chỗ Di Lăng Thiên Vũ một trực đô không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ trích muốn đánh cược một phen. Chương 2280, Hồng Ngông Nguyên Linh. Hắc đan là Lăng Thiên Vũ hấp thu Hồng Ngông bổn nguyên ngưng tụ xuất tới nguyên đan, đặt Hồng Ngông Nguyên Anh. Hồng Ngông bổn nguyên cụ thể mạnh bao nhiêu, hữu thập sao năng lực, Lăng Thiên Vũ một trực đô không dám đi nếm thử. Sợ hãi lấy nếu là không nắm được, liền sẽ giống như Thạch Nhược Tuyết như vậy, bị Hồng Ngông bổn nguyên phản vệ. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ di kinh xem như rút khỏi bản thể, tất cả hy vọng đều ký thác tại giá khỏa hắc đan bên trong. Ngẫm lại, Lăng Thiên Vũ sở tu luyện Hồng Ngông nguyên khí, bản thân liền là một thân hạo nhiên chính khí, đúng là vì quang minh. Nhưng Hồng Ngông nguyên anh bên trong lại ngưng luyện ra ẩn chứa hắc ám tính chất nguyên đan, đây bản thân liền là tràn ngập mâu thuẫn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dùng Hồng Ngông Nguyên Anh làm chủ thể, ngồi xếp bằng Hồng Ngông Kim Liên, bắt đầu cảm ngộ Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong đan điền biến hóa, thử nghiệm đi vận hành viên kia từ Hồng Ngông bổn nguyên ngưng tụ xuất tới hắc đan. Ầm ầm. Hung ác hắc ám chi lực, như là rời sông lấp biển chi thế, quán thông Lăng Thiên Vũ toàn thân, sau đó xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ chủ thể đan điền vị trí, bắt đầu hung mạnh ăn mòn trùng kích hướng Hồng Ngông Nguyên Anh. Chính tà cùng tồn tại. Chính tà cùng tồn tại. Hồng Ngông Nguyên Anh đột nhiên tinh mắt vừa mở, hiện lộ ra giữ Lăng Thiên Vũ tương tự khuôn mặt, Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong toàn bộ đan điển kịch liệt chấn động, tức giận bạo quát, lao tử mặc kệ ngươi là thuộc về quang minh còn là hắc ám. Tiểu gia thu hết. Đồng nhiên, Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong viên kia hắc đan, tại Lăng Thiên Vũ kích thích dưới, vậy mà điên cuồng vận chuyển lại, cấp tốc chuyển động. Một cổ cường đại quỷ dị hắc ám khí tức, như là đạt được phóng thích điên cuồng từ hắc đan bên trong khuynh xảo phóng thích nhi xuất. Đây, hắc ám bản nguyên. Hắc bảo giả chấn hai vạn phần. Hoảng sợ nói, không, không có khả năng. Hồng Ngông chi khí chính là hạo nhiên chính khí, ngươi tiểu tử này thế nào sẽ có được hắc ám bản nguyên? Lăng Thiên Vũ bất minh bạch cái gì là hắc ám bản nguyên, chỉ biết là hắc đan bên trong thả ra hắc ám chi lực không phải thường cường lớn, luận độ tinh thuần thậm chí không thua tại hắc bào giả trên người nắm trong tay hắc ám chi lực. Hơn nữa, làm Lăng Thiên Vũ chuyển vận hắc đan thời điểm, mới rốt cuộc minh bạch, trước đó tại tịch diệt chi phong khu vực trung tâm triệt tiêu lẫn nhau hắc ám năng lượng không phải thật sự biến mất. Không phải là bị viên này hắc đan ăn hết. Từ Vu Lăng Thiên Vũ hiện tại là dùng Hồng Ngông Nguyên Anh làm chủ đạo, tại hắc đan ẩn chứa hắc ám năng lượng kích thích dưới, cũng nhượng Lăng Thiên Vũ biến được đối hắc ám chi lực tràn đầy đói khát. Phệ! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, Hồng Ngông Nguyên Anh mãnh liệt chấn động, hắc đan điên cuồng chuyển động, sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng. Vâng! Vâng! Chính mãnh liệt tan mòn mà vào hắc ám chi lực, nhất thời không kịp thu thế, liền quần quận bị hắc đan thôn phệ quá khứ. Không! Hắc bảo giả sợ hãi giống một tiếng, cực lực muốn thoát ly. Vậy mà hắc đan có thể đối phó hắc bảo giả, Lăng Thiên Vũ làm sao tùy tiện bỏ qua, hung ác cười nói, ha ha! Ngươi lại là như thế nào cường đại? Ngươi từ đầu đến cuối không có hoàn chỉnh sinh mạng thể, với ta mà nói ngươi bất quá là một đoàn khí thể mà thôi. Không tệ. Hiện tại hắc bảo giả bất quá là thuộc về hỗn độn hắc ám khí thể ngưng tụ xuất tới hình thể, từ đầu đến cuối không có thoát ly khí tồn tại, không phải hắc bảo giả cũng sẽ không cực lực muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thân. Chỉ cần là thuộc về hắc ám chi khí, cái kia liền có thể hấp thu, chỉ cần có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Hồng Ngông Nguyên Anh trong đan điền ngưng tụ xuất tới viên này hắc đan, chính là có thể hấp thu tất cả hắc ám lực lượng. Vâng, quần quân hắc ám dòng lũ, cưỡng ép bị hắc đan thôn phệ, bởi vì hắc bảo giả nắm trong tay hắc ám lực lượng quá mạnh, mới cận trích là hấp thu một lát, hắc đan liền trực tiếp tráng lớn hơn một vòng. Thông khoái, Lăng Thiên Vũ phấn khởi đến cực điểm, cảm nhận được hắc đan đói khát, cắn nuốt liền càng thêm điên cuồng. Vị này hắc bảo giả cố nhiên cường đại, nhưng ở hắc đan trước mặt, hắc bảo giả liền tự nhiên trở thành đơn thuần hắc ám khí thể. Tựa như là nam châm, hắc bảo giả thể nội hắc ám chi lực không ngừng bị hắc đan hút đi, nhanh chóng trôi đi. Ngươi ma đầu kia, ngươi như lại không dừng tay, bản tôn hủy ngươi. Hắc bảo giả nổi giận đạo, bản tới đối phó một cái tiểu võ giả là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong vậy mà cất giấu một khỏa cường đại quỷ dị hắc ám năng lượng thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác điên cuồng, hung tợn kêu lên, giết ta. Có thể. Nhưng qua rồi ta đây một nhà cũng không có nhà tiếp theo. Ngươi bỏ được giết ta sao? Hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên Vũ đạt được Man Hoang Thánh Tôn truyền thừa, ý nào đó nói là đời kế tiếp Hồng Mông hành giả, bực này đặc hữu Hồng Mông thể chất, là hắc bảo giả hoàn mỹ nhất lựa chọn. Chính là tính toán đến điểm này, Lăng Thiên Vũ hút thu lại càng thêm càn rỡ. Hắc bảo giả phẫn nộ vạn phần, hung ác tiếng nói, bản tôn mặc kệ ngươi vì sao có thể có được hắc ám bản nguyên. Đản hiện ở ngươi thật sự là quá yếu. Ngươi không phải là muốn hấp thu bản tôn hắc ám chi lực. Vậy bản tôn liền để ngươi hút cái đủ. Đồng nhiên, hỗn độn ma linh chi tâm bắt đầu mãnh liệt chấn động, nhưng nhớ hỗn độn ma linh chi tâm tích chứa hắc ám năng lượng là cực kỳ khổng lồ, mà hắc bào giả chi cho nên như thử cường lớn, đó là bởi vì hắn nắm trong tay hắc ám chi lực bản thân chính là bắt nguồn từ hỗn độn ma linh chi tâm. Vâng! Vâng! Một cỗ quần quận kinh khủng hắc ám năng lượng, tiếp theo từ hỗn độn ma linh trong lòng bộc phát, như là phô thiên thủy triều, đen nghịt quần quận bước tới. Dùng hắc bào giả thân thể làm dẫn, sau đó điên cuồng không tuyệt chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, một cổ cường đại vô so hắc ám năng lượng, hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Như là quần ma gào thét, xôi theo chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh chỗ hung ác điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà hắc đan ngược lại là hung hãn, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, điên cuồng thôn phệ hấp thu không ngừng tràn vào hắc ám năng lượng. Càng tụ càng mạnh, càng tụ càng lớn, đều nhanh có một khỏa tiểu cầu lớn nhỏ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, tà quang nổ bắn ra, hắc ám tràn đầy, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt cũng thay đổi đắc cực độ dữ tợn, bộ dáng kia tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra tới hung ma. Đói khát, quá đói khát. Lăng Thiên Vũ cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng, mặc cho lấy hắc đan, không ngừng thôn phệ lấy hắc ám năng lượng. Mà cái kia hắc bảo giả cũng không có ở cửa ra kích thích Lăng Thiên Vũ, nhưng là một mực đem hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám năng lượng dẫn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhưng nhớ, liên la hắc đan cường hắn nữa, đã Lăng Thiên Vũ bản thân thể chất tiếp nhận thủy chung có hạn, huống chi đây hỗn độn ma linh chi tâm bao hàm hắc ám năng lượng vô cùng to lớn, có thể so ra mà vượt mấy chục cái đạo quân cảnh cường giả đạo lực tổng hợp dung lượng. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ là nho nhỏ thần quân cảnh cường giả, làm sao có thể thừa nhận được khổng lồ như thế hắc ám năng lượng. Đã ra chút Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tình ngộ, tại hắc đan kích thích dưới, Lăng Thiên Vũ cả cái linh hồn ý chí giống như muốn bị ma hóa, duy có một cô điên cuồng suy nghĩ. Thật là khủng khiếp hắc ám khí tức. Chán. Là tiểu tử kia. Không. Hình Long mãn sắc hãi nhiên, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng hắc ám khí tức càng lai việt cường, muốn chứ Lăng Thiên Vũ khả năng đã nhanh muốn bị cái kia hắc bảo giả đoạt xá nhục thân. Không khỏi. Hình Long cắn răng hung ác, nắm chặt chiến đao, quả thực là cưỡng ép giết vào khu vực trung tâm. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là không thêm vào ngăn cản, đợi Lăng Thiên Vũ nhục thân bị đoạt xá, liền sẽ sáng tạo ra một cái kinh khủng hung ma. Ha ha, ta vốn là ma, ở đâu không điên cuồng. Lăng Thiên Vũ tùy tiện cười to, căn bản khống chế bất được cảm xúc, tại cường đại hắc ám ăn mòn phía dưới, Lăng Thiên Vũ cơ hồ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội hắc ám năng lượng điên cuồng tăng vọt, tiểu linh hồ thanh âm lại đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang dội đến, chủ nhân, chủ nhân, nhanh thu tay lại, ngài muốn bị ma hóa, ta bản lai tiểu là ma, vì sao muốn thu tay lại? Lăng Thiên Vũ điên rồi, hung ác điên cuồng không tuyệt điều khiển hắc đan, cuồn cuộn thôn phệ lấy tràn vào hắc ám năng lượng. Nguyên bản vàng óng ánh hồng mông nguyên anh, bắt đầu thời gian dần trôi qua văng lên đen ám chi sắc. Ngu xuẩn đồ vật. Năm đó liền là man hoang thánh tôn cũng không làm gì được bản tôn. Huống chi là ngươi. Hắc bào giả thầm hư đạo, dù sao hỗn độn ma linh chi tâm ẩn chứa hắc ám năng lượng vô cùng to lớn, liền xem như cho Lăng Thiên Vũ hấp thu thêm mấy ngày, chỉ sợ cũng không hấp thu được một nửa. Huống chi vật cực tất phản, một người năng lực chịu đựng thủy chung có hạn. Chủ nhân, nhanh dừng tay, không thể hấp thu nữa. Tiểu linh hồ không ngừng hô hoán, nó là duy nhất có thể giữ Lăng Thiên Vũ tiến hành ý thức trao đổi, đáng tiếc nó căn bản vô pháp tỉnh lại đang đứng ở điên dại trạng thái Lăng Thiên Vũ. Ha ha, của ta, đều là thuộc về ta. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười to, dưới trướng hồng mông kim liên rung động dữ dội lấy, thời gian dần trôi qua không ngừng chuyển biến làm hắc ám quan sát. Mà hồng ngông nguyên anh bên trong viên kia hắc đan, cũng là càng tụ càng lớn, mạo xương xích chứ mạnh đại vô so hắc ám năng lượng. Hấp thu. Thỏa thích hấp thu đi. Ngươi thủy chung là thuộc về bản tôn. Hắc bào giả lẳng lặng đứng trang nghiêm lấy, vẫn như cũ không ngừng vi Lăng Thiên Vũ chuyển vận hắc ám năng lượng. Đột nhiên, một cỗ quỷ dị năng lượng, không hề có điểm báo trước tòng Lăng Thiên Vũ thể nội trôi ra. Ân. Hắc bào giả âm thầm kinh hãi, cảm giác giác đáo có chút không đúng. Tiếp lấy. Một cỗ cường đại tinh thuần hồng ngông lực lượng, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát nhi xuất. Hồng ngông nguyên linh. Hắc bào giả chấn kinh vạn phần, năm đó man hoang thánh tôn trước khi vẫn lạc, đem hồng ngông nguyên linh chia ra làm bốn, giao cho tứ đại thú tôn trưởng quản, chính là vì có thể sử dụng sau này tại đối phó chính mình. Có thể tuyệt đối không ngờ tới, tại Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà giấu một chút hồng ngông nguyên linh lực lượng. Không tệ. Cỗ này hồng ngông nguyên linh lực lượng, chính là đến từ tiểu linh hồ thể nội. Ầm ầm. Giống như là mở ra một loại nào đó phong ấn, từ hồng mông nguyên linh bạo phát đi ra hồng mông lực lượng thật sự là quá cường đại, thậm chí có ẩn ẩn che lại hắc ám năng lượng tình thế. Có thể như thử cường lớn hồng mông lực lượng, nhưng không có trực tiếp đi đối kháng hắc ám chi lực, mà là điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ hồng mông nguyên anh bên trong. Đồng nhiên, hồng mông nguyên anh mãnh liệt chấn động, cuồn cuộn đồng bột tinh khiết hồng mông lực lượng, rồi giao tại hồng mông nguyên anh bên trong. Nguyên bản sắp bị hắc ám năng lượng áp chế xuống hồng mông nguyên lực, tại hồng mông nguyên linh quán trú phía dưới, hồng mông nguyên anh tích chứa hồng mông nguyên lực kịch liệt tiêu thăng. Thời gian dần qua, hồng mông nguyên anh bên trong đen ám chi sắc bắt đầu phai màu, vốn là muốn tiếp tục tràn vào hắc ám năng lượng cũng bị cưỡng chế tính chất chậm lại xuống tới. Nhi Lăng Thiên Vũ nguyên bản điên dại ý thức, cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút. Ta đây là Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, cảm giác hồng mông nguyên anh bên trong tồn tại lượng cổ cường lớn năng lượng, một cỗ thuộc về hắc ám năng lượng tụ tập ở hắc đan, mà một cỗ khác thì là tới từ bản thân hồng mông nguyên lực. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ giật mình là, vì sao chính mình hồng mông nguyên lực sẽ trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Chương 2281, đánh tan. Hồng mông nguyên linh. Có thể nói là bắt nguồn từ hồng mông tinh hoa thành kết tinh linh thể, ẩn chứa cường đại nhất tinh thuần hồng mông lực lượng. Đạt được như thử cường lớn hồng mông lực lượng, Lăng Thiên Vũ nguyên bản chính ma hóa hồng mông nguyên anh rốt cục bị áp chế xuống. Ta Lăng Thiên Vũ mãn là sai kinh ngạc. Chủ nhân một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Tiểu hồ ly. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, cảm giác giác đáo tiểu linh hồ dị thường mỏi mệt suy yếu, đã Lăng Thiên Vũ biết là tiểu linh hồ cứu mình. Chủ nhân, ngài vừa mới hấp thu quá nhiều hắc ám chi lực, phá vỡ ngài chỗ hệ thống tu luyện cân bằng, suýt nữa liền muốn ma hóa tiểu linh hồ yếu ớt nói ra, ta dã bất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liên tại chủ nhân sắp ma hóa thời điểm, đột nhiên đả thông trong cơ thể ta phong ấn. Phong ấn? Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ sững sờ? Bản lai tiểu một mực hoài nghi tiểu linh hồ có thể là thánh hồ tiền tôn bản mệnh linh thể, bây giờ có thể hoàn toàn xác định, đây trong phong ấn hẳn là man hoang thánh tôn giao cho tứ đại thú tôn trưởng quản hồng mông nguyên linh. Chủ nhân tiểu linh hồ yếu ớt nói ra, ta hiện tại chỉ có thể giúp ngài nhiều như vậy, hy vọng ngài có thể có chừng có mực, dùng ngài tu vi hiện tại còn chưa đủ dùng khống chế như thử cường lớn hắc ám chi lực. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nhớ tới vừa mới cảm giác, vẫn như cũng là sợ hãi khôn cùng. Đây hắc đan hấp thu lên ngoại lực mặc dù giống như là cái vô pháp lấp đầy không đáy, đã Lăng Thiên Vũ hồng mông nguyên anh không chịu nổi. Nếu không có có tiểu linh hồ hồng mông nguyên linh tương trợ, hơn một chút, áp chế xuống hắc đan bên trong hắc ám năng lượng, không phải Lăng Thiên Vũ tiểu được thành vì hung ma. Xuất sinh. Mơ tưởng hỏng bản tôn việc lớn. Hắc bào giả nổi giận vạn phần, mặc dù sợ tại hồng mông nguyên linh, nhưng hắn nhưng là có vô cùng hắc ám chi lực làm cường lực hậu thuẫn. Ầm ầm. Cuồng bạo cuồn cuộn hắc ám năng lượng, lại lần nữa hướng chứ Lăng Thiên Vũ thân thể chen chúc mà vào, điên cuồng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ hồng mông nguyên anh, ý đồ đánh vỡ cân bằng, bức bách Lăng Thiên Vũ ma hóa. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức tá dư hồng mông nguyên linh bên trong cường đại hồng mông lực lượng, quả thực là cưỡng ép đem hắc đan cho áp chế xuống. May mà hiện tại hồng mông nguyên linh muốn hơi thắng hắc đan một bậc, tại hồng mông lực lượng cưỡng ép áp chế xuống, rốt cục thành công cắt đứt hắc đan cùng hắc ám chi lực liên hệ. Hắc đan bị đè xuống, hồng mông lực lượng đột hiện. Oeng. Hồng mông nguyên anh mãnh liệt chấn động, dưới trướng hồng mông kim liên phi tốc chuyển động, từng vòng kim sắc quang mang mạnh mẽ chấn đãng khai lai. Dùng hồng mông nguyên linh làm chủ đạo hồng mông lực lượng, điên cuồng bạo phát nhi xuất. Oeng. Oeng. Hồng mông nguyên linh lực lượng quả là cường hãn, chính quần cuộn vọt tới hắc ám năng lượng, quả thực là bị hồng mông nguyên linh lực lượng cho ngăn cản ra, vô luận hắc ám năng lượng mạnh hơn, đều không thể lại xông vào đan điền một điểm. Hừ. Muốn ma hóa tiểu gia, hiện tại tiểu để ngươi nếm thử hồng mông uy lực. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, thần hồn cùng hồng mông nguyên anh tương dung, có thể cảm giác giác đáo vô cùng vô tận tinh thuần hồng mông lực lượng. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng đan điền làm hạch tâm, một cổ cổ cường cắt ngang bá đạo hồng mông lực lượng, điên cuồng phóng tới cả người toàn thân. Ven đường chỗ qua, nguyên bản chiếm cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân hắc ám năng lượng, trong khoảnh khắc bị hồng mông lực lượng xung bại. Không! Hắc bào giả phẫn nộ đến cực điểm. Có thể dù nói thế nào, hắc bào giả thủy chung làm khí thể tồn tại, lại thêm hồng mông nguyên linh đối với hắc ám chi lực tuyệt đối khắc chế lực, quả thực là bị hồng mông lực lượng không ngừng hướng ra ngoài khu trụ, rơi vào đường cùng. Hắc bào giả đành phải triển khai công kích linh hồn, một cổ cổ cường đại đáng sợ hắc ám ý chí vô hình đang lúc ăn mòn đánh thẳng tới. Có thể vừa muốn xâm hướng hồng mông nguyên anh thời điểm, lại cảm giác giác đáo một cổ cường đại vô hình lực lượng ánh sáng, giống như là tại hồng mông nguyên anh bên ngoài ngưng tụ xuất một đạo vô địch tầng phòng hộ. Chính là hắc bào giả hắc ám ý chí cường đại, cũng vô pháp đánh tan tầng phòng hộ. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải vô địch. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, có hồng mông nguyên linh như thử cường đại tinh thuần hồng mông lực lượng, đưa cho Lăng Thiên Vũ 10 phần lòng tin. Là thời điểm phản kích. Lăng Thiên Vũ tâm tiếp theo hung ác, hồng mông kim liên chuyển động đắc việt lai việt nhanh, cả người kim quang bạo nhấp nháy, một cổ cổ cường hoành kim sắc dòng lũ, như là lao nhanh giang hà, trong nháy mắt quán thông toàn thân, cả người tắm rửa tại trong đại dương màu vàng nóng. Vâng. Kim quang dòng lũ chỗ đến chỗ, một cô đánh thẳng tới hắc ám chi lực lại nhiên bị hủ thực, liền là liên hắc bảo giả như thử cường lớn hắc ám ý chí cũng bị không ngừng hướng ra ngoài bức bách. Quá mạnh. Vô luận hắc bảo giả tu vi như thế nào cao thầm, nhưng hồng mông nguyên linh đối với hắc ám chi lực khắc chế lực thật sự là quá mạnh, làm sao cũng khó có thể công phá Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ buộc phát hồng mông lực lượng. Âm mưu thất bại, đoạt xá không thành, hắc bảo giả quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, tức giận la hét nói, tiểu tử. Liền là ngươi có hồng mông nguyên linh hộ thân lại như thế nào? Bản tôn bồi dưỡng đã lâu hỗn độn ma linh chi tâm thế nhưng là ủng có vô cùng hắc ám chi lực. Ngươi cho rằng ngươi hồng mông nguyên linh có thể ngăn cản được lâu ngày? Chỉ cần bản tôn vĩnh viễn tại trong cơ thể ngươi rót vào hắc ám chi lực, hồng mông nguyên linh nhất định nhiên hội có hại hao tổn hầu như không còn thời điểm, cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống? Không bằng ngươi ta hảo hảo đàm điều kiện, có thể để song phương thâu được ích lợi điều kiện. Điều kiện? Lăng Thiên Vũ bất đoạn xúc tích lấy hồng mông lực lượng, hắn đương nhiên biết còn như vậy rằng có nữa, cuối cùng hồng mông nguyên linh còn là không thể chống đỡ được cả viên hỗn độn ma linh chi tâm, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ muốn có thể nhất cử thoát thân. Không tệ. Hắc bào giả trầm giọng nói, bản tôn hao tốn nhiều như vậy tâm cơ, bất quá là muốn tìm một bộ thích hợp nhục thân, có thể có được hoàn chỉnh sinh mệnh. Bản tôn có thể không cần nhục thể của ngươi, nhưng bản tôn cần ngươi giúp ta tạo hóa một cỗ nhục thân. Mà bản tôn cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, sau này ngươi ta liên thủ, toàn bộ trụ giới đem không người là ngươi ta địch thủ. Nếu như ta cự tuyệt đây? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Cự tuyệt? Hắc bào giả lạnh run sợ nói, mặc dù bản tôn vô pháp đạt được hoàn mỹ thể chất, nhưng chỉ cần bản tôn ưa thích, người trong thiên hạ mặc ta tuyển. Chỉ cần cho bản tôn thời gian, hủy đi ngươi, hủy đi toàn bộ man hoang giới dư xài. Ách! Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, như thế nói đến. Liền xem như không có chính mình, vị này hắc bào giả cũng tương tự có thể chọn thể ký chủ. Dùng hỗn độn ma linh chi tâm bao hàm hắc ám chi lực, không dám nói có thể xưng bá toàn bộ trụ giới, tối thiểu có thể càn quét toàn bộ man hoang giới. Tiểu tử, đừng có lại bức bản tôn. dùng ngươi tu luyện hồng mông hệ thống, hoàn toàn có thể vì bản tôn tạo hóa hồng mông nhục thân. Như thế bản tôn giã bất hội tái đánh thân thể ngươi chú ý, ngươi ta cũng có thể chung sống hòa bình, hơn nữa bản tôn cũng có thể đối với ngươi hứa hẹn, tuyệt đối bất sẽ phá hủy man hoang giới mảy may. Hắc bào giả dùng một bộ thỏa hiệp khẩu khí nói ra. Ha ha, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng coi là minh bạch. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Ngươi vậy mà minh bạch, ngươi ta liền nên hợp tác, ngươi so hồn vương phế vật kia mạnh hơn nhiều. Hắc bào giả nói. Hồn vương. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng tỉnh ngộ, cười lạnh nói. Ha ha, thì ra là thế, khó trách hồn tộc hành sự sẽ như thế dị thường. Xem ra ngươi ma đầu kia sớm đã cùng hồn vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói cho ngươi lại có làm sao? Ngươi như lại như thế ngoan góc, bản tôn tình nguyện bỏ qua nhục thân, cũng định đưa ngươi phá hủy, bởi vì ngươi vô luận như thế nào đều không thể còn sống rời đi. Hắc bào giả trầm lãnh đạo. Vậy mà như thế. Lăng Thiên Vũ dừng lại một lát, xúc tụ đã lâu hồng mông lực lượng, như là tạc đạn đống nhiên lần nữa bộc phát, giận dữ hét, không có hữu nhân có thể chúa tể được vận mệnh của ta. Cút ra ngoài cho ta. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, từ thể ra ngoài, vàng sáng long lánh. Một cổ cường cắt ngang đến cực điểm hồng mông lực lượng, dùng điên cuồng nhất tư thái, từ thể nội chỗ sâu một đường điên cuồng xuôi theo bên ngoài phun trào ra. Ngươi! Hắc bào giả chấn hãi vạn phân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội hung mãnh như vậy, đem hồng mông nguyên linh bên trong tất cả hồng mông lực lượng đều điều động, lại ngạnh sinh sinh đem xâm nhập hắc ám chi lực cho đánh tan ra ngoài. Vâng! Hỗn độn ma linh chi tâm mãnh liệt chấn động, tại cường đại tinh thuần hồng mông lực lượng trùng kích phía dưới, trong lúc nhất thời bộc phát, lại để hắc bào giả gánh chịu không được. Cưỡng ép đẩy lui mấy phần. Thừa dịp chứ giá một khắc, Lăng Thiên Vũ đông nhiên tránh thoát, hồn quy bản thể, cả người lập lòe chứ cường liệt kim quang, mạo xương xích chứ cường đại hồng mông lực lượng. Hưu. Nguyên lực ma đao trong nháy mắt ngừng tụ nhi hiện. Sau đó, dùng hồng mông nguyên linh lực lượng làm chủ đạo, cả người tất cả lực lượng điên cuồng rút động, dùng sức tất cả vô liếng, gần như sắp muốn hoàn toàn dành thời gian Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung ở nguyên lực trong ma đao. Vâng. Vâng. Chỉnh phương không gian bạo chấn, mãnh liệt kim quang dòng lũ, gần như sắp muốn nuốt hết toàn bộ không gian. Lăng Thiên Vũ bất biết hiện tại nguyên lực ma đao huy lực đạt tới mạnh cỡ nào trình độ, nhưng tối thiểu sẽ không thua đạo quân cảnh cường giả một kích mạnh nhất. Cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng bạo phát đi ra hồng mông lực lượng tiếp tục bạo tăng, thậm chí đã đạt đến uy hiếp, liền điên cuồng rút ra một cỗ cường đại hắc ám năng lượng, lần nữa ngưng tụ xuất một đạo cự đại rậm rạp ma chảo. Vậy mà không chiếm được ngươi, vậy bản tôn liền hủy ngươi. Hắc bào giả nổi giận vừa hô, cường đại đáng sợ rậm rạp ma chảo, trực tiếp vỡ nát không gian, pháp tắc ngăn nước, như là kình thiên chi thế, cùng nộ bao phủ bắt hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, cả người không sợ. Mắt thấy, rậm rạp ma chảo tới gần, cái kia sinh ra hắc ám vi năng, cơ hội nhượng Lăng Thiên Vũ huyết dịch khắp người ngưng kết. Liên là hồng ngông nguyên linh có thể khắc chế hắc ám chi lực, nhưng tại giá hỗn độn ma linh chi tâm phụ trợ phía dưới, hắc bào giả nắm trong tay hắc ám lực lượng thật sự là mạnh đến mức quá nghịch thiên. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ không còn đường lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đồng nhiên, ngay tại ma chảo tới gần thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ. Hư hóa. Đây là hắc bảo giả không có biết trước đến năng lực. Bạch. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quỷ dị hư không tiêu thất, đây bất quá là một cái hô hấp sự tình. Thừa dịp hắc bảo giả không thể phản ứng quá đến, Lăng Thiên Vũ trực tiếp vận dụng hư hóa năng lực sâu vào. Ngươi. Hắc bảo giả chấn ngạc không thôi. Tuy là hắc ám chi lực cường đại, nhưng thần thông thủy chung có hạn, khó mà đoán trước. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cặp kia sắc nhọn đồng tử, lại không phải khóa chặt hướng hắc bào giả, mà lại như là liệp ưng gắt gao tiếp cận hỗn độn ma linh chi tâm. Vậy mà hắc bào giả hắc ám chi lực nơi phát ra là hỗn độn ma linh chi tâm, cái kia Lăng Thiên Vũ tiện kích phá hỗn độn ma linh chi tâm. Người xong. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, đem hết toàn lực, hám thế nhất đao, xé rách hư không. Hung ác đánh về phía chính đang nhảy nhót bên trong hỗn độn ma linh chi tâm. Không. Hắc bào giả như là như tê tâm liệt phế gào thét một tiếng, hắn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội trực tiếp đối với hỗn độn ma linh chi tâm ra tay. Mặc dù Lăng Thiên Vũ giá nhất đao huy lực bất xem như mạnh nhất, thế nhưng là dung nhập hồng mông nguyên linh lực lượng, có thể khắc chế tất cả hắc ám. Quả nhiên. Ầm ầm một tiếng. Lăng liệt đao mang, tựa như hóa thành một đạo chùm sáng rực rỡ. Trực tiếp tại hỗn độn ma linh chi tâm công phá mở một đạo lỗ thủng lớn. Tiếp theo trực đảo hoàng long, thế làm không giảm, mạnh mẽ lăng lệ trùng sáng, trực tiếp từ hỗn độn ma linh trong lòng xuyên qua mà qua. Vâng! Vâng! Hỗn độn ma linh chi tâm kịch liệt bạo động, hắc bào giả đi theo thống khổ kêu gào, xem ra Lăng Thiên Vũ đoán không sai, vị này hắc bào giả cùng hỗn độn ma linh chi tâm là nối thành một thể. Ầm ầm. toàn bộ ma huyệt không gian cũng là theo chân mãnh liệt chấn động, có loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhi Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực tiêu xài ra tất cả lực lượng về sau, đã là dầu hết đèn tắt, sắc mặt hư bạch, não hải ý thức cũng dần dần mơ hồ, hắn biết mình đã triệt để đánh mất tất cả sức phản kháng. Nhưng nhìn thấy bị kích phá hỗn độn ma linh chi tâm, Lăng Thiên Vũ hoàn là đã được như nguyện, như thích phụ trọng cười. Có thể dùng hèn mọn tu vi, đối kháng viễn cổ hung ma, đủ để làm ngạo. Chương 2282, Thần Bí Cứu Viện. Ầm ầm. Buồn kẻ phong lan lộn, không gian bạo loạn. Căn cứ chính đang khổ cực công kích ma huyệt hình long, đột nhiên nhìn thấy ma huyệt điên cuồng bạo động, như là như lô đen, tham lam vô cùng thôn phệ lấy khu vực trung tâm bên trong hắc ám năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Hình long tràn đầy kinh hãi, rõ ràng cảm ứng được hắc ám năng lượng chính hướng phía ma huyệt trung lưu mất. Bởi vì giữ Lăng Thiên Vũ triệt để cắt đứt liên lạc, hoàn toàn không biết phòng trong phát sinh tình huống. Nhưng ma huyệt dị biến, vốn là không tầm thường, sợ sinh đại biến. Đồng thời, hắc ám năng lượng trôi đi, đến mức khu vực trung tâm uy lực cấp tốc yếu bớt, hình long cảm giác đã không cách nào lại hạn chế chính mình. Tiểu tử, đừng để bản soái thất vọng. Hình long thầm nghĩ, liền nhấc lên trong tay chiến đao, vội vàng hướng phía bạo động ma huyệt bên trong phóng đi. Giờ phút này, ma huyệt không gian trùng, cuồng bạo đến cực điểm. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng, tầng không gian tầng vỡ vụn, bị kích phá mở một đạo lỗ thủng lớn hỗn độn ma linh chi tâm, giống như đưa cho đả kích chí mạng. Hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám năng lượng đã hoàn toàn mất đi cân bằng, biến đến vô cùng cuồng bạo. Một cỗ hỗn loạn kinh khủng hắc ám năng lượng, không có bất kỳ chứng tự, gào thét tàn sát bừa bãi không tuyệt. Không, ma tâm, bản tôn ma tâm. Hắc bảo giả đau lòng gọi thẳng, không ngừng thi triển chú pháp, kết lực khống chế chư tứ tuần cuồng bạo hắc ám năng lượng, vì hỗn độn ma linh chi tâm triển khai bổ cứu. Nhi Lăng Thiên Vũ phóng thích đây một kích toàn lực về sau, không chỉ có cả người lực lượng hao hết, tiểu liên hồng mông nguyên linh lực lượng cũng thời gian dần trôi qua hiện ra khô kiệt, hồng mông nguyên anh lộ ra ảm đạm vô quang. Ra miệng. Lăng Thiên Vũ ngông lung thấy được hiện ra dữ dội ma huyệt, ra miệng liền sau lưng tự mình, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ di kinh dầu hết đèn tắt, liền la động liên tục dùng linh châu khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy ý thức biến đắc Việt lai Việt mơ hồ. Tà ma. Hắc bảo giả triệt để nổi điên, lửa giận ngút trời, giận dữ hét, ngươi hủy bản tôn ma tâm, vậy liền cho ta vĩnh viễn lưu ở chỗ này, bắt ngươi luyện hóa. Đồng nhiên, hắc bảo giả dương ra một tay, trong nháy mắt hóa hiện ra rậm rạp ma chảo, trong hư không một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng vạch phá, hung lăng ma chảo, liền đen nghịt bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo nguy cơ tập thân, nhưng bây giờ như là phế nhân một cái, như thế nào chống cự? Đành phải mang theo đầy ngập không cam lòng, tức giận tuyệt vọng, trơ mắt chằm chằm chứ na ma chảo bước tới. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt tránh đi qua. Ngay sau đó một đạo quen thuộc lãnh khốc gầm thanh dường như sấm sét hưởng triệt nhi lên, muốn phạm bản soái tiểu đệ, trước nhận ta nhất đao. Không tệ. Người đến chính là Hình Long, ma huyệt dị động, kết rơi phá diệt, Hình Long rốt cuộc có thể xông tới. Hưu. Một cái lăng lệ đao mang, tránh điện bàn cực xạ nhi ra, ẩn chứa một loại nào đó cường đại pháp tắc, đao mang chỗ đến, tầng không gian tầng đứt gãy. Chính trực bức mà đến ma chảo, thế công trở nên chậm lại. Mà cái kia đạo đao mang, lại như là không gian khiêu dược. Lại tòng ma chảo bên trong vượt không nhảy nhảy tới, trực kích hướng hắc bảo giả. Bắt giặc trước bắt vua. Hắc bảo giả bất quá là làm khí thể tồn tại, hắn tất cả thần thông đều là ỷ lại tại hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám năng lượng, một kích này trực đảo hoàng long, tấn công chính diện hắc bảo giả. Thế công cực nhanh, hắc bảo giả bỏ lỡ tiên cơ, đành phải vội vàng nên lên một trường, ngạnh kháng quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, như thử cường cắt ngang lăng lệ la mang, lại nhiên bị cái kia hắc bảo giả cho một trường đánh nát. Cận cận trích là bị chấn lui lại mấy bước, đủ để thấy hắc bảo giả thực lực là như thế nào hung hãn. Hình Long tràn đầy kinh ngạc, đã sớm linh giao quá giá vị hắc bảo giả bản sự, lại thêm tại giá ma huyệt không gian trùng, Hình Long càng không ưu thế. Liền quay người một tay nhấc chứ Lăng Thiên Vũ, tràn đầy lo lắng gọi hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào? Ta, Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, khí lực hoàn toàn không có, nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác giác đáo trước mắt thân ảnh mơ hồ chính là Hình Long, trong lòng hồn nhiên buông lỏng. Liền trực tiếp choáng quyết tới. Ui ui, ngươi tỉnh lại cho ta a. Ngươi dạng này để bản soái nhiều thẹn thùng a. Hình Long kêu lên. Giống. Hắc bảo giả tức giận điên cuồng xông lại, mang theo quần quần hắc ám thủy triều, điên cuồng vọt mạnh mà đến, các ngươi cũng đừng hòng đi. Bản soái muốn đi, không ai ngăn được. Hình Long lạnh hừ một tiếng, một tay khiêng trong hôn mê Lăng Thiên Vũ, một tay nhấc đao hung hăng vùng chém tới. Ầm ầm. Hắc bảo giả tràn đầy hung hãn bị phá vỡ Hình Long thế công. Lại lần nữa điên cuồng sông mà đến. Nhưng Hình Long căn bản liền không nghĩ tới cùng Hắc Bảo giả dây dưa, một lòng bất quá nghĩ đến hộ Lăng Thiên Vũ thoát thân, cho nên Hắc Bảo giả không thể cận thân, Hình Long sớm đã một cái bước xa, vượt không vọt đến bạo loạn ma huyệt bên trong. Xông. Hình Long sắc mặt hung ác, vẫn đủ đạo lực, như là bay ra khỏi nòng súng đạn, hóa thành một đạo chánh điện bản kích quang, cực tốc xông vào ma huyệt. Ma huyệt. Đây lúc tiến vào xem như thuận đi, nhưng xông đi ra thời điểm, đây chính là nghịch thế, trở ngại trọng trọng. Muốn xông ra đi, ý vị chứ Hình Long đến hao phí càng nhiều đạo lực. Nhưng bây giờ Hình Long đã không cố được nhiều như vậy, cắn chặt răng, liền là có được cường đại đạo quân cảnh tu vi, nhưng tại giá cuồng bạo ngược dòng bên trong ma huyệt bên trong, Hình Long cũng là trùng kích đắc phi thường gian khổ. Bành! Bành! Cuồng bạo hắc ám năng lượng, dùng vòng xoáy vặn vẹo phương thức, điên cuồng đánh thẳng tới. Hình Long vô sở giữ lại, thể nội đạo lực hào không tiếc rẻ khuynh xảo phong thích, dùng chiến đao phá đạo, thật chặt hộ chứ Lăng Thiên Vũ, hợp lực tại ma huyệt ngược dòng bên trong đánh thẳng vào. Nhanh! Nhanh! Liền mau đi ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Hình Long âm thầm lẩm bẩm, đánh tan lấy trùng điệp cuồng bạo ngược dòng hắc ám năng lượng trùng kích, bỏ mạng điên cuồng hướng về phía. Khoảng cách càng lai việc gần, Hình Long mãn sắc đỏ lên, lộ ra đắc cực vì cố hết sức. Mắt thấy ma huyệt thông đạo gần, sau lưng vang lên một thanh bạo giống, xâm nhập bản tôn ma huyệt. Còn muốn chư giá sao nhẹ nhõm chạy đi sao? Đều cho bản tôn chạy trở về đến. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, tầng không gian tầng tái diệt, ngược dòng bên trong hắc ám năng lượng biến đắc cực độ cuồng bạo, vặn vẹo phạm vi giá tại không ngừng thu nhỏ, nhưng tạo thành uy lực lại là càng lai việt cường hung hãn. Không sai. Vậy mà Hắc Bảo giả là đây ma huyệt chủ nhân, tự nhiên có thể điều khiển ma huyệt. Vâng. Kinh khủng hắc ám hung ầm ướt, như là lũ lớn đánh thẳng tới, Hình Long rõ ràng còn kém mấy bước liền có thể bước ra ma huyệt, quả thực là bị đây đột nhiên giá ba hung hãn năng lượng trùng kích đánh lui lại mấy bước. Đồ chết tiệt. Hình Long phẫn nộ không thôi, nhưng đánh lại đánh không lại người ta, đành phải lại lần nữa vận đủ đạo lực, điên cuồng đón ngược dòng ma huyệt phóng đi. Nhưng tại Hắc Bảo giả khống chế phía dưới, ma huyệt bên trong sinh ra hắc ám bạo lưu là càng lai việt cường lớn, như là hãm sâu vũng bùn, rõ ràng nhưng là kém một chút khoảng cách, nhưng vô luận Hình Long cố gắng như thế nào dãy rủa, cứng rắn không cách nào bước ra đi. Mặc dù Hình Long nắm trong tay thời gian trì hoãn pháp tắc, có thể chậm lại không gian vật sở hữu chất vận hành tốc độ, nhưng tại giá ma huyệt bên trong hắc ám ngược dòng thật sự là quá mạnh, không gian lộ ra đắc cực độ bạo loạn, bất kỳ cái gì pháp tắc cơ hồ là vô hiệu. Lưu lại tà ma, tha cho ngươi mạng chó. Hắc Bảo giả nổi giận đùng đùng đuổi đi theo. Thả ngươi cầu thí. Hình Long quay người chính là nhất đao, tức giận đánh út về phía Hắc Bảo giả. Hắc Bảo giả lần này thậm chí không có trực tiếp đi nên đón Hình Long công kích, mà là toàn bộ thân thể giống như là dung nhập tại ma huyệt hắc ám năng lượng bên trong, quỷ dị hư xuyên thấu qua đi. Đồng nhiên, Hắc Bảo giả trong nháy mắt bước đến Hình Long cận thân, nổi giận nói, vậy mà ngươi muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Và anh, liên tiếp chính là hung ác một cái ma trưởng, mạo xương xích chứ mạnh mẽ hắc ám năng lượng hướng phía Hình Long chính diện công kích quá khứ. Tại ma huyệt không gian trung đồng đẳng với giới vực, mà Hắc Bảo giả cơ hồ là đây toàn bộ giới vực chúa tể, tại giá vô tận hắc ám năng lượng phía dưới, tùy ý một trưởng kình đạo đều là uy lực vô cùng. Hình Long biết đánh không lại, nhưng vẫn là nhất đao đón bổ chém tới. Vâng. Vừa đối mặt, chiến đao rung động, Hình Long cả người khí chấn. Một đường mạnh mẽ hắc ám năng lượng nên thân đánh thẳng tới, tựa như vô số trọng truy, rầm rầm đả kích tại Hình Long trên thân. Phốc phốc. Hình Long toàn thân kịch liệt chấn động, tại chỗ tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, xem ra tại giá ma huyệt không gian trùng, không có Hồng Mông nguyên linh khắc chế, Hình Long cùng Hắc Bảo giả trên lệch thật sự là quá lớn. Hừ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi càng muốn xông. Hắc Bảo giả tức giận hừ đạo, nhìn như thân thể gầy yếu, lại có thể tùy tâm sở dục điều khiển cả phiến không gian trung hắc ám năng lượng. Ầm ầm. Năng lượng chấn động, hắc khí trùng thiên, cả vùng không gian đã hoàn toàn trở thành bạo lưu loạn vực. Một cỗ hủy thiên diệt địa hắc ám uy năng, như là vô tận ma vân, đen kịt nghiền ép hướng Hình Long. Tại giá quần quận kinh khủng hắc ám ma huy phía dưới, vốn là hao tổn bị thương Hình Long, bây giờ tức thì bị ép tới khó mà động đậy, trong tay chiến đao cũng giống như trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, quả thực là để lên không nổi. Hận hận nhìn rét căm căm Hắc Bảo giả, lại tràn đầy bất đắc dĩ nhìn bên người hoàn toàn ở vào hôn mê vô tri giác trong trạng thái Lăng Thiên Vũ, Hình Long tức giận không cam lòng cắn nha đạo, tiểu tử, là bản soái vô năng. Chưa ngươi hộ ngươi ra ngoài. Lần này cũng là bản soái hại ngươi, nếu có đời sau, bản soái chính là vì ngươi làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Chết. Hắc Bảo giả giận quát một tiếng, hai tay run lẩy bẩy, cường hãn vô địch hắc ám hung ầm ướt, đảo mắt hóa thành một đạo hắc ám trường long, tại ma huyệt ngược dòng bên trong điên cuồng gào thét mà đến. Đối mặt như thế hung thế, Hình Long đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất lực, hắn không phải sợ chết, mà là thống hận chính mình, thậm chí ngay cả một cái hứa hẹn đều không thể thực hiện, bảo hộ không được Lăng Thiên Vũ bình yên thoát thân. Biết rõ không địch lại, nhưng Hình Long còn là tức giận cứng rắn giơ tay lên bên trong chiến đao, điên cuồng dành thời gian thể nội còn sót lại một tia đạo lực, sống hay chết, cũng liền từ đây nhất đao đến quyết định vận mệnh. Bá đời cuồng long chạm. Hình Long cả người gân xanh tuôn ra, như sấm nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức tất cả vô liếng, liệt không một chạm, một đạo cường hoành hình rồng đao mang, nên chứ na hắc ám trường long bay thẳng mà đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Song long tương xung, hai cố đối địch tính chất năng lượng cường đại, mãnh liệt tại ma huyệt không gian trung chấn đãng khai lai. Có thể nghĩ, Hình Long cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà, có thể nào ngăn cản đây khí thế hung hung. Ầm ầm. Hình rồng đao mang vẹn vẹn chống cự một điểm, tiện bị cái kia hắc ám trường long xông diện. Mở ra rậm rạp miệng rồng, phẫn nộ gào thét, mang theo quần quần hắc ám năng lượng, tiếp theo hung hãn bay thẳng mà đến. Hình Long đồng tử rụt lại, một mảnh buồn tẻ đen, oán hận không cam lòng cắn nha đạo, tiểu tử. Xem ra ngươi ta chỉ năng tại trong địa ngục gặp nhau. Đáng giá huynh đệ, ta Hình Long nhận. Tiếp lấy, Hình Long xem như triệt để từ bỏ, tại giá tuyệt đối lực lượng cùng ưu thế trước mặt, lại là như thế nào ngoan góc phản kháng, hiện tại cũng sẽ chỉ là tốn công vô ích. Nhưng mà, tiêu tại giá tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một cỗ thần bí mà quỷ dị vô hình dị lực, lại cưỡng ép xuyên phá ma huyệt, thẳng bước mà vào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bạo loạn ma huyệt không gian. Sau một khắc, nan dĩ trí tin một màn phát sinh, rõ ràng gần trong gang tấc hắc ám trường long, lại nhiên bị cái kia cỗ cường đại thần bí dị lực cho cưỡng ép định trụ. Ách! Hắc bào giả tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có thể cảm giác giác đáo sợ hãi của hắn. Hình Long cũng là tràn đầy chấn ngạc, không khỏi quay đầu nhìn một cái, liền thấy một đạo bạch sắc quang ảnh, như là một vị trên trời rơi xuống cổ phát tiên nhân, lại như không có chuyện gì xảy ra để lên thân vu ma huyệt loạn lưu bên trong. Làm thấy đao giá vị thần bí cường giả thời điểm, Hình Long đồng tử lần nữa kịch liệt khuyết trường, tràn đầy cực độ chấn kinh, căn cứ vi giá đạo thân ảnh với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Chương 2283, Phong ấn ma huyệt. Giờ phút này, toàn bộ ma huyệt không gian vậy mà quỷ dị tĩnh mịch xuống tới, cái kia hung ác hắc ám trường long, quả thực là tại ở gần Hình Long trước người cứng ngắc ở, không cách nào lại tiến dần lên một điểm. Thời gian pháp tắc, đứng im. Nhưng này giả đối với thời gian tĩnh chỉ pháp tắc khống chế, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vậy mà đem như thử cường lớn hắc ám năng lượng cho cầm cố lại. Thấy đao giá tương lai giả xuất hiện thời điểm, vị kia hắc bào giả cũng lộ ra có mấy phần kinh ngạc cùng e ngại. Căn cứ vi giá tương lai giả chính là đương kim linh giới đệ nhất cường giả, Linh Vương. Không tệ. Tại giá thời khắc hung hiểm nhất, Linh Vương lại nhiên bất khả tư nghị xuất hiện. Linh. Linh Vương Hình Long khỏe miệng co quắp động, ngược lại sắc mặt âm trầm xuống. Mà lúc này, Linh Vương thì hơi hơi tại Hình Long trên người dừng lại một lát, đôi kia sắc nhọn như kiếm bàn ánh mắt liền chuyển hướng ma huyệt bên trong bị giam cầm lấy hắc bào giả, thần sắc lộ ra đến mức dị thường nghiêm túc. Đồng nhiên, Linh Vương kinh nhi dương ra một trường. Cách không chấn động, quát khẽ nói, Càn Định Sơn Hà. Ầm ầm. Nhìn như ở vô hình công kích, lại tại toàn bộ đứng im ma huyệt không gian trung bộc phát ra một cổ cường hoành dị lực, quyển kia thân ngưng tụ mà thành hắc ám trường long, trực tiếp từ nội bộ bị phá hư, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Tiếp theo, cái kia hung hãn vô hình trường kình, thẳng bức lấy hắc bảo giả trầm lắng quanh đệ tới. Hắc bảo giả lập tức giật mình tỉnh lại, cả người bạo chấn, lại cưỡng ép xông phá mở thời gian tĩnh chỉ pháp tắc hạn chế, giận dữ hét, Linh Vương, nơi này còn chưa tới phiên ngươi xen vào việc của người khác. Vâng. Hắc bào giả song trường đẩy, lại lần nữa điều khiển lên bốn chu cường đại vô tận hắc ám năng lượng, hình thành trận trận đáng sợ phô thiên thủy triều, để ép vỡ nát chứ không gian, quả thực là cưỡng ép ngăn cản được Linh Vương trường kình. Hắn phải chết. Hắc bào giả quát lên một tiếng lớn, cùng hắc ám quán thông một thể, trùng trùng điệp điệp hắc ám năng lượng, như là thiên quân vạn mã chi thế, hung mạnh hướng phía Hình Long bọn họ trải qua tới. Linh Vương mắt lạnh lẽo một lăng, trong nháy mắt vượt không nhi dưới, để lên thân vu ma huyệt không gian trùng, ngăn tại Hình Long trước người của bọn hắn. Lạnh lẽo nhìn lấy chính quần quận mà đến hung manh hắc ám năng lượng, một cổ cường hoành đạo lực bạo chấn nhi xuất, liên tiếp toàn bộ ma huyệt không gian kịch liệt lắc động. Thời không nghịch chuyển. Linh Vương đống nhiên một trường đánh ra, nhìn như tùy ý trường kình, lại làm cho cả ma huyệt không gian sinh ra điên đảo rối loạn. Rõ ràng chính quần quận vọt tới hắc ám năng lượng, lại lấy nghịch hành phương thức bị cưỡng ép nghịch chuyển trở về. Hắc bào giả chấn ngạc vạn phần, Linh Vương pháp tắc công kích quá đáng, mà hắc bào giả bây giờ trạng thái không tốt, liền là tá dư vô tận hắc ám năng lượng, quả thực là chỉ có thể bước đến song phương rằng có cấp độ. Ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng cuồng bạo hắc ám năng lượng, hình như phân ra hai cỗ khác biệt vận hành phương thức, giữa lẫn nhau kịch liệt cùng nhau xích chứ. Toàn bộ ma huyệt không gian cuồng bạo không tuyệt, hư không tầng tầng vỡ vụn. Linh Vương vững như bàn thạch, một trường một mực ngăn cản hắc ám năng lượng trùng kích, nhưng ma huyệt trong không gian hắc ám năng lượng thật sự là quá cường đại, xa không có tận cùng. Cho nên, cho dù là Linh Vương tu vi cao thâm, nhưng muốn chiến thắng toàn bộ ma huyệt không gian khổng lồ như thế hắc ám năng lượng, lộ ra nhiên giá là không thể nào. Nếu không phải là ma huyệt không gian xuất hiện di động, tịch diệt chi phong khu vực trung tâm uy lực to lớn suy yếu, không phải Linh Vương cũng phải phí cực lớn công phu tài năng đi đến nơi đây, như thế chớ nói chi là đi cùng toàn bộ ma huyệt đối kháng. Còn không đi. Linh Vương đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Hình Long uống âm thanh. Ân. Hình Long sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng biết Linh Vương cũng khó có thể triệt để áp chế hắc ám năng lượng, lại không thoát thân mà nói liền thực không có cơ hội. Liền một tay khiêng Trứ Lăng Tiên Vũ, nhanh chóng hướng phía ma huyệt bên ngoài phóng đi. Không. Hắc bảo giả gào thét, nhanh con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay, có chịu cam tâm, phát cuồng nổi giận mắng, Linh Vương. Bản tôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vậy mà vì hai cái ti tiện thần nô đến hỏng bản tôn đại kế. Vậy nhưng đừng thôi trách bổn tôn tâm ngoan thủ lạn. Hắc ám không hết, thôn vệ vĩnh hằng, quang minh diệt hết. Hắc bào giả nổi giận gầm lên một tiếng, đem ma huyệt không gian chung tất cả hắc ám năng lượng đều điều động, một cỗ cuồng bạo kinh khủng hắc ám năng lượng, như là điên cuồng lũ lớn, hung mãnh vặn vẹo vỡ vụn chứ không gian nuốt tập mà đến. Ầm ầm. Hắc ám năng lượng, khí thế hung hung, cơ hồ muốn nuốt sống toàn bộ thiên địa. Linh Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng biết hắc bảo giả nắm trong tay hắc ám năng lượng mạnh đại vô so, luận uy lực cái gì chí hoàn muốn siêu việt chính mình. Vậy mà hủy diệt không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép phong ấn. Thiên đường ngừng bước, địa ngục không cửa, hạo nhật thần tháp, phong thiên cấm chỗ. Như sấm chấn âm, Linh Vương song trưởng kết ấn, vô biên đạo lực, một tịch thánh quang, như là diệu nhật, pha tạp đầy trời. Chân đạp thiên, thần trưởng cao nữa là, cuồn cuộn thần quang, ngưng hiện một tôn như núi lớn to lớn bảo tháp. Phong. Linh Vương quát lạnh một tiếng, bảo tháp mang theo uy chìm, vạn tận chấm luân, tà huế sợ lui. Vâng! Vâng! Tại bảo tháp chấn áp phía dưới, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới hắc ám năng lượng quả thực là bị cưỡng ép ngăn cản lại, vô luận hắc bảo giả thao túng hắc ám năng lượng mạnh bao nhiêu, nhưng thủy trung vô pháp dung chuyển bảo tháp mảy may. Hiển nhiên, thao túng bảo tháp, hao tổn cực nặng, vốn là uy nghiêm bình tĩnh Linh Vương, giờ phút này hoa tốn nhiều sức lực cưỡng ép chấn áp ma huyệt bên trong hắc ám năng lượng. Tuy có lẽ bên trong cũng không nhịn được nổi lên mấy phần tái nhợt. Mơ tưởng. Hắc bảo giả phẫn nộ bất cam la hét lấy, điên cuồng thao túng chư tứ phương hắc ám năng lượng, làm sao hỗn độn ma linh chi tâm bị thương, vô cùng không ổn định, hắc bảo giả căn bản vô pháp điều động hỗn độn ma linh chi tâm tất cả hắc ám năng lượng. Ma linh vương nào sẽ thả qua hắc bảo giả, lật trời một trường, trầm lắng hướng phía bảo tháp bên trong chấn kích. Oeng. Bảo tháp quanh chấn, một cổ cường sức lực gợn sóng năng lượng nhộn nhạo lên. Dùng bảo tháp chỗ không gian khu vực, vốn là cuồng bạo hắc ám năng lượng không gian lại tầng tầng ngưng kết xuống tới. Bạo động hắc ám năng lượng cũng là dần dần yếu bớt, vận hành lọt vào trọng trọng to lớn trở ngại. Không. Hắc bảo giả như cùng một đầu phát cuồng sư tử, không ngừng điều khiển hắc ám năng lượng, một đường điên cuồng đánh thẳng vào bảo tháp. Nhưng tại bảo tháp áp chế dưới, ma huyệt không gian biến đắc Việt lai Việt nặng nghề, tiểu liên nguyên bản thay đổi bên trong ma huyệt hắc động truyền qua cũng là biến đắc cực vì chậm rãi vận chuyển. Hung ma chạy trở về ngươi địa ngục. Linh Vương trầm lãnh đạo, song trưởng phi tốc kết ấn, kình thiên một trường, trầm lắng thôi động bảo tháp, một đường nghiền ép lấy hắc ám năng lượng trùng kích, hạn chế chứ không gian vận động. Vâng! Vâng! Quần quân hắc ám năng lượng, bị bảo tháp chấn áp đến vừa lui lại lui, ma huyệt không gian vòng xoáy cũng là không ngừng áp xúc. Mặc dù nhiên giá đối với Linh Vương hao tổn cực nặng, nhưng hắn tuyệt không thể khiến cái này hắc ám năng lượng nguy hại thương sinh. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắc ám năng lượng vẫn như cũ ngoan cường đánh thẳng vào, nhưng lại biến đắc Việt lai Việt yếu, mà hắc bào giả toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến đắc bất ổn định, trên người hắc ám khí lưu kịch liệt lắc lư. Mặc dù vô cùng phẫn nộ bất cam, nhưng nếu tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, đối với hắc bào giả tới nói đại vi bất lợi, liền hướng phía mặt sắc lánh khốc Linh Vương nổi giận mắng, Linh Vương. Man hoang thiên hạ còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Đợi bản tôn phục thể trọng sinh. Liền là các ngươi linh tộc tận thế. Về phần ngươi. Bản tôn cũng tự nhiên hội để ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Đồng nhiên, sáng suốt hắc bào giả, rốt cục lựa chọn nhượng bộ, cuồn cuộn hắc ám năng lượng nhanh chóng từ ma huyệt bên trong tuôn ra lui. Mà Linh Vương mặc dù không cách nào triệt để tiêu trừ ma huyệt bên trong hắc ám năng lượng, đáng ra sẽ không sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội, lay không một trường, vận đủ cả người đạo lực, trọng trọng chìm đánh vào bảo tháp bên trong. Ầm ầm, bảo tháp bay thẳng vào ma huyệt bên trong, bá theo chỉnh phương không gian. Sau đó dùng bảo tháp làm trung tâm, ma huyệt bên trong hắc động tuyển qua không ngừng thu nhỏ, hắc ám năng lượng dần dần biến mất. Tiếp lấy, cả tòa bảo tháp hình như cùng ma huyệt hòa làm một thể, cùng nhau khoảng cách biến mất. Ầm ầm. Thiên địa kinh chấn, xoáy mà bình tĩnh lại, ma huyệt lô đen triệt để biến mất không thấy gì nữa, tiểu liên nguyên bản khu vực trung tâm bên trong tàn sát bừa bãi hắc ám năng lượng cũng đi theo biến mất sạch sành sanh hoàn toàn không có. Nhưng là nguyên bản chỗ ma huyệt, vẫn như cũng là một mảnh bóng tối vô tận, vĩnh viễn đều không thể xuyên qua ma đạo hắc ám. Đồng thời, chỉ cần ma huyệt không còn phục tồn, linh giới liền không hội tái đụng phải tịch diệt chi phong ăn mòn. Hô! Linh vương thở sâu một hơi, đây cưỡng ép phong ấn ma huyệt xuống tới, quả thực hao tổn cực nặng. Nhưng dù cho như thế, hao hết tâm lực, linh vương cận cận trích có thể tạm thời đem ma huyệt phong ấn chặt, ẩn nút nguy cơ vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Nghĩ đến nơi này, linh vương sắc mặt thật sâu ngưng trọng, xem ra đây ma vật còn chưa chân chính trưởng thành, liền đã khó mà chống lại. Nếu để cho đây ma vật trưởng thành, đừng nói là linh vương, liền là liên hợp tất cả đạo quân cảnh cường giả cũng không nhất định là đây ma vật đối thủ. Cảm thấy hoang mang trọng trọng, quay đầu nhìn về phía chính vội vàng trốn mau hình long, khinh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Mà lúc này, hình long chính một tay khiêng trong hôn mê lăng thiên vũ, dùng còn sót lại một tia đạo lực, thừa dịp chứ linh vương giữ hắc bảo giả dây dưa sau khi, liền một đường tiến hành chứ không gian nhảy vọt. Linh vương, đây chính là hình long nhất không muốn gặp. Húng chi nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hình long liền càng không muốn cùng linh vương có nửa phần tiếp xúc. Cho nên hiện tại hình long chính mang chứ lăng thiên vũ cấp tốc hướng phía hồng hoang thú lâm phương hướng bỏ chạy, nơi đó chính là man thú tộc trưởng quản địa giới, dùng linh giới năm tộc cùng man thú tộc năm đó hiệp nghị, linh vương là tuyệt đối bất dám xông vào hồng hoang thú lâm. Mắt thấy, liền tại phía trước nơi không xa, nguyên một phiến núi non rừng rậm ấn vào mí mắt, chỉ cần lại hoa thời gian mấy hơi thở liền có thể thành công đến hồng hoang thú lâm. Hình long. Sấm rền vừa quát, cách không hưởng triệt nhi tới. Ha ha. Hôm nay bản soái không đếm xỉa tới ngươi, ngày khác gặp lại. Hình long cười sang sảng một tiếng, đồng nhiên một cái lắc mình cất bước, trong nháy mắt hướng phía trước na di ra hơn 10 dặm xa. Tới gần. Còn kém một bước. Nhưng mà. Bước cuối cùng này còn chưa bước ra, một cổ cường đại vô hình khí tràng, như cùng ở tại cả phiến không gian trung thiết hạ một đạo vô hình thiết tượng. Hình long một cước này còn chưa bước ra đi. Liền lập tức lọt vào mãnh liệt va chạm, ngạnh sinh sinh bị phản chấn trở về. Đáng chết. Còn kém một chút như vậy. Hình long hận hận nhìn gần ngay trước mắt hồng hoang thú lâm, mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng biết hiện tại mình vô luận như thế nào đều không cách nào lại phóng ra một bước đi ra. Hình long. Đây chính là ngươi đối với một vị ân nhân cứu mạng thái độ. Một tiếng hừ lạnh, nương theo lấy một cỗ uy nghiêm vô thượng, phiêu nhiên như hiện, trực câu câu nhìn chăm chú hình long. Thời gian qua đi ngàn năm, hai người cuối cùng được gặp nhau. Cái gọi là, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, chỉ sợ thời khắc này hình long cùng linh vương chính là hưu giá loại cảm giác. Chương 2284, linh vương cùng hình long. Giờ phút này, hình long cùng linh vương đối diện chỉ mà đứng, mà linh vương ngược lại là lộ ra bình tĩnh được nhiều. Thật lâu, linh vương nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Người ta nhiều năm không thấy, lại như vậy vội vã muốn tránh bản vương sao? Cũng đừng quên, nếu không phải là bản vương cho viện thủ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát thân sao? Ha ha, vậy bản soái liền ở đây cảm tạ vương tôn cứu tri ân. Hình long nịa mai cười một tiếng, nói, đây đại ân cứu mạng làm như thế nào còn tốt đây? Đúng, không bằng bản soái liền tùy ngươi trở về, làm ngươi thần nô như thế nào? Hình long, ngươi ta chính là gọi nhau huynh đệ, bản vương chưa từng không xử bạc với ngươi. Ngươi năm đó xông ra đại họa như thế, bản vương làm sao từng vì khó mà ngươi? Cuối cùng nếu không có bản vương hữu tâm thả ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bình yên đào thoát sao? Linh vương chìm sắc đạo. Không tệ, là ta hình lòng tài nghệ không bằng người, nếu không có vương tôn cố ý thả ta thoát thân, chỉ sợ ta hình lòng đầy cái đầu hiện tại đã treo ở các ngươi linh thành trên tường thành đi. Hình long cười lạnh nói. Linh vương sắc mặt hơi trầm xuống, nói, bản vương không rõ, ngươi tại sao lại như thế oán hận bản vương? Năm đó ngươi ta kết bái, ngươi đã cho ta cam kết gì? Hình long nói, bản vương năm đó còn lâu mới có được bây giờ thành tựu. Mà lúc đó linh giới đại cục ở đây, bản vương lại có thể thế nào? Nhưng bản vương hứa hẹn qua, chỉ cần thời cơ chín muồi, bản vương tự nhiên hội thực hiện ngươi lời hứa của ta. Linh vương nói ra. Ha ha. Hình long cười lớn một tiếng, châm chọc nói, ngươi bây giờ chính là đường đường nhất tộc chi vương, linh giới chi cao chúa tể, tại linh giới còn có cái gì ngươi vô pháp làm được chuyện. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ai dám chống lại ngươi. Ha ha, quy tâm đến cùng, không phải ta tộc loại. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chỉ sợ ngươi ta huynh đệ tình cảm, cũng bất quá là cái dối trá miệng nói như vậy thôi. Ngươi! Linh vương muốn nói lại thôi, sau đó sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nói, thôi, năm đó chuyện xưa tạm thời không ngừng, bản vương muốn biết đạo phương mới buồn kẻ phong khu vực đã xảy ra chuyện gì. Muốn biết, nói cho ngươi lại có làm sao. Hình Long trầm lãnh đạo, ma huyệt bên trong, có dị ma ý đồ để hỗn độn ma linh trùng sinh, về phần hậu quả, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hỗn độn ma linh. Linh vương diện sắc kinh biến, mang có mấy phần sắc mặt giận dữ hỏi, xem ra ngươi là sớm đã cảm kích, cái kia vì sao hiện tại mới nói cho bản vương. Vương tôn ngươi bây giờ thân phận cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, tại giá linh giới có thể nói hô phong hoán vũ. Ta Hình Long bây giờ bất quá là tội đồ chi thân, chỉ sợ là nhân ngôn ít ỏi. Hình Long dễ cực nói, huống hồ, ngươi lòng mang kế hoạch lớn bá nghiệp, thương sinh vạn linh, có liên quan gì tới ngươi? Tính tình của ngươi còn là như vậy bướng bỉnh. Linh vương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt tụ vào tại Hình Long trên thân, nghiêm mặt nói, kẻ này chính là tà ma chi thân, chính là đại hung chí tà con trai, không bằng giao cho bản vương đi, bản vương chắc chắn thích đáng an trí. Thích đáng? Hình Long cười lạnh nói, là muốn thu hắn hồn ấn, làm nô sở dụng sao? Hình Long, vừa mới cái kia ma vật có bao nhiêu đáng sợ ngươi lại quá là rõ ràng, tiểu liên bản vương cũng khó có thể chống lại. Hiển nhiên cái kia ma vật hữu tâm ngấp nghé kẻ này nhục thân, như bị cái kia ma vật đặt được, toàn bộ man hoang giới đem đứng trước chứ vô pháp vãn hồi tai họa ngập đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng, nhìn ngươi biết rõ. Linh vương trịnh trọng nói, đi ngươi cầu thí. Hình Long dùng cường ngạnh giọng điệu bắt nói, Linh vương, hôm nay bản soái liền đem nói đặt ở chỗ này. Hắn hiện tại là ta Hình Long huynh đệ. Ngươi muốn mang đi hắn, vậy liền từ ta Hình Long trên thi thể dẫm lên. Hình Long, ngươi muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Linh vương sắc mặt hơi trầm xuống, nếu không có nể tình ngày xưa cùng Hình Long có phiên tình nghĩa, đổi lại người khác Linh vương làm sao hữu giá thời gian dỗi dây dưa. Sai. Hình Long vẫn nhân đạo, ngươi luôn mồm muốn giữ gìn linh giới an bình. Ngươi cũng biết rõ buồn kẻ phong khu vực có ma vật quấy phá. Khả ra chút năm, ngươi vi giá cái gọi là thương sinh vạn linh làm qua thứ gì. Vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi dễ bản không có hữu giá năng lực, ngươi cũng vô pháp cùng cái kia ma vật chống lại. Nhưng là, tiểu tử này có thể. Ngươi có ý tứ gì? Linh vương sâu lông mày lô khóa. Có ý tứ gì? Hình Long âm thanh lạnh lùng nói, điểm trực bạch nói, tại giá man hoang giới, trừ hắn, vô nhân năng cùng cái kia ma vật chống đỡ. Liền là ngươi, thú hoàng, thậm chí là cái kia bốn vị thú tôn cũng không thể. Linh vương sắc mặt chặt ngưng, cũng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng không chỗ tầm thường, liền hỏi, hắn đến cùng là ai? Hồng Mông người thừa kế. Hình Long nói, đây Linh vương tràn đầy kinh ngạc, nói, không có khả năng. Hồng Mông hành giả, chính là tu được một thân hạo nhiên chính khí, mà kẻ này lại là từ tà ma biến thành, đại hung đại ác. Ha ha! Linh vương a Linh vương, của ngươi tu được một thân vô thượng tu vi, đầu góc lại như thế không linh hoạt. Hình Long trào phúng cười to, nói, Hồng Mông truyền thừa, tự có thiên địa quyết định, nó tại sao lại lựa chọn hắn? Tự có quy tắc đạo lý. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn can thiệp hắn trưởng thành, hoặc là muốn từ trong tay của ta cướp đi hắn, ta đích xác không có hữu giá năng lực che chở hắn nữa, nhưng về sau cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hối hận cũng không kịp. Nghe tiếng, Linh Vương lâm vào thật sâu trầm tư, tiếp lấy càng thâm nhập dò xét phiên Lăng Thiên Vũ, đích thật là một tên Hồng Mông người thừa kế. Mặc dù một thân tà khí lâm nhiên, ma khí doanh thân, nhưng đều hiển lộ rõ ràng ra hạo nhiên chính khí, kỳ thực quái dị, khó có thể lý giải được. Thấy Linh Vương trầm mặc, Hình Long lại nói, Linh Vương, người cái kia rõ ràng, nếu là hôm nay không có kẻ này, ma huyệt bí mật đến nay tuyết tàng, chúng ta hoàn toàn không cách nào biết được hiện tại man hoang giới đem gặp phải hạng gì nguy nan. Nếu ngươi cưỡng ép kiềm chế hắn trưởng thành, cải biến vận mệnh của hắn, đợi cái kia ma vật phục thể trọng sinh, kẻ này đem bất lực chống lại. Đến lúc đó đừng có lại nói với ta ngươi muốn vì giá thương sinh làm cái gì. Bởi vì ngươi căn bản là không có hữu giá năng lực. Lớn như thế bất kính nói như vậy, đổi lại ngoại nhân đã sớm chết trăm khắp, nhưng Linh Vương không có, mà là lâm vào càng chiều sâu hơn trầm tư, thật lâu mới hỏi, vậy còn ngươi? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Mục đích? Hình Long cười lạnh, vỗ bộ ngực reo lên, ta Hình Long đi đến chính, ngồi đoan, đường đường chính chính, không có các ngươi những này lừa ngươi ta lừa dối tiểu tâm tư người. Chỉ cần là ta Hình Long công nhận huynh đệ, vậy ta Hình Long liền vĩnh viễn không sẽ phản bội hắn. Liền xem như ta có cái gì người mục đích, ta cũng sẽ không lợi dụng huynh đệ của mình đi đạt thành. Chuyện năm đó ngươi còn đang trách ta sao? Linh Vương lông mày nhíu lại. Không dám. Hình Long mặt sắc lãnh nhạt, nói, Linh Vương. Bản soái hiện tại cùng ngươi không có gì có thể nói. Ngươi bây giờ muốn như thế nào làm, dứt khoát một câu cho thông khoái. Các ngươi đi thôi. Linh Vương thán nhiên đạo. Ngươi chắc chắn chứ? chẳng lẽ tiểu bất sợ là thả hổ về rừng sao? Hình Long cười lạnh. Ta tin tưởng huynh đệ của mình. Linh Vương hai mắt nhìn chăm chú Hình Long. Huynh đệ. Hình Long ngạc nhiên, trong thần sắc đột nhiên hữu chút biến hóa vi diệu, hoặc là nói xúc động, đạn giá phần biến hóa rất nhanh liền biến mất, cười nói, ha ha, cái kia Hình Mỗ liền lần nữa cảm tạ vương tôn ân không giết. Đi thôi, nếu như các ngươi có dũng khí làm ác, nguy hại thương sinh, đến lúc đó cũng đừng trách ta không niệm ngươi ta huynh đệ tình nghĩa. Linh Vương mặt không thay đổi nói ra, kỳ thật lựa chọn buông tha Lăng Thiên Vũ, trong lòng cũng là muốn đánh cược một lần. Dù sao, Linh Vương vừa mới đã linh giáo rồi vị kia hắc bào giả bản sự, dùng năng lực của hắn chỉ có thể tạm thời phong ấn, lại không cách nào triệt để thanh trừ ma huyệt bên trong hắc ám năng lượng. Đối đại nó ma vật chân chính trưởng thành, Linh Vương xác thực bất lực chống lại, đã Lăng Thiên Vũ thể chất nhất là đặc thù, một chút là duy nhất có thể cùng cái kia ma vật chống đỡ ngôi sao tương lai. Cáo tử. Hình Long ngược lại dã bất khách khí, một tay khiêng trong hôn mê Lăng Thiên Vũ, nói ra, huynh đệ, đại ca hộ ngươi đi. Dứt lời. Hình Long thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào hồng hoang thú lâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Linh Vương hai mắt chặt ngừng, như có điều suy nghĩ, nhìn qua chứ na vô tận rừng rậm nguyên thủy, âm thầm than nhẹ, ai ngươi đến cùng có còn hay không là Linh Vũ phạm. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thân thượng một mực lưu chứ Linh Vương sở bàn cho Linh Châu, không cần phải nói Linh Vương sớm đã tỏng Lăng Thiên Vũ cảm ứng được Linh Châu tồn tại, tâm là hoang mang, đây mới là trước đó Linh Vương muốn mang đi Lăng Thiên Vũ chủ đòi lý do. A, không, ma lực của ta, tại sao lại trôi đi? Trở về, tất cả trở lại cho ta. Một chỗ dày đặc ám trong động phủ, khắp nơi trên đất khô lâu, một khỏa quỷ dị tà ác ma châu, tránh thước chứ mãnh liệt hắc ám quan mang. Ma châu kịch liệt run run, một cỗ hắc ám chi khí không ngừng bốn tràn ra tới. Một tôn âm trầm ngồi xếp bằng thân thể ảnh, chính tức giận la hét giả. Hiển nhiên, đạo này thân thể ảnh chủ nhân, chính là đương kim hồn tộc chi vương, hồn vương. Giờ phút này, đối mặt ma châu ma khí không khó mất, hồn vương vô luận như thế nào làm, đều không thể vãn hồi, chỉ có thể trơ mắt thấy một cổ cường đại tinh thuần ma khí không ngừng từ ma châu trung lưu mất. Giờ khắc này, hồn vương gần như sắp muốn điên rồi, hướng về phía hư không bạo hùng nói, quỷ đồ. Ngươi cho bản vương cút ra đây. Cút ra đây. Nói cho bản vương. Ma châu tại sao lại dạng này? Cho bản vương cút ra đây. Theo. Một đạo âm thanh lạnh lùng, mang có mấy phần suy yếu nhàn nhạt vang lên. Lão. Lão phu hiện tại đã bất lực sẽ giúp ngươi. Nói xong. Một đạo quỷ mị hư ảnh, như ẩn như hiện trong hư không dần hiện ra đến, vô cùng không ổn định, giống như đạo hư ảnh này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, đủ để thấy đạo này thân thể ảnh hiện tại phi thường suy yếu. Quỷ đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồn vương giận dữ hỏi. Ma linh bị phá hư, lão phu cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Thân thể ảnh trả lời. Cái gì? Hồn vương tràn đầy kinh ngạc, phẫn nhiên đạo, ma linh một mực tồn tại ở ma huyệt, làm vì khu vực trung tâm, tại giá man hoang giới ai nhân năng sông. Ngươi đây là đang nói đùa bản vương sao? Là một vị thân phận không rõ tà ma giả xông vào ma huyệt, phá hủy ma linh. Thân thể ảnh hận nhân đạo. Tà ma. Hồn vương tràn đầy kinh ngạc, cắn nha đạo, man hoang giới khi nào ra đời một vị tà ma? Lao phu không biết. Thân thể ảnh lạnh run sợ nói, mà Lao phu duy nhất biết chính là, Hình Long cái thằng kia còn tại nhân thế, cùng cái kia tà ma tương thức. Ngươi nếu muốn vãn hồi đây hết thảy, nhất định phải đắc bất tiếc bất cứ giá nào bắt Hình Long. Tên này có thể giấu kín lâu như thế, tự có thần thông hộ thân, đây man hoang to lớn, làm sao có thể tìm. Hồn vương mãn sắc lửa giận. Hồng Nông bí cảnh mở ra sắp tới, cái kia tà ma nhất định một lần xông. Mà cái kia tà ma thiện ở biến báo, ẩn tàng tự thân, đến lúc đó ngươi nhất định phải tự mình tiến về, như phát hiện hữu nhâm có gì khác thường người, vô luận hạng gì đại giới, nhất định phải đem hắn chu cầm. Như đến kẻ này, luyện hóa ma châu, bá nghiệp có thể thành. Thân thể ảnh thản nhiên nói, bởi vì quá mức suy yếu, đang nói xong những này về sau, bóng đen liền thời gian dần trôi qua biến mất. Hình Long. Tà ma. Hồn vương cả người co rúm, hung hăng nắm chặt nắm tay, hai mắt xích hồng, nổi giận vạn phần. Ép không chế trụ nổi, một thân kinh khủng ma khí, gào thét chấn đề, chỉnh phương không gian mãnh liệt chấn động. Chương 2285, Minh Vương thần cung. Ta. Đây là ở đâu bên trong? Tại sao lại lạnh như vậy? Trong mơ mơ màng màng, Lăng Thiên Vũ ý thức dần dần khôi phục. Nghĩ đến đang muốn khởi hành, một đạo thần bí phiêu miểu thanh âm lại đột nhiên vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ não hải, chớ nóng vội đứng dậy, bởi vì ngươi tiêu hao quá nặng, thân thể bị phản vệ. Hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo mình bây giờ thân thể rất tồi tệ, liền hỏi, không biết tiền bối là. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi bây giờ chỗ nằm chi vật vì Hàn Ngọc Thiên Đá, có thể trợ ngươi khôi phục nguyên khí. Nhưng muốn nhớ lấy, hiện tại ngươi Hồng Mông Nguyên tức giận vô cùng hắn yêu ớt, không được lại ngông cuồng vận dụng ngươi Đen Ám Nguyên Đan. Cái kia Phiêu Miểu thanh âm nói lần nữa, ngữ khí ôn hòa. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, mặc dù nhiên bất biết hiện tại tình trạng, cũng không biết chính mình là đến nơi nào. Nhưng trong đầu ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy Hồng Mông Nguyên Anh bên trong Hắc Đan hấp thu đại lượng Hắc Ám năng lượng, đến lúc đó Hồng Mông Nguyên Anh bị áp chế, nếu không phải là tiểu linh hồ sông mở phong ấn, phóng xuất ra Hồng Mông Nguyên linh lực lượng, không phải Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh liền đắc bị ma hóa. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, điều trị khí tức trên thân. Mặc dù nhiên bất biết đây Hàn Ngọc Thiên Đá là vật gì, nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, đây Hàn Ngọc Thiên trong đá lại nhiên bất đoạn hướng trong cơ thể mình xâm nhập một cỗ kỳ dị hàn khí. Lại nội thị trong cơ thể mình tình trạng, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình cả người vậy mà đô bị hàn băng đông kết. Càng bất khả tư nghị chính là hàn khí này kỳ dị lực lượng, không chỉ tu phục Lăng Thiên Vũ bị thương nhục thân, cái gì chí hoàn đem Hồng Mông Nguyên Anh bên trong Hắc Đan cho đóng băng lại, tự nhiên mà vậy Hắc Đan bên trong Hắc Ám năng lượng cũng bị triệt để chế trụ. Trong lòng hoang mang trọng trọng, đản ra cảm giác giác đáo hiện tại Hồng Mông Nguyên tức giận vô cùng hắn yếu ớt, Hồng Mông Nguyên linh lực lượng cũng bị hao hết quá nhiều. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức chuyển vận lên Hồng Mông Kim Liên, coi như làm Hồng Mông Kim Liên chuyển vận thời điểm, thể nội chỗ tràn ngập đông kết hàn khí, vậy mà hóa thành một cỗ cường đại lực lượng thần bí, cuồn cuộn tụ hợp vào Hồng Mông Kim Liên bên trong. Hả? Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, bởi vì cảm giác giác đáo trên người hàn khí bên trong vậy mà ẩn chứa có thể bị Hồng Mông lực lượng hấp thu dị lực. Bực này chỗ tốt sao lại bỏ lỡ, Lăng Thiên Vũ tiện phấn khởi hút thu lại. Chật. Hồng Mông Kim Liên chuyển vận đắc Việt lai Việt nhanh, hàn khí không ngừng bị hấp thu, nguyên bản hể vải suy sụp Hồng Mông Nguyên Anh, hình như đạt được khôi phục, thời gian dần trôi qua lóe lên kim sắc quang mang, giống như là trải qua tinh xảo rèn luyện, biến đắc canh ra hóng ánh sáng bóng. Đồng nhiên, Hồng Mông Nguyên khó thở kịch khôi phục, Hồng Mông Kim Liên phi tốc chuyển vận, hào quang rực rỡ, thể nội tất cả hàn khí đô bị trong khoảnh khắc bốc hơi hết sạch. Vướng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lật thân nhi lên, ngồi xếp bằng, song trưởng đỉnh không, Hồng Mông Nguyên khí không ngừng cường hóa khôi phục lấy, cả người lực lượng cũng là đạt được gọi công việc, sinh cơ tận thịnh. Ầm ầm. Toàn bộ động phủ mãnh liệt chấn động, khí lưu bao táp, kim mang bạo nhấp nháy. Xoáy mà. Chu Thiên tuần hoàn, khí tức dần dần lắng lại, một đôi thâm thúy sắc nhọn đồng tử, thông suốt tinh mở, vô cùng khiếp người. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Lại kinh hỉ cảm giác giác đáo, tự thân Hồng Mông Nguyên khí vậy mà lại có phi tốc tăng trưởng. Mặc dù không có đạt được cảnh giới tinh chất vượt qua tăng lên, nhưng cùng với cấp độ đang lúc nhưng so với di vãng mạnh thực mấy chục lần. Mà Hồng Mông Nguyên Anh bên trong viên kia quỷ dị hắc đan, bởi vì ẩn chứa hắc ám năng lượng quá mạnh, bây giờ bị hàn khí băng phong, Lăng Thiên Vũ ra không còn dám đi cưỡng ép vận hành hắc đan. Càng thêm ngạc nhiên, không ai qua được cỗ hàn khí kia. Không nghĩ đáo giá hàn khí vậy mà như thế lợi hại. Không chỉ có thể tạo hóa tự thân Hồng Mông nguyên khí, cái gì chí hoàn có thể bằng phong hắc đan, tuyệt vật không tầm thường. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ sở ở Hàn Ngọc Thiên Đá, tựa hồ tại hấp thu tận tất cả hàn khí về sau, đã biến thành một khối lại là so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá. Lại mà, mắt thấy tứ phương, lại phát hiện mình hiện tại đang đứng ở một chỗ cơ hồ toàn phong bế trong động quật. Ách! Đây là địa phương nào? Ta làm sao sẽ ở chỗ này? Vừa mới là ai tại cùng ta nói chuyện với nhau? Lăng Thiên Vũ mãn là sai kinh ngạc, hoang mang không giải. Nghĩ đến hôn mê trước đó cuối cùng người nhìn thấy chính là Hình Long, liền lại hoảng sợ nói, đúng rồi. Long ca đây. Nhưng mà, một chút liếc nhìn toàn bộ động quật, bốn phía trống rỗng, ngoại trừ dưới trướng khối này cô lập Hàn Ngọc Thiên Đá, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa phần cái bóng. Thật sự là quá cổ quái lập tức. Đang nghĩ ngợi. Tiểu tử. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nói đến tức đến, Hình Long đột nhiên bằng không nhi hiện. Long ca. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hỉ. Nghe tiếng. Hình Long cất bước lách mình quá khứ, một tay nắm qua Lăng Thiên Vũ, tinh tế nhìn thêm vài lần, mừng rỡ cười to, ha ha. Không tệ không tệ. Đây Hàn Ngọc Thiên Đá quả thật đối với ngươi có hiệu quả. Lại nhiên giá sao nhanh liền khôi phục. Ấn ơn. Thu vi còn tinh tiến không ít đây. Long ca, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải là bị vây ở ma huyệt sao? Chẳng lẽ là ngươi cứu ta thoát thân? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Hắc hắc, bản soái cũng không có bản lãnh lớn như vậy, nhưng là ngươi tên keo kiệt này phúc vận không cạn, đến quý nhân tương trợ, không phải ngươi ta đều phải khốn tại na địa phương quỷ quái bên trong đây. Hình Long vui hô hô cười nói. Quý nhân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Được, đừng vội hỏi nhiều như vậy, ngươi có thể bình yên vô sự đây không phải chuyện tốt sao? Hình Long liền bận bịu kéo Trứ Lăng Thiên Vũ đi, cười nói, đi, dẫn ngươi ra ngoài ngó ngó. Ân. Lăng Thiên Vũ mãn bụng hoang mang, đành phải theo đi. Không tệ, đây động quật hoàn toàn chính xác không có cái gọi là cửa ra vào, là bị một đạo vô hình kết giới cho ngăn cách. Mà Hình Long hình như thông tại trong động phủ môn đạo, một cái lắc mình liền tương Lăng Thiên Vũ đưa ra động quật. Đồng nhiên, tầm mắt thông suốt, nhưng nhìn đến trước mắt hình ảnh, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn sợ ngây người. Liếc thấy, tại giá một mảnh to lớn lòng đất trong động phủ, vậy mà tồn tại một tòa cung điện to lớn bầy. Mặc dù không như trong tưởng tượng huy hoàng, đáng giá chút cung điện khu kiến trúc có nhất định quá khứ lịch sử, từng đợt thần bí khí tức cổ xưa tắm thân nhi tới. Mà tại dãy cung điện trên không trung, một tôn đủ mọi màu sắc to lớn thú giống như, lại huyền không mà tạo, sinh động như thật. Thú giống như tại cự điểu, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dương cánh kinh bay. Nhìn đáo giá tôn thú giống như thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên não hải chấn động, căn cứ vi giá tôn thú giống như đối với Vu Lăng Thiên Vũ giá bất lạ lắm, chính là lúc trước từ thú đồng sát trận huyễn tượng bên trong nhìn thấy tứ đại thú tôn trong đó một vị. Minh Vương, bảy màu khổng tước. Long ca, nơi này là... Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Minh Vương thần cung. Hình Long trả lời. Minh Vương thần cung. Lăng Thiên Vũ mãn là sai kinh ngạc. Minh Vương thần cung, bản đặt Hồng Hoang thần sơn, mà Hồng Hoang thần sơn nguyên bản chỗ tại Hồng Hoang thú lâm đến khu vực trung ương, chính là thú giới trung thần thánh nhất cấm địa. Hình Long nghiêm mặt nói, đáng tiếc, Hồng Hoang thần sơn lọt vào thiên phạt tẩy lễ, bất hạnh vẫn lạc, nhi giá Minh Vương thần cung tiện bị chôn giấu nơi này. Nói như vậy Lăng Thiên Vũ kinh sắc đạo, chúng ta bây giờ là tại Hồng Hoang thú lâm dưới mặt đất không gian. Đúng vậy. Hình Long mỉm cười. Cái kia Long ca ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đừng nóng nổi, càng nhiều kinh hỉ còn ở phía sau đây. Hình Long cười thần bí, một cỗ vô hình dị lực trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ, một cái không gian Nazi, Lăng Thiên Vũ tiện tránh vào Minh Vương trong thần cung. Dưới mắt, đúng là một mảnh bát ngát quảng trường, mà quảng trường bên trong, có thành đàn thân ảnh đang tiến hành kịch liệt chiến đấu, ước chừng tính ra dòng dã có mấy ngàn người. Càng thêm giật mình là, vị võ giả này vậy mà đều là thuộc về chính thống thần tộc nhân loại. Tu vi phổ biến đô tại thần quân cảnh thượng tầng, thậm chí đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong mạnh giả dã có trên trăm vị. Chi thế lực này mặc dù binh lực bất nhiều, nhưng muốn bắt ra ngoài, thực lực tổng hợp chỉ sợ sẽ không bại bởi năm đại chủng tộc bất luận cái gì một chi quân đoàn. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh nhưng tỉnh ngộ, khó trách Hình Long thông tin sẽ như thế linh thông, quả là âm thầm nuôi dưỡng một chi thế lực. Kiến Lăng Thiên Vũ mãn sắc bộ dáng giật mình, Hình Long liền cười híp mắt nói ra, năm đó tự bản xoáy thoát đi linh thành, bốn phía rời rạc khổ tu, phàm là gặp gỡ bản người trong tộc đều sẽ ra tay giải cứu. Nhiều năm trôi qua, bản xoáy cũng liền có chi thế lực này, bản xoáy xưng bọn họ vì ám bộ. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, thấy đao giá sao nhiều bản tộc nhân sĩ, hơn nữa từng cái thực lực bất tục, Lăng Thiên Vũ tâm đầu cũng là vô cùng phân chấn. Lại tinh tế liếc nhìn toàn bộ quảng trường, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một vị chính kích đấu nam tử trung niên trên người. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đồng tử trừng một cái, hoảng sợ nói, sinh hỏa. Lại tinh tế liếc nhìn, phát hiện quảng trường bọn này chiến đấu kịch liệt bên trong một đám thân ảnh. Mặc dù không tính là ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đan Lăng Thiên Vũ cũng có thể đại khái nhận ra một số người. Không tệ. Bao quát xích hỏa ở bên trong có hơn 2.000 người, chính là lúc trước cùng hồn vương giao phong, dùng hồn cơ công tử tính mệnh từ hồn tộc trong tay chỗ đổi lấy 2.000 vị thần nô tinh nhuệ. Nhưng là, nhượng Lăng Thiên Vũ chấn ngạc chính là, xích hỏa bọn họ không phải đã được an bài tại man thú thú vực sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà kịch đấu bên trong xích hỏa, hình như cảm giác giác đáo hữu nhân nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ bên này thời điểm, lập tức vừa mừng vừa sợ, liền lập tức thoát ly vòng chiến, cấp tốc cấp thân nhi tới. Mặt tướng Xích Hỏa, bái kiến tướng quân. Xích Hỏa quỳ một chân trên đất, tràn đầy kinh hỉ chắp tay nói. Cũng không nghĩ tới lại nhiên hội ở chỗ này gặp gỡ Lăng Thiên Vũ, hơn nữa kiến Lăng Thiên Vũ cùng Hình Long quan hệ hình như không tệ. Xích Hỏa huynh đệ, các ngươi không phải tại man hoang thú vực sao? Như thế nào ở chỗ này? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Đây. Xích Hỏa đảo mắt nhìn về phía Hình Long, tràn đầy sùng kính nói ra, chúng ta vinh hạnh, gặp được Hình Long đại nhân, sau đó chúng ta liền theo Hình Long đại người tới chỗ này. Mời tướng quân trách phạt chúng ta, chống lại ngươi chỉ lệnh. Chống lại cái gì? Hình Long liếc mắt, tùy tiện nói ra, ngươi tiểu tử này bản sự cũng không nhỏ, vậy mà có thể từ hồn vương tên kia trong tay làm đến nhiều huynh đệ như vậy, điểm ấy bản soái bội phục. Nhưng về phần sắp xếp của ngươi, bản soái lại không tán đồng, tuy nói tại man hoang thú vực đúng là chỗ lựa chọn. Nhưng dù sao cũng là ngoại tộc lãnh địa, không nên sống, cho nên bản soái liền đem bọn họ chuyển di nơi đây, điểm ấy ngươi không có ý kiến chớ. Không dám không dám. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ cười nói, ha ha, kỳ thật trước đó tiểu đệ còn đang nghĩ ngợi, nếu ngươi ta có thể thoát thân, liền đem chi thế lực này chuyển giao tại ngài đây, không nghĩ tới Long Ca sớm đã có an bài. Chắc hẳn có Long Ca tiếp quản, chúng ta chi này dũng mãnh phi thường quân ngày khác nhất định có thể giành chân bắt phương, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Muốn nói liền nói cái gì, ấp a ấp đúng giống như cái nam nhân sao. Hình Long liếc mắt. Đúng, đúng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, liền hai mắt nhìn chăm chú Hình Long hỏi, Long Ca vậy mà an bài đắc như thử chú đáo, lại tại bên ngoài cùng tiểu đệ gặp nhau, ta nghĩ những thứ này hẳn là đều không phải là trùng hợp a. Ngươi tiểu tử này tâm tư ngược lại là thật nhiều, bất quá tự ngươi xuất hiện tại Hồng Hoang Thú Lâm thời điểm, bản soái sắc thực âm thầm chú ý ngươi hồi lâu. Còn cùng ngươi gặp nhau, đích thật là cái trùng hợp. Hình Long trả lời. Thật sao? Lăng Thiên Vũ biểu thị hoài nghi. Khu khu Hình Long chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta nghĩ những thứ này đều không phải là trọng điểm, ngươi tình huống hiện tại càng đặc thù, bản soái cũng nhìn không thấu được ngươi, trước theo ta đi thấy vị đại nhân đi, bản soái nghĩ hắn có thể giải đáp vấn đề của ngươi. Cái nào vị đại nhân? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân nơi này, cũng là ân sư của ta. Hình Long nghiêm mặt nói. Chủ nhân? Minh Vương Thần Cung chủ nhân. Hình Long ân sư? Chẳng lẽ? Chương 2286, Minh Vương. Dưới mắt, một đạo hơi mở hình cung cầu vồng, hiện hiện ở trong hư không, các loại nhan sắc dệt cùng một chỗ tôn nhau lên sinh huy, bảy sắc rõ ràng, sáng lóa, lộng lẫy vô cùng. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Hình Long, tràn đầy bất khả tư nghị hành tẩu tại cầu vồng cầu bên trong. Đạo này kỳ dị cầu vồng, là tại động phủ dưới thành, bản thân liền là không thể nào hiểu được một loại tồn tại. Hành tẩu tại cầu vồng cầu bên trong, như đi đất bằng, dị thường rắn chắc. Mỗi đi một bước đều có thể rõ ràng cảm giác giác đáo từng tia ba động kỳ dị. Cầu vông cầu khoảng cách ngược lại là rất xa, trong hư không kéo dài vô tận, trọn vẹn đi lại gần thời gian nửa nén hương đều không gặp được ngọn nguồn. Trên đường đi Hình Long cũng là lặng yên nhiên bất ngữ, hình như để tỏ lòng đối với ân sư tôn kính, mỗi đi một bước đều phi thường có tiết tấu, không nhanh không chậm. Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ đến, vị này Hình Long trong miệng nói ân sư, Minh Vương Thần Cung chủ nhân, rất có thể là Minh Vương bảy màu khổng tước. Tứ đại thú tôn một trong cường giả tối đỉnh. Thú tôn, thậm chí có thể là siêu việt đạo quân tồn tại, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong năng bất kích động sao. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đồng dạng mang một tia kính ý, im lặng mà đi. Hồi lâu, thẳng đến phần cuối, liền thấy đầu này cầu vồng cầu kết nối lấy một đạo thần bí màu sắc rực rỡ kén động, lẻ loi trơ trọi tồn tại ở bóng tối vô tận trong hư không. Rõ ràng quang mang huyến thải, bốn phía nhưng như cũ hắc ám vô cùng, quả thực quỷ dị. Không khỏi. Hình Long nổi lòng tôn kính, hướng phía màu sắc rực rỡ kén động phương hướng không mình hành lễ, cung kính mười phần nói ra, ân sư, ta đã xem hắn mang đến. Ân, ngươi lui xuống trước đi đi. Một đạo giả nua mà thanh âm uy nghiêm hình như từ nơi này bóng tối vô tận trong hư không chuyển đến, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng lại vô hình cho người ta một loại khiếp người áp lực. Cường giả. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, hắn tiếp xúc qua giống như là linh vương bực này đạo quân cảnh cường giả, nhưng cùng dưới mắt đây vị thần bí giả so sánh. Thực có cách biệt một trời, cho người ta mang tới lực uy hiếp càng khủng bố hơn. Vâng, Hình Long cáo lui. Hình Long một mực cung kính đi lễ nghi, nhưng sau đó xoay người nhìn một cái Lăng Thiên Vũ, nhưng cận cận trích là nhìn một cái, không nói một lời liền dậm chân rời đi. Trước tiến đến đi. Giá nua mà thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Lăng Thiên Vũ tâm thần siết chặt, chắp tay nói, là... Trận. Lăng Thiên Vũ mãn nghi ngờ kính sợ, tâm thần bất định không thôi chậm rãi bước về phía màu sắc rực rỡ kén động. Có thể vừa tiếp cận màu sắc rực rỡ kén động, một cỗ vô hình dị lực, giống như là nam châm trong nháy mắt liền tương Lăng Thiên Vũ hút vào. Thông suốt. Dưới mắt đúng là một mảnh ngũ quang thập sắc lộng lây không gian, các cấp tươi đẹp quang mang, hình như có chứ vô đếm được tinh linh tại vui thích bay múa, đầy tận lưu ly, hoa mắt. Liếc thấy, một đạo thần bí phiêu miểu thân ảnh, như là cùng bốn phía màu sắc quang mang hòa làm một thể, dùng ngồi xếp bằng tư thái, đàng vân giá vũ, ngồi theo gió mà đến. Còn chưa này giả diện mục liền nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại áp lực vô hình. Cho đến, làm đạo này thần bí tôn ảnh dần dần ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt thời điểm, suýt nữa liền nhịn không được kinh hô. Không tệ. Nghe như âm thanh, đích thật là vị đã có tuổi lão giả, nhưng không nghĩ tới, vị lão giả này vậy mà lộ ra đắc như thử giàn mua. Tái nhợt mà thưa thớt tóc trắng, rủ xuống vai mà xuống, tóc trắng dưới đúng là một trương giống như vỏ cây cực độ giàn mua dung nhan, hai hàng màu trắng trường mi kéo dài đến mặt má, giống như như tiên ông. Một người khoác bảy màu sắc trường bào, chỉnh cho người cảm giác, tựa như là một vị dầu hết đèn tắt lão giả, duy chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi tránh thức chứ ánh sáng sắc bén, đan giá cùng Lăng Thiên Vũ trong tưởng tượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Giống như là bực này tu vi cao thâm lão đạo, làm sao cũng phải là càng già càng dẻo dai, đạo cốt tiên phong, chỗ nào giống như là như vậy già nua, hơn nữa thoạt nhìn còn là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, cảm giác giống như là ngày giờ không nhiều. Mặc dù tương phản cực lớn, đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám có bất kỳ bất kính, liền không người hành lễ nói, vạn bối Lăng Thiên Vũ, gặp qua lão tiền bối. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, thanh âm vô cùng khàn khàn, thán nhiên đạo, đã cách nhiều năm, rốt cục để lão phu chờ đến Tân Hồng Mông người thừa kế. Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lo lắng nhưng hỏi, tha thứ vãn bối mạo muội, không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào. Ha ha, ngoại nhân kính xưng lão phu vì Minh Vương, nhưng chỉ là chút không quan trọng xưng hô thôi. Lão giả cười nhạt một tiếng, ngữ khí hiền hòa, lại có loại thê lương cảm giác. Không tệ. Vị lão giả này chính là Man Hoang tứ đại thú tôn, Minh Vương bảy màu Khổng Tước. Thật sự là quá ngoài ý muốn, Khổng Tước làm trong truyền thuyết một loại trí cao thánh thú, không nghĩ tới bảy màu Khổng Tước hình người hóa thân đúng là vị già nua không chịu nổi lão giả, nói ra chỉ sợ không người tin tưởng a. Vạn bối vinh hạnh, có thể thấy Minh Vương lão tiền bối uy tư thế. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, miệng ngược lại là rất ngọt. Minh Vương sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, chắc hẳn trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn a. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi lại đến Thánh Tôn truyền thừa, đối với Man Hoang giới thượng cổ sự tình cũng đã biết, lão phu cũng liền không nói nhiều. Minh Vương nhạt nhiên đạo, chúng ta bốn thú, từng dùng làm tức giận thiên phạt, bị dùng ngàn năm một kiếp, vạn năm một luân hồi trừng trị. Nếu không có Thánh Tôn còn sót lại Hồng Mông Nguyên Linh bảo hộ, chúng ta sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ kiếp nạn sắp tới, luân hồi tức trước khi, lão phu đã vô lực lại thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh. Ách Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Minh Vương thán nhiên đạo, hung ma hiện thế, chắc chắn sinh linh đồ thán, mà lão phu luân hồi đại kiếp sắp tới, Hồng Mông Nguyên Linh không e rằng chủ. Hồng Mông Nguyên Linh, từ tứ đại thú tôn trưởng quản, bắt nguồn từ Man Hoang Thánh Tôn suốt đời tu vi. Theo huyễn tượng thấy, muốn trở thành một tên chân chính Hồng Mông hành giả, đối kháng hung ma, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tập hợp đủ Hồng Mông Nguyên Linh. Nghe Minh Vương nói bóng gió, chính là luân hồi đại kiếp sắp tới, nếu là độ kiếp thất bại, luân hồi chuyển sinh, đến lúc đó Minh Vương liền sẽ cùng tiểu linh hồ như vậy, đánh về nguyên hình, lại tu luyện từ đầu. Nếu muốn tập hợp đủ Hồng Mông Nguyên Linh, cũng không phải là chuyện dễ. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ thật lâu, nói ra, lão tiền bối ngài tu vi cao thâm, Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định có thể vượt qua đại kiếp. Ai đây vài vạn năm đến, chúng ta lực kháng thiên mệnh, đau khổ thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh. Bây giờ hung ma hiện thế, lão phu đã không đánh cược nổi. Minh Vương thở dài một tiếng, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, vui mừng cười một tiếng, ha ha, may mắn, trời không phụ người có lòng, lão phu rốt cục chờ đến ngươi, Tân Hồng Mông người thừa kế. Ta. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Đúng, chúng ta đau khổ thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh, vì đến liền đều là đợi Tân Hồng Mông người thừa kế. Minh Vương nghiêm mặt nói, năm đó Linh Vương cũng là chúng ta chọn chúng người, tuy được một thân tu vi, đáng tiếc không thể thành công thông qua Thánh Tôn khảo nghiệm. Sau đó chính là Hình Long, căn cứ chúng ta nhìn kỹ, làm sao Hình Long trong lòng oán niệm quá sâu, cũng không có thể toại nguyện, mà ngươi chính là duy nhất đạt được Thánh Tôn công nhận truyền nhân, cũng là toàn bộ Man Hoang giới hy vọng. Đây, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Hình Long vì sao có thể có được Minh Vương sư thừa, nguyên lai cũng là được tuyển chọn người. Ha ha, mệnh số như thế, chúng ta vô pháp trốn tránh, ngươi dã bất có thể. Minh Vương cười cười, đột nhiên có chút giơ lên một tay, một tịch bảy màu ánh sáng màu trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ. Hả? Lăng Thiên Vũ bản năng dưới đang muốn mâu thuẫn, lại kinh ngạc phát hiện cố lực lượng này mười phần kinh hòa, cũng trong lòng biết Minh Vương sẽ không tổn thương chính mình, liền thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Sau một khắc, Minh Vương hơi thu lại một chút trưởng, trong ngủ mê tiểu linh hồ liền tòng Lăng Thiên Vũ thể nội đang đi ra. Lẳng lặng huyền không nổi lơ lửng, có thể cảm giác giác đáo tiểu linh hồ lộ ra đến mức dị thường suy yếu. Lao cáo, vất vả ngươi. Minh Vương thở dài. Xin hỏi lão tiền bối, nó quả thật là thánh hồ tiên tôn. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ân. Minh Vương khẽ gật đầu, thở dài nói, ai trăm năm trước đó, lao cáo nó độ kiếp thất bại, lại lần nữa luân hồi. Như hồi nguyên thân, mới có thể khống chế Hồng Mông Nguyên Linh. Bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, lao cáo nó lại đi đầu bài trừ phong ấn. Đem Hồng Mông Nguyên Linh cống hiến ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không khỏi hỏi, vậy nó sẽ như thế nào? Thiên phạt uy lực cường lớn, nếu không có Hồng Mông Nguyên Linh hộ thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Vương trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, vội vàng cầu mai nói, lần này là vạn bối nhất thời xúc động, hỏng thánh hồ tiền tôn chuyển thế bảo hộ, thỉnh lão tiền bối có thể cho viện thủ, ta nguyện trả lại Hồng Mông Nguyên Linh. Không, đây bản lai tiểu là mạng của chúng ta số, ai cũng không cải biến được, mà ngươi dã bất nhất định tự trách. Minh Vương lắc đầu. Ta Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo vô cùng sáng thẹn, nếu không phải là chính mình xúc động, ý đồ nuốt tận tất cả hắc ám năng lượng, mới không được bức bách tiểu linh hồ sớm xông phá phong ấn, kính dâng ra Hồng Mông Nguyên Linh. Ngươi yên tâm, lao cáo nó cùng ngươi hữu duyên. Minh Vương nói một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vũ động, một cỗ màu sắc rực rỡ huyết quang, ẩn chứa một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí, đột nhiên hướng chứ tiểu linh hồ thể nội quần quận tụ hợp vào. Lăng Thiên Vũ bất biết Minh Vương muốn làm gì, nhưng dùng Minh Vương thần thông, chỉ cần chịu thi tướng tay cứu, tiểu linh hồ nhất định có thể giành lấy cuộc sống mới, chỗ gì Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Ầm ầm, ầm ầm. Một cổ cường đại kỳ dị lực lượng, lao nhanh không tuyệt, dùng tiểu linh hồ thân thể làm trung tâm, thao thao bất tuyệt rót vào lấy. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẩn trương, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú chứ tiểu linh hồ, liền kích động cảm giác rất đáo, tại giá bảy màu dị quang tràn vào tiểu linh hồ thể nội về sau, nguyên bản tiêu hao nguyên khí chính phi tốc khôi phục lấy, tăng trưởng. Tiểu hồ ly. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, không cần nghĩ cũng biết, tiểu linh hồ được cứu. Rất nhanh. Tiểu linh hồ nguyên khí liền đã đều khôi phục, một thân thú đồng cũng là so trước đó cường đại hơn nhiều. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, tiểu linh hồ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Minh Vương nhưng không có thu tay lại dự định. Lúc này, Minh Vương không ngừng vũ động bàn tay, bốn chu cường đại mênh mông dị lực, vẫn như cũ không có chút nào ngừng đoạn rót vào tiểu linh hồ thể nội. Dựa theo đây xu thế, tiểu linh hồ rất có cơ hội lấy được lần nữa tiến hóa. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng tâm tư cẩn mật Lăng Thiên Vũ, lại cảm giác giác đáo Minh Vương thể nội thú đồng đang không ngừng yếu bớt, nguyên bản già nua dung nhan biến đắc canh ra tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cái kia nhìn như gầy yếu thân thể, khẽ run, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lưu không ngừng. Lao tiền bối Lăng Thiên Vũ kêu. Nhưng Minh Vương hình như không có nghe đáo Lăng Thiên Vũ thanh âm, tiếp tục không ngừng vì tiểu linh hồ chuyển vận thú đồng, nhìn bộ dạng này căn bản cũng không có dự định dừng lại ý tứ, lộ ra như vậy quyết tuyệt cùng cố chấp. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cục tỉnh lộ lại, Minh Vương đây là muốn đem suốt đời tu vi chuyển cho tiểu linh hồ. Chương 2287, linh hồ bản thể. Giờ phút này, Minh Vương thể nội thú đồng đang không ngừng yếu bớt, mà tiểu linh hồ thể nội thú đồng lại không ngừng cường hóa tinh tiến lấy. Lao tiền bối. Không được. Không được. Tiếp tục như vậy nữa. Ngươi biết, ngươi sẽ Lăng Thiên Vũ mãn là hốt hoảng hồ, dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Minh Vương nếu là rời đi suốt đời tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cùng Minh Vương không quen, đã Lăng Thiên Vũ làm sao nhịn tâm trơ mắt nhìn Minh Vương hao hết thú đồng mà chết. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, đang muốn tiến đến ngăn cản. Nhưng Minh Vương phản ứng vượt mức quy định, Lăng Thiên Vũ hoàn không động thân, tiện bị một cổ cường đại vô hình dị lực cho một mực cầm giữ, sau đó liền truyền đến Minh Vương cái kia trịnh trọng ngữ khí, không cần tiếc hận, đây là lao phu mệnh số, lao cáo cùng ngươi kết duyên, đây cũng là thuộc về vận mệnh của nó. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, hắn dễ bản cũng không tin cái gì là mệnh số, nhưng bây giờ cũng không biết nên như thế nào khuyên can Minh Vương. Lao phu kéo dài hơi tàn sống mấy chục và năm, nếu không có thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh, sớm đã trở lại. Bây giờ tân Hồng Mông người thừa kế sinh ra, lão phu đã dùng hết trách nhiệm của mình. Minh Vương ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu ngươi thực tôn trọng lão phu, xin mời ngươi tôn trọng lão phu lựa chọn, không cần cô phụ thánh tôn đại nhân đối với kỳ vọng của ngươi, cũng đồng thời mời ngươi có thể chiếu cố thật tốt lão cáo. Bởi vì nó đã nhận lấy lão phu suốt đời tu vi, ý vị chứ luân hồi đại kiếp cũng tiểu bất xa, hy vọng ngươi có thể giúp nó vượt qua đại kiếp. Nghe đào ra chút nói, Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên. Tại thế giới nhân loại, bốn phía đều là tràn ngập lừa ngươi ta lừa dối, cho dù là đại kiếp trước mắt, cũng khó có thể ngừng tranh đấu. Mà rất nhiều bị coi là hung ác yêu thú, nhưng so với nhân loại càng thiện lương, càng có tình nghĩa. Cho nên, Lăng Thiên Vũ thật sâu cảm động. Ngẫm lại, dùng Minh Vương bây giờ tu vi, không dám nói đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, đan giã không phải bình thường đạo quân cường giả có khả năng tương đương. Nhưng Minh Vương lại có thể vì thương sinh vạn linh, thậm chí cận trích là một cái hứa hẹn cùng trách nhiệm. Lại cam nguyện bỏ qua sinh mệnh của mình, đem suốt đời tu vi chuyển cho tiểu linh hồ, phần này đại thiện đại nghĩa, so với những cái kia ra vẻ đạo mạo chúa tể giả mạnh hơn nhiều lắm. Ân ân. Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu, hai mắt phiếm hồng, sắc mặt kiên nghị nói ra, lão tiền bối xin yên tâm, vạn bối nhất định sẽ không cô phụ các ngươi đối với kỳ vọng của ta. Dù là sau này sẽ để cho ta nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, vạn bối nhất định sẽ làm cho man hoàng giới trở về quang minh, vinh thế an bình. Ha ha. Minh Vương mỉm cười, có loại như thích phụ trọng, đầy cõi lòng vui mừng, sau đó tâm quyết dứt khoát, hai tay múa, thể nội cường đại hùng hậu thú đồng, khuynh xào tuân ra, điên cuồng rót vào tiểu linh hồ thể nội. Nhất thời, chuẩn bị là giàn mua vô cùng minh vương, tại thú đồng không ngừng chuyển di dưới, lộ ra đắc canh ra giàn mua, song đồng lõm, trên người thần quang bảy màu từ từ ảm đạm xuống, có loại lão mộ cuối đời cảm giác, trên người sinh mệnh tinh khí biến đắc Việt lai Việt yêu ớt. Lao tiền bối Lăng Thiên Vũ diện sắc run rẩy, tâm linh gai động, lã chã rơi lệ. Chỉ thấy, đạt được minh vương suốt đời tu vi truyền thụ, tiểu linh hồ không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thể nội thú đồng càng là biến đắc canh ra cường đại hùng hậu. Nho nhỏ thân thể bị một đoàn mãnh liệt thất thải quang mang bao phủ, như là ngưng tụ xuất một khỏa bảy màu thủy tinh thể. Cường hóa, điên cuồng cường hóa. Lăng Thiên Vũ làm tiểu linh hồ khế ước chủ nhân, có thể cảm giác giác đáo tiểu linh hồ thể nội thú đồng sớm đã siêu việt tự thân bình cảnh, đang đứng ở kỳ diệu tiến hóa trong trạng thái. Rốt cục, bảy màu kết tinh mãnh liệt chấn động, một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng, không được khống chế, gầm thét hướng bốn phương tám hướng chấn đãng khai lai. Tại giá kinh khủng uy năng trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ liên tục bước lui vài chục bước, khí huyết chấn đẳng, cả người bất lực, diện sắc thảm bạch, suýt nữa liền muốn quỳ. Ầm ầm, không gian bạo chấn, một đạo đạo cường liệt lưu ly bảy màu ánh sáng màu, như là diệu nhật, chuẩn bị là sáng chói lập lòe ra. Đối mặt chứ na vô cùng chướng mắt thần quang bảy màu, Lăng Thiên Vũ rung động ngẩng đầu. Lờ mờ có thể thấy được, viên kia huyền không trôi nổi bảy màu kết tinh, như là trùng kén phá kén, dần dần hiện ra dạng nước. Sụp đổ nhưng... 3. Đến một tiếng. Bảy màu kết tinh khoảng cách vỡ vụn, như là phá bươm bướm trùng sinh, một đạo hoa mị thân ảnh, quanh thân tắm thần bí mà cường đại thần quang bảy màu, thời gian dần trôi qua trong hư không ngưng hiện nhi xuất. Liếc thấy. Đó là một cái cả người mọc đầy bộ lông màu hoàng kim hồ ly, thể trạng không còn lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Rõ ràng là một chỉ đạt tới thành niên hồ ly. Lẳng lặng lăng không ngồi xếp bằng, phần đuôi từng cây lông xù cái đuôi sinh trưởng nhi hiện. Không phải ba đầu, mà là chín cái đuôi. Cửu vĩ thánh hồ. Trong truyền thuyết chí cao thánh thú, cửu vĩ thánh hồ. Cửu vĩ thánh hồ, không chế chứ không gian trật tự, có được chứ cường đại không gian pháp thì thiên phú thần thông, mà là còn là đầy thuộc tính thú thể, mỗi một đầu cái đuôi đại biểu cho khác biệt năng lực. Thánh hồ tiên tôn. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, tràn đầy sùng kính. Mặc dù sớm đã biết được tiểu linh hồ nội tình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thánh hồ tiên tôn bản thể, gần như sắp muốn khống chế bất ở cảm xúc. Mà lúc này, căn cứ có được một đôi duệ sắc vô cùng tinh mắt, giờ khác này ở cửu vi thánh hồ nhìn chăm chú minh vương thời điểm, tựa hồ bị tỉnh lại tâm linh chỗ sâu nhất ký ức, lập tức nước mắt doanh trọng. Lao cáo. Minh vương thanh âm khàn khàn, cả người lộ ra tuổi già sức yếu, sinh cơ yếu ớt. Nhìn nhiều năm không thấy lao hưu, cặp kia vô thần đồng tử cũng đã sâm đầy nước mắt. Ngọ nghệ đôi môi nói khẽ, lao phu sứ mệnh đã hoàn thành, cũng vô lực lại thủ hộ hồng mông nguyên linh, xin ngươi tha thứ cho lão phu ích kỷ, cũng hy vọng ngươi có thể thay lão phu thủ hộ hồng mông nguyên linh, hoàn thành chúng ta cộng đồng sứ mệnh cùng tâm nguyện. Nghe đào gia nói, ô ô, cửu vĩ thánh hồ thống khổ ô kêu, nhưng nó nhưng không có dễ dùa phản kháng, nhưng là đang cực lực khắc chế nổi thống khổ của mình. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác rất đáo. Cảm giác giác đáo giờ phút này cửu vị thánh hồ tâm tình bây giờ là như vậy tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể hận hận nắm chặt nắm tay, hai mắt xích hồng. Tiếp lấy, Minh Vương cả người lắc một cái, giống như là đang thống khổ run rẩy. Đột nhiên, Minh Vương há mồm phun một cái, một khỏa sáng tỏ hạt châu đoạt miệng nhi xuất. Hồng Ngông Nguyên Linh. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, cái khỏa hạt châu này chính là Minh Vương nắm trong tay Hồng Ngông Nguyên Linh. Ô ô, cửu vị thánh hồ thống khổ ô kêu. Tại Hồng Ngông Nguyên Linh tới gần thời điểm, liền triển khai chống lại. Nhưng nhớ, bây giờ Minh Vương tu vi mất hết, nếu là lại mất đi Hồng Ngông Nguyên Linh bảo hộ, kết quả có thể nghĩ, Minh Vương đem triệt để tiêu vong, đem không cách nào lại vào luân hồi chuyển sinh. Tứ đại thú tôn, mặc dù không phải đồng xuất một mạch, nhưng tình như huynh đệ tỷ muội, Cửu Vĩ Thánh Hồ có thể nào trơ mắt tùy theo Minh Vương triệt để tiêu vong, cho nên Cửu Vĩ Thánh Hồ chính đang cực lực cự tuyệt. Minh Vương hai mắt phiếm hồng, thê lương cười khổ, thật sâu thở dài, ha ha. Đây chính là chúng ta mệnh số, người ta ai đều không thể đi cải biến thiên mệnh, hy vọng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng ba. Ô ô, cửu vĩ thánh hồ đau lòng đến cực điểm, mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng nó cuối cùng vẫn là không tiếp tục cự tuyệt. Sau đó, viên kia sáng chói sáng tỏ hạt châu, cường đại tinh thuần hồng mông nguyên linh, liền thời gian dần trôi qua dung nhập cửu vĩ thánh hồ thể nội. Hồng mông nguyên linh đã được đến tân thủ hộ giả, Minh Vương tự nhiên không cách nào lại đi khống chế hồng mông nguyên linh. Giờ khắc này, rõ ràng tiếp cận tử vong, nhưng thấy Minh Vương lại thoải mái cười một tiếng, thở dài, chúng ta thiên phạt cuốn thân, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng không được hắn quả. Bây giờ truyền thừa hiện thế, chúng ta sứ mệnh có thể thành. Chỉ bất quá, bây giờ man hoang đại cục chưa ổn, đại ca vẫn phải ổn định đại cục. Còn lão tứ, luân hồi đại kiếp sắp tới, dùng nó tính tình, tự nhiên bất cam thiên mệnh trói buộc, còn nhìn các ngươi có thể giúp lão tứ một chút sức lực, tuyệt đối không thể để Hồng Mông Nguyên Linh lưu lạc tay ngoại nhân, nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, Minh Vương quanh thân đột nhiên lóng lánh một đạo hào quang sáng chói, da nua dung nhan dần dần trở nên đến chân mềm, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng lại cho người ta một loại hồi quang phản chiếu cảm giác. Kinh nhi, trong không gian còn sót lại thần quang bảy màu, đột nhiên gian quần quận hội tụ tại Minh Vương trên thân. Minh Vương ngồi xếp bằng, quanh thân tắm sáng chói thần quang bảy màu, mãn sắc tiếu dung. Đột nhiên, Minh Vương thân hình vỡ vụn, hóa thành một đạo huyến mỹ bảy màu khổng tước, réo vang kêu gọi, xoay quanh bay lượn tại không. Cuối cùng hóa thành một sợi thanh niên, thời gian dần trôi qua biến mất trong hư không. Ô, Cửu Vĩ Thánh Hồ ngửa đầu gào rít, gọi tiếng thê lương mà thống khổ, một cỗ cỗ kinh khủng uy năng, điên cuồng từ không gian trung chấn đãng khai lai. Cái kia tiếng kêu chói tai, càng là dẫn tới toàn bộ Minh Vương thần cung mãnh liệt chấn lắc. Lúc này, nguyên bản kết nối mảnh này bảy màu không gian đường hành lang cầu vồng cầu, đi theo phá thành mảnh nhỏ. Ân sư, Hình Long ngẩng đầu kinh nhìn qua, hình như liệu đến cái gì, tim hung hăng một nắm chặt, hai chân trọng trọng quỳ xuống, cực kỳ thống khổ. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới sẽ hưu giá chồng kết cục, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Gọi tiếng, tiếp tục hồi lâu, quang mang tán đi, Cửu Vĩ Thánh Hồ lặng lặng để lên thân vu trong hư không tối tăm. Sắc mặt tạm đạm, vô cùng đổi phế, trong lòng bị đả kích thật lâu khó mà xóa bỏ. Hết thảy cuối cùng được lắng lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, mới cùng Minh Vương bắt đầu thấy, không nghĩ tới lại nhiên hội là một trận xa nhau. Minh Vương sẽ làm ra chọn lựa như vậy, không tiếc sinh mệnh vì giá, đem tất cả hy vọng đều áp tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Đột nhiên gian, Lăng Thiên Vũ cảm giác tim của mình phi thường nặng nề, có được một loại nhất định phải hoàn thành sứ mệnh cùng trách nhiệm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía giờ phút này biến đắc như cùng như pho tượng đứng yên Cửu Vĩ Thánh Hồ, không đành lòng, nhẹ giọng kêu, "Tiên tôn." Nghe tiếng, Cửu Vĩ Thánh Hồ hung hăng quay đầu, một đôi sắc nhọn như kiếm ánh mắt gai nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Thẳng nhiếp Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ách. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn động mạnh mẽ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chợt, Cửu Vĩ Thánh Hồ hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt không có nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, tiếp lấy mặc cho Lăng Thiên Vũ như thế nào kêu gọi, Cửu Vĩ Thánh Hồ cứ như vậy lặng lặng giấu tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu nhất, hoàn toàn không để ý Lăng Thiên Vũ. Đồng thời, tại một chỗ vàng son lộng lẫy trong cung điện, một tôn như núi lớn khôi ngô cao lớn tôn ảnh, đột nhiên cự đồng tử vừa mở, con ngươi đỏ lên, khỏe miệng run rẩy, thật sâu thở dài, Minh Vương. Cùng một thời khắc, tại một chỗ cực nóng vô cùng, liệt diễm nuốt múa trong động quật. Ầm ầm, không gian bạo chấn, liệt diễm bao táp, một tôn khổng lồ hỏa diễm cự hình, thời gian dần trôi qua từ liệt diễm bên trong ngưng tụ nhi hiện, lộ ra một đôi lớn chừng cái đấu trong mắt màu đỏ ngòm. Đột nhiên bạo giống một tiếng, đống nhiên một quyển thi triển, oán hận một kích. Vô hình, toàn bộ hỏa diễm động quật chấn động mãnh liệt, như sấm rầm. Mang theo đối với thiên địa phẫn nộ, trực trùng vân tiêu vạn giảm, lôi hống triệt mình không ngừng, dư uy không hết, kinh thiên động địa. Chỉ sợ, man hoang không còn thái bình. Chương 2288, Thánh Hổ nói như vậy. Chương 2288, Thánh Hổ nói như vậy. Minh Vương, tiếc nuối vẫn lạc. Đây đối Lăng Thiên Vũ mang tới tâm lý đả kích rất lớn, ý thức trách nhiệm cũng biến đắc canh nặng. Vốn chỉ muốn nhìn thấy Minh Vương, sẽ có phi phàm thu hoạch, không nghĩ tới lại cho Minh Vương mang đến vĩnh biệt. Về phần Hình Long, về sau Lăng Thiên Vũ từ trong miệng hắn biết được, năm đó hắn lọt vào linh giới chúng tộc khắp thiên hạ truy sát, cuối cùng trốn vào Hồng Hoang Thú Lâm. Dưới cơ duyên xảo hợp, không có ý định xâm nhập Minh Vương Thần Cung. Minh Vương thấy Hình Long là một nhân tài, không chỉ có không có tức giận, ngược lại đem Hình Long thu làm đệ tử. Nhiều năm qua dốc lòng dạy bảo, dốc lòng khổ tu, Hình Long mới có thể may mắn đột phá đạo cảnh. Mặc dù Hình Long biết rõ chính mình nhân sư là vị thú tôn, nhưng Hình Long chưa bao giờ rèm pha qua yêu thú. Là thành tâm thành ý đợi Minh Vương vị sư. Bây giờ Minh Vương tiếc nuối vẫn lạc, Hình Long tự nhiên dã là bị to lớn tâm linh bị thương. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, mặc dù tiểu linh hồ khôi phục như lúc ban đầu, cũng đã nhận được tiến hóa. Không dám nói trở lại thú tôn cấp tu vi, tối thiểu cũng có thể cùng đạo quân cảnh cường giả chống lại. Nhưng là, đây đều là dùng Minh Vương dùng tự thân tính mệnh đổi lấy, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản không có chút nào vui sướng. Nếu như không phải mình cưỡng ép thôn vệ hắc ám năng lượng, tiểu linh hồ cũng sẽ không sớm xông mở phong ấn, phóng thích Hồng Mông Nguyên Linh, về sau Minh Vương cũng sẽ không như thế, những này đều nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy phi thường sám thẹn. Minh Vương Thần Cung, Minh Vương Điện. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lẻ loi một mình, xếp bằng ở Minh Vương trong điện, lặng lặng trầm tư, dầu gì không vui. Chỉ cần là nghĩ đến Minh Vương là bởi vì chính mình mà vẫn lạc, đáy lòng liền tràn đầy thật sâu áy náy. Không, không thể. Minh Vương lão tiền bối dùng tự thân tính mệnh vì giá, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ta, ta tuyệt đối bất có thể cam chịu, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Lăng Thiên Vũ ám nói. Nhưng là, hiện tại Lăng Thiên Vũ các phương diện đều đã đạt đến bình cảnh, Hồng Ngông Nguyên Anh bên trong Hắc Đan mặc dù mạnh đại vô so, nhưng cũng không dám lại ngông cuồng vận dụng. Chỗ gì Lăng Thiên Vũ đối với tương lai trưởng thành phương hướng đột nhiên cảm thấy mê mang. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên Hồng Mông Kim Liên, mặc dù cảm giác giác đáo Hồng Mông nguyên lực cường lớn hơn rất nhiều, tại uy lực cường độ bên trên thậm chí sẽ không thua chuẩn đạo cảnh cường giả. Nhưng kỳ quái là, Hồng Mông nguyên linh thế nhưng là man hoang thánh tôn để lại suốt đời tu vi, thậm chí có thể che chở tứ đại thú tôn ngăn cản thiên phạt, luân hồi chuyển sinh. Theo lý mà nói, Hồng Mông Nguyên Anh hấp thu một phần Hồng Mông nguyên linh, uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng thực tế uy lực lại so với trong tưởng tượng kém rất nhiều, dùng loại tình huống này đến, liền là tập hợp đủ 4 phần Hồng Mông Nguyên Linh, cũng không nhất định là cái kia hung ma đối thủ. Đáng chết! Ta đến cùng nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ khổ não không thôi, Minh Vương vẫn lạc đối với hắn đả kích rất lớn, cũng cho hắn cực lớn động lực, đạn Lăng Thiên Vũ lại tìm không thấy tiếp tục phương hướng đột phá. Chính nhìn thấy, một đạo lạnh lùng mà thanh âm xa lạ hưởng triệt nhi lên, nếu như ngươi muốn biến đắc canh ra cường đại. Tiền đề ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế trong cơ thể ngươi hắc ám bản nguyên. Vừa dứt lời, một tịch kim quang mập mờ, cửu vĩ thánh hồ liền đột nhiên hiện ra đi ra, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng ngồi ngay ngắn, chín cái đuôi dài có chút diêu động, một đôi sắc nhọn tinh mắt lạnh lùng thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Tiểu, Lăng Thiên Vũ nói đến trong miệng vừa cứng nuốt trở vào, hiện tại cửu vĩ thánh hồ đã không còn là cái kia tiểu tiểu khả ái tiểu linh hồ, lập tức đứng dậy hành lễ nói, vạn bối gặp qua tiên tôn. Dĩ vãng là vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền tôn rộng lòng tha thứ. Minh Vương huynh việc này cũng không trách ngươi, đây là mạng của chúng ta số. Cửu Vĩ Thánh Hồ nhạt nhân đạo, sắc mặt tảm đạm, nó mặc dù bây giờ không thích Lăng Thiên Vũ, đạn Lăng Thiên Vũ là cứu vớt man hoang giới duy nhất hy vọng, Cửu Vĩ Thánh Hồ tự nhiên hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể nhanh chóng trưởng thành. Tuy nói như thế, nhưng nếu không phải vạn bối khư khư cố chấp, đây. Đủ rồi. Cửu Vĩ Thánh Hồ lạnh giọng đánh gãy, trầm giọng nói: Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nếu như ngươi thật có sám thẹn chi tâm, liền mau chóng để cho mình biến đắc canh ra cường đại, ngươi bây giờ đơn giản nhược đắc bất có thể một kích. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên, thán nhân đạo, vạn bối cũng rất khát vọng mình có thể mau chóng trưởng thành, nhưng là vạn bối hiện tại đã có chút lạc mất phương hướng, mong rằng tiền tôn có thể chỉ điểm tại hạ. Hồng Mông Nguyên Linh ẩn chứa cường đại nhất tinh thuần Hồng Mông lực lượng, nó có thể ban cho bất luận cái gì sinh linh vĩnh sinh quyền lợi, trong lòng ngươi định là phi thường hoang mang. Ngươi rõ ràng hấp thu bản tôn Hồng Mông Nguyên Linh, nhưng lại không như trong tưởng tượng cường đại. Cửu Vĩ Thánh Hồ nhạt nhân đạo, biết vì sao? Đó là bởi vì ngươi không có hoàn toàn lợi dụng Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng. Vạn bối không rõ Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta thể nội viên kia hắc đan? Đúng vậy. Cửu Vĩ Thánh Hồ túc nhân đạo, Hồng Mông ban sơ, hỗn độn mới bắt đầu, hắc ám cùng tồn tại, mà trong cơ thể ngươi viên kia hắc đan, chính là bắt nguồn từ trong bóng tối Hồng Mông bổn nguyên. Hàng cổ đến nay, quang minh cùng hắc ám không thể cùng tồn tại. Mà thể chất của ngươi nhất là đặc thù, lại năng tại dưới cơ duyên, để ngươi có được tiếp nhận hắc ám bản nguyên năng lực. Dùng tiên tôn chi ý, là trong cơ thể ta Hồng Mông lực lượng cùng hắc ám bản nguyên sinh ra xung đột. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, coi như không đốc. Cửu Vĩ Thánh Hồ ngữ khí lạnh lùng, nói, bởi vì ngươi tu vi quá yếu, còn khó có thể khống chế hắc ám bản nguyên, dẫn đến trong cơ thể ngươi Hồng Mông nguyên linh đến giúp ngươi áp chế hắc ám bản nguyên. Giữa hai bên lẫn nhau mâu thuẫn cân bằng, tự nhiên mà vậy liền trên diện rộng suy yếu bản thân Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên tình ngộ, khó trách hấp thu Hồng Mông Nguyên Linh, Hồng Mông cảnh giới lại không có đạt được trong tưởng tượng tăng lên, nguyên lai là cùng hắc ám bản nguyên lẫn nhau xung đột, lại hỏi, có thể vãn bối nên làm như thế nào? Ngươi có thể tiếp nhận hắc ám bản nguyên lực lượng, cái kia liền chứng minh thể chất của ngươi có khống chế hắc ám bản nguyên năng lực, mà trực tiếp nhất biện pháp liền là nghĩ hết biện pháp khống chế hắc ám bản nguyên. Mới có thể để cho Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng đạt được chân chính phong thích. Cửu Vĩ Thánh Hồ trả lời. Những này ta đều hiểu, nhưng ta hiện tại không biết nên làm như thế nào. Lăng Thiên Vũ mang nhiên bất đã. Ngươi bây giờ hệ thống tu luyện cùng Thánh Tôn Đại Nhân chính là đi ngược lại, bản tôn vô pháp cho ngươi đáp án. Nhưng trong cơ thể ngươi hắc ám bản nguyên chưa trưởng thành, nếu ngươi không muốn đi cần nó, bản tôn thể nội Hồng Mông Nguyên Linh có thể giúp ngươi phá hủy nó. Cửu Vĩ Thánh Hồ thản nhiên nói. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Viên này hắc đan mặc dù khó mà khống chế, nhất thời không nắm được cũng phải bước được bản thân tẩu hỏa nhập ma, đan giá khỏa hắc đan lại có thể thôn phệ hắc ám năng lượng, thế nhưng là đối phó hung ma siêu cấp vương bài, nói, ta không thể buông tha nó. Rất tốt. Cửu Vĩ Thánh Hồ nói ra, vậy mà hung ma là do hắc ám sở sinh, hắc ám bản nguyên tự nhiên dã lại là khắc tinh của nó. Đương nhiên, nếu ngươi tu vi bất đủ, tự nhiên dã sẽ tạo nên hung ma. Nếu ngươi quyết ý như thế, sau này bất luận như thế nào, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đi khống chế trong cơ thể ngươi hắc ám bản nguyên. Ta biết. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong lòng còn muốn lấy đạt được hồng mông bí cảnh bên trong càng cường đại hơn hắc ám bản nguyên, vô luận như thế nào đô bất có thể từ bỏ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ nghĩ đến duy nhất có thể khống chế hắc ám cách thức, đó chính là bản mệnh nguyên đan. Bản tôn mặc dù nhưng vì ngươi thanh trừ thể nội hắc ám bản nguyên, nhưng về sau viên này hồng mông nguyên linh tuyệt không hội tái cho ngươi làm dụng. Cửu Vĩ Thánh Hầu nghiêm mặt nói, còn có, mệnh số của ngươi tràn đầy vô số biến hóa, cho nên bản tôn vẫn phải nhắc nhở ngươi một điểm, đừng tưởng rằng đã thu phục được bản tôn, sau này bản tôn liền có thể vì ngươi sử dụng. Cho dù là nguy hiểm cho đến sinh tử của ngươi, bản tôn giã bất sẽ tùy tiện ra tay giúp ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù nhiên hữu Cửu Vĩ Thánh Hồ tại, liền xem như đối mặt đạo quân cảnh cường giả cũng không sợ. Đáng tiếc Cửu Vĩ Thánh Hồ ý tứ cũng rất ngay thẳng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Còn có một chút cần phải nhắc nhở ngươi, bởi vì ngươi ta ký kết khế ước, nếu có một ngày, ngươi đạo kiếp tiến đến, có thể năng hội nhận thiên phạt ảnh hưởng. Cho nên, nếu ngươi không có hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất đừng ngông cuồng đi trùng kích đạo cảnh. Cửu Vĩ Thánh Hồ túc nhân đạo. Ách! Lăng Thiên Vũ sướng sở, đây cũng quá hô a. Đây thiên phạt liên thú tôn đều đắc bị bách luân hồi, nhi Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu không nghĩ tới chính mình sau này đạo kiếp lại là bình thường, nếu là lại nhận thiên phạt ảnh hưởng. Cái kia uy lực lại là há trở kinh khủng. Đương nhiên, ngươi nếu là e ngại, hiện tại ngươi ta có thể giải trừ khế ước. Cửu Vĩ Thánh Hồ nhạt nhiên đạo. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hỏi, xin hỏi tiên tôn, cho các ngươi tu vi, chẳng lẽ liền thực vô pháp đối kháng luân hồi đại kiếp sao? Thiên mệnh không thể trái, mạng của chúng ta số chính là vì tạo nên ngươi tồn tại. Cửu Vĩ Thánh Hồ mạc nhiên đạo. Tạo nên. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên, cắn nha đạo, không. Ta cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh. Ta cho dù là khát vọng mạnh lên, nhưng ta cũng không muốn hy sinh tính mạng của người khác đến tạo nên ta. Nếu là tiên tôn tin tưởng văn bối, đợi luân hồi đại kiếp sắp tới, văn bối chắc chắn giúp ngươi vượt qua thiên phạt. Ngàn năm một kiếp, vạn năm một luân hồi, ai dã bất có thể cải biến mệnh số, dị vãng chúng ta từng cực lực áp chế tự thân tu vi, có thể cuối cùng thủy chung khó thoát thiên phạt trừng trị. Cửu Vĩ Thánh Hồ sắc mặt tạm đạm, lại nói, dùng bản tôn phỏng đoán, Hỏa Diễm Thần Quân luân hồi đại kiếp không lâu sau đó liền sẽ phủ xuống, ngươi nếu có tâm, liền tiến đến giúp hắn một tay. Như thiên mệnh khó khăn kháng, cũng tuyệt đối không thể để Hồng Mông Nguyên Linh lưu lạc tay người khác, tứ linh thiếu một, không được tốt toàn, khó thành đại nghiệp. Ta biết. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên định, bởi vì hắn từ lai tiểu không tin vận mệnh. Ân. Cửu Vĩ Thánh Hồ khẽ gật đầu, chợt hóa thành một vệt kim quang, không có nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi. Mặc dù áp lực tăng gấp bội, nhưng tối thiểu có phương hướng. Mà mạng của mình số tràn đầy vô số biến số, tự nhiên bất sẽ tiếp tục tại Minh Vương Thần Cung lưu lại. Nhưng cách hành chi trước, Lăng Thiên Vũ muốn vi giá chi tương lai dũng mãnh phi thường quân làm những gì. Dù sao, bây giờ man hoang giới chủng tộc mâu thuẫn quá lớn, thần tộc thế lực muốn đặt chân, nhất định phải tăng cường thế lực. Cho nên rời đi Minh Vương Thần Cung trước đó, Lăng Thiên Vũ muốn luyện chế một nhóm lớn đan dược. Những đan dược này cũng chính là dược vương bảo điển bên trong chỗ ghi lại văn đan. Văn đan. Nhưng để đan dược kèm theo thần văn thuộc tính, người dùng không chỉ có thể tăng tiến tu vi, cũng có thể lĩnh ngộ tân thuộc tính thần văn. Nhi Lăng Thiên Vũ có được đầy thuộc tính chiến thể, lại thêm Lăng Thiên Vũ sở tích lũy dược liệu tài phú cùng luyện dược bản lĩnh, luyện chế ra một nhóm thuộc tính văn đan cũng không khó, đôi này thần tộc thế lực phát triển phi thường có lợi. Chương 2289, bắt buộc phải làm. Một tòa hoa lệ đại điện, vàng son lộng lẫy, sáng chói lưu ly. Đại điện bên trong, chính ngồi ngay thẳng một tôn uy ảnh. Tôn này uy ảnh, người khoác màu tím long văn trường bào, dáng người cực đại một bộ da da hiện lên màu nâu xám. Tóc lông tóc như gai, từng cây dựng thẳng lên, tựa như là con nhím, sắc nhọn khuôn mặt, hoàn chỉnh ngũ quan bên ngoài, tại cái trán trung ương trên vị trí vậy mà mọc ra một khỏa đi ạ tợ lộ sắc đồng tử. Đồng tử sắc nhọn như kiếm, thời khắc không nháy mắt, chỉ phải cùng đối mặt, tâm hồn đều sẽ gặp phải chấn nhiếp. Không tệ. Tôn này uy ảnh chính là đến từ thần giới cực kỳ hi hữu chủng tộc một trong, Tam Nhãn thần tộc. Nhi giá tôn uy ảnh, chính là đương kim minh thành chi chủ, minh chủ Ma Đồng. Ma Đồng, thỏa thỏa đạo quân cảnh cường giả, 2.000 năm trước đó đột phá đạo cảnh, cũng coi là đạo quân tân tú. Bây giờ trưởng quản minh thành, quyền lực trí cao vô thượng, hơn nữa minh thành một mực bảo trì trung lập, không phụ thuộc tại bất kỳ thế lực nào. Giờ phút này, trong đại điện, chính tụ tập hơn 10 người. Những người này đều là dáng dấp hình thù kỳ quái, đều là tới từ thần giới bên trong hí hữu chủng tộc thủ lĩnh, cũng là minh thành bên trong đại biểu các nơi tính chất thế lực, có được cao thượng thân phận cùng quyền lực. Đồng nhiên, căn cứ tại thương nghị bên trong ma đồng, đột nhiên viên thứ ba đồng tử quỷ dị khẽ động, hình như xem xét giác đáo cái gì, liền đột nhiên trầm giọng nói, lần này hội nghị đến đây là kết thúc, chư vị là được cáo lui đi. Đám người muốn nói lại thôi, nhưng ma đồng đánh gãy nghị hội dã bất dừng là lần đầu tiên, cũng coi là quen thuộc. Không dám bất kính, cũng không dám hỏi nhiều, liền nhao nhao không mình hành lễ, rời khỏi đại điện. Ông! Cửa điện trầm lắng, ma đồng liền hướng phía hư không lắng đạo, đại ca tôn giá đích thân tới, không biết có chuyện gì. Dứt lời. Hư giữa không trung, một đạo như là như ưu linh thân ảnh quỷ mị liền thời gian dần trôi qua nổi lên, nếu có ngoại nhân tại giá, chắc chắn giật nảy cả mình, bởi vì người đến đúng là hồn vương. Nghe ma đồng ngữ khí, lại xưng hồn vương vi huynh, mà Minh Thành từ trước đến nay bảo trì trung lập, chỉ sợ cũng không ai nghĩ đến ma đồng cùng hồn vương tự mình lại hữu giá tầng quan hệ, thường có lui tới. Ma đồng. Hồn vương chìm sắc đạo, cạnh tranh thịnh hội sắp tới, có hay không dò thàm tin tức liên quan tới Linh Vũ Phàm? Theo ta thuộc hạ tìm hiểu biết, tự Linh Vũ Phàm xuất hành thạch tộc, liền đã mất đi hạ lạc, bây giờ Linh Thành bên kia đã phái người khắp nơi tìm kiếm, cho nên lần này vẫn như cũ là do Linh Đức hộ tống Linh Hình công chủ. Ma đồng trả lời. Ân hồn vương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, Linh Vũ Phàm gần đây thanh danh đại chấn, nhưng bản vương tâm giác người này rất có quái dị, nếu có người này thông tin, cần phải nghiêm mật chú ý, như có cơ hội, nhất định được đem kẻ này cầm xuống. Còn có, Na vị thần bí người có gì động tĩnh? Na vị thần bí người ta một mực không thể tra ra thân phận, tuy là thẻ xanh người nắm giữ, kỳ trước cạnh tranh thịnh hội cũng sẽ tham trước khi, nhưng là bằng vào ta thăm dò, mỗi một khóa cầm thẻ người tham gia đều cũng không phải là cùng một người. Phàm là cầm thẻ người tham gia, ta cũng thăm dò đến trên người bọn họ đã bị trồng hồn ấn, xác nhận thần nô không thể nghi ngờ. Ta như cầm xuống tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là chỉ sợ khó mà từ trên người thần nô tra ra phía sau màn chủ giả bí mật. Ma đồng nói ra, đúng là làm thẻ xanh người nắm giữ, chẳng lẽ một trực đô vô pháp điều tra rõ thân phận của người này sao? Hồn vương hỏi, Minh Thành chính là chúng thành liên minh, tại chúng ta Minh Thành có được tuyệt đối tự do, mà năm đó thương minh hội trưởng đã bất hạnh vẫn lạc, tự nhiên không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu là đại ca cần, ta có thể cho hiện nay thương minh hội trưởng cưỡng chế hủy bỏ hắn thẻ xanh quyền lợi. Ma đồng nói, không, trước không cần đánh rắn động cỏ. Hồn vương trịnh trọng nói ra, bây giờ, buồn thẻ phong khu vực đã xuất hiện dị thường. Này giả dã không cách nào lại tá dư tịch diệt chi phong lần trốn, ngươi nhất định phải mật thiết chú ý vị này cầm thẻ giả. Đợi cạnh tranh thịnh hội kết thúc, cần phải một mực nắm giữ này giả hành tung, lần này nhất định phải đào ra vị này phía sau màn chủ giả. Phải. Ma đồng khẽ gật đầu, nhìn ra được ma đồng đối với hồn vương phi thường tôn kính. Hồng hoang thú lâm bên ngoài. Hai bóng người, song hành mà đứng. Hai người này, chính là Lăng Thiên Vũ của Hải Nhờ Long. Tiểu tử. Ngươi thật là một cái kỳ tài a. Không nghĩ tới tại phương diện chế thuốc ngươi lại có như thế sâu tạo nghệ. Có ngươi đây ta thần văn đan, chúng ta chi này dũng mãnh phi thường quân sau này phát triển nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Hình Long khen, bởi vì Minh Vương đột nhiên vẫn lạc đối với hắn đả kích quá lớn, cả người khí sắc lộ ra cũng không tốt lắm. Ha ha, về sau còn là phải cần Long ca ngài nhiều hơn vất vả. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đây dòng dã ba ngày, Lăng Thiên Vũ đô tại nghiên cứu thần văn đan dược. Dĩ Lăng Thiên Vũ vững chắc bản lĩnh. Vô tận dược liệu, phi phàm thuộc tính chiến thể, liền luyện chế thành công ra số lớn thần văn đan, sau đó toàn bộ giao cho Hình Long trưởng quản. Yên tâm đi, tại Minh Vương thần cung rất an toàn. Hình Long tùy ý cười cười. Ân Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, thấy Hình Long khí sắc không tốt, liền tràn đầy hãy náy nói ra, Long ca, liên quan tới Minh Vương lão tiền bối sự tình, ở đây nói tiếng xin lỗi, hy vọng ngươi. Thôi. Hình Long thán nhiên đạo, ân sư sớm đã từng nói, mệnh số đã định, ngày giờ không nhiều. Mà ta chắc chắn tuân theo ân sư nguyện vọng, toàn lực phụ tá ngươi, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Ta sẽ cố gắng. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Ân, vì lý do an toàn, ngươi còn là trực tiếp hồi Linh Thành thành thật thật đợi đi, chỉ cần có Linh Vương cái thằng kia tại, không người dám đánh ngươi chủ ý, về phần Minh Thành bên kia ngươi cũng không cần lại đi. Hình Long đột nhiên đạo. Vì sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tự ngươi rời đi Linh Thành đã coi nhiều ngày, cạnh tranh thịnh hội hiện đã xuống tới. Ngươi chỉ sợ là không kịp. Hình Long nói ra, mà Linh Hinh nha đầu kia, kỳ trước cạnh tranh thịnh hội đều sẽ tham gia, lần này ngươi mất tích nhiều ngày, chắc hẳn sẽ có Linh Đức lao đầu kia tự thân xuất mã hộ tống, đoán chừng hiện tại bọn họ đã ở trên đường, cũng tiểu bất nhất định ngươi lại hộ tống. Đây. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, Long ca, ta muốn trực tiếp đi Minh Thành. Cái gì? Hình Long sắc mặt khẽ giật mình, tức giận giáo hấn, ngươi tiểu tử này phạm ngu xuẩn đúng không? Tại thân phận của ngươi bây giờ, tại linh giới có thể không biết có bao nhiêu người muốn có chủ ý với ngươi, ngươi nếu là đến Minh Thành, còn không phải hướng hang hổ bên trong chui. Vậy mà ta không cách nào lại hộ tống linh hình công chủ, vậy ta tự nhiên dã không hội tái vận dụng linh vũ phàm tầng này thân phận, ta muốn đây hẳn là sẽ không hữu nhân chú ý ta đi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi có chỗ không biết, cạnh tranh thịnh hội từ trước đến nay thói quen nghiêm minh, chỉ có thể xanh người nắm giữ mới có thể tham gia. Cho nên đừng nói là ngươi, liền là linh vũ phàm loại này nghèo kiết hủ lậu hàng cũng không có hưu giá đồ vật, nếu như ngươi muốn thẻ xanh, bản xoáy nhìn ngươi đến tìm linh thiên hậu tên kia muốn mới thành, nhưng chỉ sợ là không kịp. Hình Long nói ra. Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc đầu trong kế hoạch từ thạch tộc trở về, liền phải hộ tống linh hình công chủ tiến về Minh Thành, nhưng bây giờ đã hoàn toàn loạn, trên tay còn thật không có thẻ xanh thứ này. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, còn là chạy trở về Linh Thành trung thực đợi. Chờ Hồng Mông bí cảnh mở ra lại cử động thân. Hình Long nói. Lăng Thiên Vũ chau mày, nhìn chăm chú Hình Long hỏi, Long ca, ta nhìn ngươi thông tin vẫn rất linh thông, ta nghĩ ngươi có biện pháp không phải sao? Không có. Hình Long vung quá mức. Long ca, ta biết ngươi đây là tốt với ta, nhưng ta thật có phải đi lý do, ta xin ngài có thể giúp ta lần này. Lăng Thiên Vũ khẩn cầu, ta vương điện đến nay không có chút nào hạ lạc, Lăng Thiên Vũ muốn đi Minh Thành thử thời vận. Bản xoáy hoàn toàn chính xác có thẻ xanh thứ này, Minh Thành mỗi một khóa tổ chức cạnh tranh thịnh hội bản xoáy đều sẽ phái người tiền đến, nhưng bất quá là vì tìm hiểu thông tin thôi. Còn cạnh tranh thịnh hội bên trên đồ vật, bản xoáy từ lai tiểu không coi trong mắt, ngươi tiểu tử này là rảnh đến nhức cả trứng, do đó đi tìm chết sao. Hình Long liếc mắt, túc nhân đạo, hơn nữa, từ khi ngươi lần trước phá hủy ma huyệt, bây giờ tịch diệt chi phong tạm thời không hội tái xuất hiện, bản xoáy cũng không có năng lực này hộ ngươi. Cho nên lần này bản soái cũng không có ý định phái người tới. Long ca ngươi đây là đa tâm, tiểu đệ bất quá là tùy tiện tới xem thôi, cam đoan sẽ điệu thấp làm việc, tuyệt sẽ không đi trêu chọc thị phi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi có chỗ không biết, bản soái tuy có thẻ xanh, nhưng đã sớm bị người mật thiết chú ý cho nên mỗi một khóa cạnh tranh thịnh hội, bản soái đều sẽ điều động người khác nhau trước đi tham gia. Chỉ muốn không có hoàn toàn chắc chắn có thể thăm dò đến bản soái. Bọn họ cũng không dám ngông cuồng đối kháng thẻ giả ra tay. Hình Long sắc mặt nghiêm túc nói ra, mà ngươi khác biệt, ma đồng tên kia thần đồng tử có thể lợi hại đến cực điểm, vô luận ngươi biến hóa thần thông như thế nào đến, cũng khó khăn trốn cách khác mắt. Ma đồng, chính là Minh Thành Minh Chủ, nói đến cùng hiện tại Hình Long tính là đồng cấp đạo quân cảnh cường giả khác. Lăng Thiên Vũ trong mắt nhất chuyển, như là đang nịnh nọt cười nói, hắc hắc, bằng vào ta biết, Minh Thành Thành Chủ ma đồng thành tựu đạo cảnh thời gian cũng không dài, Long ca thực lực ngươi tinh xảo. Đối phó hắn còn không phải tay đến nhặt ra. Bản xoáy mặc dù chưa bao giờ cùng ma đồng giao thủ qua, nhưng nghĩ đến cũng là lực lượng ngang nhau. Bản xoáy như cùng giá hỏa này đụng tới, không có cái mấy ngày mấy đêm khó khăn phân thắng bại, ngươi đây không phải muốn đem bản xoáy hướng trong hố lửa thôi sao. Cho nên việc này không có thương lượng, nên trở về chỗ nào thì về lại nơi đó, nếu không liền thành thành thật thật lưu tại Minh Vương Thần Cung. Bản xoáy hử nhẹ nói, ta biết, nhưng ta thật có phải đi lý do, dùng năng lực của ta. Chỉ phải khiêm tốn làm việc, thoát thân cũng không phải việc khó. Lăng Thiên Vũ lần nữa khẩn cầu, hắn ra bất rõ ràng vì sao chính mình sẽ như thế nào kiên quyết, nhưng cảm giác Minh Thành chuyến đi, tất có thu hoạch. Lý do? Một cái có thể thuyết phục bản soái lý do. Hình Long nghiêm mặt nói, ta muốn tìm bằng hữu của ta. Bằng hữu? Vậy ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần kỹ càng nói cho bản soái tự sẽ giúp ngươi nghe ngóng. Vô dụng, bằng hữu của ta bị cấm chế tại một món pháp bảo bên trong. Nhi giá món pháp bảo chỉ có ta tài năng cảm ứng được, cho nên ta nhất định phải đi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí kiên định, dùng chính mình huyền thiên giới giới chủ thân phận, chỉ cần mình không chết, tại giá man hoang giới chỉ sợ vô nhân năng giải khai tà vương điện chủ giả ấn ký, liền là hữu nhân đạt được tà vương điện cũng vô pháp dòm ra hắn bí mật. Lại nhiên hữu như thế nói mò sự tình, vậy ngươi liền vì sao kết luận Minh Thành liền có thể tìm tới bằng hữu của ngươi? Chỉ bằng cảm giác của ngươi. Cảm giác là sẽ hại chết người. Hình Long tràn đầy bất đắc dĩ. Ta dã bất dám xác định, nhưng ta không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả năng tồn tại cơ hội. Lăng Thiên Vũ trả lời, cứ như vậy hai mắt nhìn chằm chằm Hình Long không thả. Được rồi, thật sự là sợ ngươi. Hình Long khoát tay áo, trong tay liền hiện ra một chương kỳ dị thẻ màu xanh lục, hung hăng vung đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, trọng trọng nói ra, nhớ kỹ, cần phải điệu thấp hành sự. Ha ha, cảm ơn Long ca. Ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận thẻ xanh, mừng rỡ cười to. Muốn đi cút nhanh lên, đỡ phải bản soái thấy tâm phiền. Hình Long ôm chiến đao, hầm hừ ngồi dưới đất. Lăng Thiên Vũ nhìn thở phì phò Hình Long, đầy là chân thành cười nói, ha ha, Long ca, ngươi ta mặc dù quen biết cái gì ngắn, nhưng trong lòng ta là thực đem ngươi trở thành làm là đại ca của ta. Được rồi, đừng có lại bản soái trước mặt giả mồm, cút nhanh lên. Hình Long hừ nhẹ nói, cái kia. Tiểu đệ liền cáo tử, Long ca bảo trọng. Lăng Thiên Vũ ôm quyền thi lễ, liền lần theo Minh Thành phương hướng, ngự không nhi đi. Thật đúng là đi. Hình Long tức giận nhìn rời đi Lăng Thiên Vũ, miễn cưỡng đứng lên, lắc đầu cười khổ, ha ha, bản soái liền là quá mềm lòng, liền bị ngươi đây âm thanh đại ca bán đi. Chật. Hình Long thân hình vừa ẩn, biến mất mà đi. Chương 2290, Minh Thành. Minh Thành. Danh xưng bách tộc liên minh chi thành. Thành này, ở vào linh giới đầu nam, rời xa năm tộc địa giới. Trong thành ở đều là thần giới bên trong tương đối hy hữu chủng tộc, tộc loại phong phú, năng lực ngàn vạn, hòa văn phong phú. Cũng chính là chủng tộc phần đông, thế lực rắc rối phức tạp, riêng phần mình chiến thắng. Nói cách khác, mỗi cái chủng tộc thế lực tài nguyên đều phi thường có hạn, mà phần lớn tài nguyên đô bị dùng Minh chủ ma đồng cầm đầu tam nhãn thần tộc thế lực nắm trong tay. Cho nên tam nhãn thần tộc tại Minh thành giao thiệp khá nhiều, phụ trách duy trì trong thành trật tự, cùng này cũng khống chế thương minh thế lực. Bởi vì tài nguyên khan hiếm, trong thành các tộc nhân sĩ đều vui với xuất ngoại đào bảo, móc đến bảo vật đều sẽ bán trao tay cho thương minh, lại từ thương minh phụ trách cạnh tranh đối ngoại tiêu thụ, đây chính là Minh thành vận hành phương thức. Dù sao Minh chủ ma đồng vị này đạo quân cảnh cường giả xem như nhân tài mới nổi, linh giới phần lớn tài nguyên đô bị năm đại chủng tộc bá căn cứ. Bởi vậy Minh thành chỉ có thể tá dư tự thân các tộc một số năng lực đặc thù, thu hoạch chút hàng hiếm có, tiến hành đối ngoại cạnh bán, vì thế đổi lấy tài nguyên. Cho nên tại Minh Thành bên trong có thể tìm được rất nhiều các phương diện nhu nhân, tỉ như luyện dược sư, luyện khí sư, phù linh sư, trận pháp sư, tuần thú sư các loại, tại Minh Thành đều có thể tìm tới phi thường đỉnh tiêm nhu nhân. Trừ cái đó ra, Minh Thành còn có thật nhiều hình hình nghề nghiệp, tỉ như người thợ săn, mạo hiểm đoàn, linh đánh thuê. Chính là cùng ngoại giới rất nhiều mua bán, sáng tạo ra những này lôi cuốn nghề nghiệp sinh ra. Cho nên, tại linh giới có thể mượn nhờ tự thân năng lực chia lên một chén canh, đủ để chứng minh người cùng thế lực thực lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Minh Thành thực lực cũng không thua bởi năm tộc, luận tổng hợp năng lực, chỉ sợ tại linh giới không có bất kỳ một chi thế lực có thể so ra mà vượt Minh Thành. Cho nên tại Minh Thành là tuyệt đối tự do, mặc dù tất cả thế lực đang lúc sẽ thường có mâu thuẫn xung đột, nhưng chỉ cần liên lụy đến ngoại giới thế lực, bọn họ lại chọn nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính một mình thông hướng Minh Thành, bởi vì cạnh tranh thịnh sẽ bắt đầu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều hy hữu mua bán. Nam tộc thế lực giã là phi thường nhu cầu danh lợi tham gia cạnh tranh thịnh hội. Liên là tại ngày xưa, cũng sẽ hữu nhân tiến về Minh Thành đảm bảo, chỉ sợ cạnh tranh thịnh hội chỗ cạnh tranh vật phẩm càng thêm mê người, tự nhiên mỗi một khóa cạnh tranh thịnh hội đều có thể gây nên oanh động. Khỏi cần phải nói, mỗi một lần Hồng Mông bí cảnh mở ra, Minh Thành một số đặc thù chủng tộc đều năng tại Hồng Mông bí cảnh bên trong thu hoạch được đại ích, đây là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Bởi vì, lần này Lăng Thiên Vũ chủ yếu là vì tìm kiếm Tà Vương Điện hạ lạc, cũng không muốn trêu chọc thị phi, chỗ Di Lăng Thiên Vũ sớm đã đối tự thân tiến hành một phen toàn thân bao lớn trang. Liếc thấy, hiện tại Lăng Thiên Vũ thân vật liệu dị thường thấp bé, đại khái chỉ có một thước đến cao, thể thân thể lại không phải thường cường tráng, thỏa thỏa một cái tiểu hải nhân, Fetis, đây liền là tới từ Minh Thành một cái đặc thù chủng tộc, chỗ đổi nhất tộc. Chỗ đổi nhất tộc, đều là dáng người cường tráng mà thấp bé tiểu hải nhân, Fetis, tướng mạo vô cùng xấu xí. Nhưng trời sinh liền có được đại địa pháp tắc thiên phú thần thông. Chiến đấu lực dã không phải thường cường hung hãn, cũng coi là Minh Thành bên trong tương đối có danh tiếng một chi chủng tộc thế lực. Lăng Thiên Vũ thể chất bản lai tiểu có thể biến hóa ngàn vạn, lại thêm huyễn ảnh thú cùng huyễn hình áo khí tức cường đại ngụy trang, cùng Lăng Thiên Vũ bản thân ẩn nấp năng lực, ngụy trang ra một cái chỗ đổi người lùn thật sự là quá đơn giản, chắc hẳn ai cũng sẽ không đi chú ý một cái người lùn a. Rốt cục, ngự không nửa ngày, đến Minh Thành. Mắt thấy, một tòa quy mô hùng vĩ thành trì, tựa như cự long chiếm cứ tại đất vàng khắp mặt đất. Minh Thành thành quân, phần lớn đều là tới từ Tam Nhãn thần tộc, mà Tam Nhãn thần tộc trời sinh thêm ra một khỏa thần nhãn, lại có siêu cường thăm dò lực. Cho nên phụ trách cửa thành phòng vệ đều là tới từ Tam Nhãn trong thần tộc người, bởi vì cạnh tranh thịnh hội tầm quan trọng, cửa thành thủ vệ nhiều đến hơn 10 người, tu vi đều là đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong, thân phận khả nghi giả sẽ lập tức bị cầm xuống. Xa xa nhìn thấy, thông hướng Minh Thành người phần đông, có thật nhiều năm tộc quý báo nhân thế. Đương nhiên cũng có thật nhiều xuất ngoại thám hiểm đào bảo Minh Thành chủng tộc thế lực, chỗ dùng thân phận của Lăng Thiên Vũ hiện tại rất đáng tin cậy. Không khỏi. Đợi cho cửa thành, Lăng Thiên Vũ thu liễm lấy khí tức trên thân, một tay khiêng trôi đại phủ, một bộ tùy tiện tư thái, hào không khách khí hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Dĩ Lăng Thiên Vũ cho rằng, tại thân phận bây giờ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng lẫn vào Minh Thành, dù sao đối với Minh Thành tự nhà thế lực, cửa thành giám thị ngược lại là không có nghiêm khắc như vậy. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Vũ phát hiện mình sai. Dừng lại. Một vị thân hình cao lớn, trên trán mọc ra một khỏa sắc nhọn mắt đen nam tử trung niên cản lại Lăng Thiên Vũ đường ra. Ân. Lăng Thiên Vũ chau mày, tràn đầy phách lối gọi hỏi, thế nào? Lao tử chỗ nào đến buồn bực ngươi, dám chặn đường lao tử về thành. Xin lấy ra ngươi Minh Thành huy chương, thông lệ kiểm tra. Vị nam tử kia mặt không thay đổi nói ra. Minh Thành huy chương. Lăng Thiên Vũ sững sờ, vậy mà quên, bởi vì Minh Thành thế lực phức tạp, dự phòng có ngoại địch tùy ý lẫn vào. Phàm là ra khỏi thành giả, đều phải đi trước Liên minh Hiệp hội xin Minh Thành huy chương, vấn đề thứ này hiện tại không có. Không có huy chương, cái kia tiểu bất đến vào thành. Vị nam tử kia một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ. Dạng này A Lăng Thiên Vũ gãi đầu một cái, đột nhiên linh cơ khẽ động, thấp bé thân thể nhẹ nhàng nhích tới gần, trong tay đột nhiên thăm dò ra hai khỏa thượng phẩm thiên đá, tràn đầy gian trá cười nói, hắc hắc, ta nói huynh đệ, ta lần này xuất ngoại thám hiểm, không cẩn thận đem Minh Thành huy chương làm mất rồi, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một cái. Thượng phẩm thiên đá. Vị nam tử kia hai mắt sáng lên, liền len lén túm lấy Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thiên đá. Dù sao bọn họ thủ thành một năm đều chỉ sợ kiếm không được một khỏa thượng phẩm thiên đá, há hội bất tâm động, khoảng cách liền thay đổi một bộ nụ cười thân thiện, ha ha, dễ nói, lần này liền miễn đi, bất quá lần sau có thể ngàn vạn không thể lại đem Minh Thành huy chương làm mất rồi. Nè, tê ha ha, đa tạ huynh đệ, lần sau ta hội trưởng trí nhớ, vậy ta trước hết nhập thành, có rảnh uống một chén. Lăng Thiên Vũ thoải mái cười một tiếng, liền tiếp theo cầm nhanh chân bước vào Minh Thành. Cái gọi là... có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đạo lý kia ở đâu đều áp dụng. Chỗ Dĩ Lăng Thiên Vũ tiểu giá sao dễ dàng lẫn vào Minh Thành, chỉ sợ dã vô nhân năng đủ xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ dị thường. Nội thành, phi thường náo nhiệt, các loại thanh âm huyên náo triệt thai mà đến. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đã sớm biết Minh Thành lâu dài náo nhiệt, đã ra bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi, trên đường phố các cấp hình thù kỳ quái dị tộc nhân lui tới nối liền không dứt. Trên đường phố bày đầy sạp hàng, mua bán vật phẩm để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cái gì cần có đều có, các loại gào to vang lên nằm không ngừng. Cái gì chí hoàn có chút hiếu chiến dị tộc nhân, vậy mà bên đường so đấu, người vây xem liền sẽ nhao nhao áp chú. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nam tộc trong thế lực người, mặc dù thẻ xanh người nắm giữ cũng không nhiều, nhưng mỗi khi gặp cạnh tranh thịnh hội Minh Thành đều sẽ phi thường náo nhiệt, cho nên liền xem như vô pháp tham trước khi cạnh tranh thịnh hội hội trưởng, chỉ cần có kiên nhẫn cũng là có thể móc đến thích hợp bảo bối của mình. Mà người có thân phận địa vị, chỉ sợ sớm đã liền đi tới Minh Thành, dùng khách quý đối đãi, cho nên muốn gặp được người quen là không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ giá thân ngụy trang cách ăn mặc, trông coi tới nói hẳn là không người sẽ chú ý chính mình. Có thể mới vừa vào thành không lâu, một vị dáng người rảo hoạt nhỏ, giống như thân cành nhỏ gầy, mọc ra một đôi lắng hai, bốn cái tay dị tộc nhân liền bu lại, giống như là một bộ gian thương dáng vẻ cười híp mắt nói ra, vị đại ca kia, thỉnh chậm một chút đi. Tiểu đệ nhìn ngươi sắc mặt có chút mệt bại. Hẳn là xuất ngoại thám hiểm vừa mới về thành A. Đúng lúc, tiểu đệ trưng cất rượu một số nóng hầm hập rượu ngon, tuyệt đối mỹ vị, cam đoan đại ca ngươi uống tinh thần run số, sinh long hoặc hổ, mà giá cả tuyệt đối công đạo. Đây dị tộc nhân là cái tinh quái, tại thần giới chung cũng là tương đối hi hữu chủng tộc. Mà tinh quái nhất tộc thiện ở cất rượu, lại phi thường khôn khéo, nhưng là trời sinh tính tham lam, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Sở dĩ bị giáng trước, liền là tinh quái liên tà ác chủng tộc sinh ý cũng dám làm. Không nghĩ tới tại giá man hoang giới, tinh quái nhất tộc vẫn là không hiểu thu liễm. Lăng Thiên Vũ mới không hứng thú cùng đây tinh quái dây dừa không nghỉ, trực tiếp liền ném ra ngoài một khỏa trung phẩm nguyên thạch, vẻ vải nói ra, uống rượu liền miễn đi, viên này nguyên thạch liền đánh với ngươi nghe cái thông tin, nếu để cho ta đợi ý, còn có thể tiếp tục khen thưởng. Hắc hắc, đại ca cứ hỏi. Cái kia tinh quái lập tức liền cười híp mắt tiếp nhận nguyên thạch, nhưng là chút thông tin là có thể đổi lấy đến nguyên thạch, làm ăn này kiếm lợi lớn. Ta xuất ngoại thám hiểm, mấy năm chưa về, bây giờ vội vàng về thành, không biết có thể hay không gặp phải lần này cạnh tranh thịnh hội. Lăng Thiên Vũ đạo. Hắc hắc, vị đại ca kia vận khí của ngươi có thể coi như không tệ, cạnh tranh thịnh hội đến ngày mai mới bắt đầu đây, nhưng là cạnh tranh thịnh hội tổ chức địa điểm làm ra chút lâm thời cải biến. Cái kia tinh cười quái dị nói. Lâm thời cải biến. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không khỏi hỏi, cái kia tổ chức điểm là ở nơi nào? Cái này tinh quái trà sát đầu ngón tay. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời. Trực tiếp ném qua mấy khỏa trung phẩm nguyên thạch, thô lô kêu lên, đừng nói nhảm, nói tiếp. Đúng, đúng, đại ca ngươi thật sự là sảng khoái. Cái kia tinh quái liên tục gật đầu, mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, ta nghe nói, lần này cạnh tranh thịnh hội tổ chức điểm là thiết lập tại Minh Cung. Minh Cung. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, ngưng trọng không thôi, đây Minh Cung tương đương với Đế Vương Cung, nói cách khác lần này cạnh tranh thịnh hội Minh Chủ Ma Đồng có thể năng hội đích thân tới thịnh hội, vấn đề này liền nghiêm trọng. Không tệ. Tinh cười quái dị nói, dùng tiểu đệ do tham tin tức này, nghe nói lần này cạnh tranh thịnh hội bảo vật phần đông, cái gì trí hoàn có hồng mông linh vật đây, cho nên lần này chúng ta Minh Chủ đại nhân dã thông ra gặp nhau trước khi hội trường. Vậy ngươi biết cạnh tranh vật phẩm đô hữu những sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đại ca ngươi cái này khó xử ta, từ trước cạnh tranh thịnh hội bảo bối đều là đối ngoại bảo mật, đây đã vượt qua tiểu đệ phạm vi năng lực. Cái kia tinh quái ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng thế, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngươi có thể đi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Vậy đại ca muốn nếm thử rượu ngon sao? Tiểu đệ có thể đánh ngươi giảm còn 80. Cái kia tinh quái trong mắt đều nhanh híp lại, chẳng lẽ bộ đáo Lăng Thiên Vũ cái này dê béo, muốn lại hung hăng làm thịt một bút. Cút. Lăng Thiên Vũ trực tiếp tuôn ra cường đại khí tràng, đem cái kia tinh quái ép ra, bước nhanh mà rời đi. Ai u. Cái kia tinh quái một cái mông trọng trọng chạm đất, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi, tràn đầy không hiểu lẩm bẩm lấy, thật sự là kỳ quái, những này thấp nhân bất là thích rượu như nghiện sao? Làm sao gia hỏa này lại một chút hứng thú đều không có? Thật là một cái quái thai. Chương 2291, đi người. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ di kinh thành công lẫn vào Minh Thành, chỉ sợ là ma đồng cũng nghĩ không ra, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ biến thân làm một cái lại thấp lại xấu chỗ đồi tộc tiểu hải nhân, Phetis. Nhưng là, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy thất lạc chính là, tại trong thành đi dạo lâu như vậy, vẫn như cũng là không có cảm ứng được Tà Vương Điện tồn tại. Nếu là Tà Vương Điện thực tại Minh Thành, dùng Minh Thành phạm vi Lăng Thiên Vũ nhiều ít vẫn là có thể cảm ứng được. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hiện tại đang lo lắng, muốn không cần tiếp tục tham gia cạnh tranh thịnh hội. Dù sao trên tay trương này thẻ xanh nguyên chủ nhân tùy thời cũng có thể bị ma đồng giám sát, mà lần này cạnh tranh thịnh hội lại là tại Minh Cung tổ chức, phong hiểm cực lớn. Liên tại Lăng Thiên Vũ xoắn suýt sau khi, Độc Vương lại đột nhiên truyền âm đạo, Thiên Vũ, đừng quá nản lòng, vậy mà cạnh tranh thịnh hội là tại Minh Cung tổ chức, đây tại Minh Cung định nhiên hội có chút cường đại cấm chế tồn tại, vì thế cắt đứt ngươi cùng Tà Vương Điện cảm ứng. Lại mà, lão phu cảm giác đây Minh Thành còn là thật không tệ. Một chút cạnh tranh thịnh hội bên trên cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Lại đến từ, vậy thì yên ổn mà ở thôi, cạnh tranh thịnh hội khó được nâng làm một lần, đồ nhi sẽ không như thế nhanh liền nửa đường bỏ cuộc. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Độc Vương nói ra, vậy mà cạnh tranh thịnh hội là tại ngày mai, không bằng trước tiên tìm chỗ chỗ đặt chân, không phải tiếp tục đi dạo thong dong, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đang muốn mà đi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm ứng được một tia ba động kỳ dị, có cái gì? Ngươi quá nhạy cảm a. Độc Vương nói. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, mặc dù nhiên giá ba động đến đắc phi thường rất nhỏ, cũng có thể nhanh chóng ẩn nấp được, đã Lăng Thiên Vũ từ bước vào Minh Thành thời điểm liền không có thư giãn qua, âm thầm truyền âm đạo, ta cảm giác hình như có cái gì đang truy tung ta, chỉ là ta hiện tại còn vô pháp xác định là cái gì. Mặc kệ thứ này có mục đích gì. Nhưng nhất thời bán hội cũng vô pháp tra rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi trước cùng nó cùng nhau, không cần đánh rắn động cỏ, tốt nhất tìm nơi trốn không người. Độc Vương thận nhiên đạo. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, hiện tại giá trên đường phố người đến người đi, bất kỳ người nào đều có thể có hiểm nghi. Dù sao Minh Thành dị tộc phần đông, không thiếu có chút dị tộc có được năng lực đặc thù. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, thời gian dần trôi qua trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Trong lúc vô hình cảm ứng được bốn phía bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh, sau đó bắt đầu tương đối ít người trong đường tắt chậm rãi đi đến. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ hành động thời điểm, cái kia cố ba động kỳ dị lại có động tĩnh, nhưng là ba động phi thường nhỏ bé, vô pháp tra rõ ràng là thuộc tại cái gì lực lượng, nhưng có thể cảm giác giác đáo một mực bồi hồi tại chính mình phụ cận. Lúc đầu thân phận của Lăng Thiên Vũ tại Minh Thành liền phi thường mẫn cảm, hơn nữa cũng tự tin chính mình ẩn nấp thủ đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác lại nhiên hội có cái gì để mắt tới chính mình, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Không lâu, Lăng Thiên Vũ tiện đi vào một chỗ bốn lượn trong đường tắt, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, rốt cuộc nhìn thấy có những người khác đi lại. Mà cái kia tia ba động kỳ dị, quả thật là âm thầm truy tung tới. Lần này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch tới, khó trách tại trên đường phố sẽ cảm ứng không đáo giá đồ vật cụ thể tồn tại, nguyên lai cỗ này ba động kỳ dị là đến từ lòng đất. Nói xác thực hơn, thứ này cơ hồ có thể cùng mặt đất hòa làm một thể, đây là một loại không phải thường cường đại cao thâm đại địa pháp tắc. Tại Minh Thành, ủng hưu giá loại năng lực người, chỉ có đi tộc. Đi tộc, một loại trời sinh khống chế đại địa pháp tắc hy hữu chủng tộc, có thể tan thân vu khắp mặt đất, ẩn trốn vô ảnh, liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả ra chưa định có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Nếu không có Lăng Thiên Vũ cảm ứng lực cường lớn, lại thêm bản thân học tập thuật độn thổ, bằng không thì cũng khó mà phát giác. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế giàu hoạt, có thể là cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ hành tẩu con đường không thích hợp, liền lập tức thu hồi mặt đất cảm ứng, chuẩn bị ẩn trốn thoát đi. Ha ha, để mắt tới tiểu gia, liền muốn như thế trốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, thân hình vừa ẩn, trực tiếp thi triển thuật độn thổ, trốn vào địa tầng phía dưới. Cái kia đi nhân giã bị dọa nhảy, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ có thể khống chế thuật độn thổ, đây là chỗ đồi nhất tộc hoàn toàn không cách nào có được năng lực, thân phận này đã phi thường khả nghi. Siêu. Cái kia đi người cực lực trốn chạy, hướng phía đường đi nhiều người địa phương bỏ chạy, chắc hẳn đến lúc đó hắn liền sẽ lập tức hiện hình, chỉ cần gây nên động tĩnh, liền có thể đối phó Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc, đi người mặc dù khống chế chứ cường đại đại địa pháp tắc, nhưng bản thân vũ lực cảnh giới thật sự là quá yếu. Dĩ Lăng Thiên Vũ tại Linh Vũ Phàm linh hồn trong trí nhớ nhận biết, đi người tại thần giới mặc dù có chút danh tiếng, nhưng một trực đô bị thế lực khắp nơi dùng cho dò xét, bản thân thế lực phi thường yếu, liền là địa hình tộc chí cao tộc trưởng, cũng bất quá là thần quân cảnh tu vi. Mà dưới mắt cái này đi người, cái gì chí liên thần quân cảnh tu vi đều không có. Chỉ có thể nói đi người dưới mặt đất dò xét năng lực thật sự là quá mạnh, nếu là có thể đột phá chuẩn đạo cảnh, chỉ sợ là đạo quân cảnh cường giả cũng khó có thể nhận biết. Mắt thấy cái kia đi người liền muốn chạy ra đường tắt phạm vi, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một cái dây lắc thân, hai mắt ngưng tụ, thầm hô lên, thời gian tĩnh chỉ. Chuyển qua tui nét. Thời gian pháp tắc. Cái kia đi người đầy là hoảng sợ, còn không tới kịp ngăn cản phản kích, tính cả chính mình sợ tại chỗ tầng không gian, hết thảy tất cả vật chất đều trong nháy mắt tính lại, không chỗ che thân. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đông nhiên bắt nạt thân nhì đến, ương chảo bàn tay, thiểm điện chi thế, một tay hung hăng nắm chặt trụ cùng nhau cứng rắn tiểu thân thể. Bởi vì đi người phi thường nhỏ, tựa như là như tinh linh, chỉ có cao gần nửa xích, trực tiếp liền bị Lăng Thiên Vũ cho một tay cho vững vàng giữ lại, nguyên lực phóng thích, ăn mòn nhập thể, triệt để đem giam cầm. Chật! Cái kia đi nhân kinh tỉnh lại, lại mãn sắc sợ hãi phát hiện, tự thân đã khó mà động đậy, bị triệt để cầm cố lại, trong âm u ẩn ẩn kiến đáo Lăng Thiên Vũ tâm kia lạnh lẽo mà xấu xí gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói, gian tế! Buông tay cho ta! Gian tế! Nói thế nào? Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái. Hừ, mặc dù ngươi ẩn nấp bản lĩnh phi thường cao cường, nhưng chỉ cần là hành tẩu tại khắp mặt đất, chúng ta liền có thể tá dư đại địa pháp tắc thăm dò tại ngươi khí tức trên thân ba động. Mà khí tức của ngươi ba động mặc dù ngụy trang rất kín, nhưng chúng ta đi tộc quen thuộc các tộc, ngươi khí tức trên thân cùng chỗ đổi tộc những người lùn kia lại khác thường cùng. Cái kia đi người hừ lạnh nói. Lợi hại. Lăng Thiên Vũ khen, chính như ngươi nói, ta đích xác không phải chỗ đổi tộc những cái kia tiểu hải nhân, Fetis. Nhưng ta cũng không phải cái gì gian tế, chỉ là muốn khiêm tốn một chút thôi. Hừ, minh chủ có lệnh, đặc biệt phân phó chúng ta, cần phải nghiêm mật loại bỏ trong thành tất cả ra vào người, như có người khả nghi, nhất định phải lập tức báo cáo. Cái kia đi người hừ nhẹ nói. Ách! Nói như vậy, lần này các ngươi đi tộc xuất động không ít người. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, địa hình này tộc lại có như thế năng lực đặc thù, chính mình sợ là muốn điệu thấp cũng không được. Đương nhiên, chúng ta đi tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng vì phụ trách lần này cạnh tranh thịnh hội an phòng, chúng ta lần này đã xuất động trên 100 vị tinh anh. Cái kia đi người đắc ý trả lời, cho nên, ngươi liền xem như giết ta cũng vô dụng, chỉ cần ngươi tồn tại ở Minh Thành, liền trốn không thoát chúng ta đi tộc nhãn tuyến. Không, ngươi có biện pháp giúp ta không phải sao? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nụ cười kia thì càng ác ma tà ác. Cái kia đi người cả người lắc một cái, run lẩy bẩy hỏi, ngươi ba, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Lăng Thiên Vũ tiếu đắc canh ra tà ác. Cái kia đi người dọa đắc bất có thể, quả thực là cắn răng cười lạnh, ha ha, chúng ta đi người tuy nhỏ, nhưng tuyệt sẽ không tùy ý khuất phục, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi liền dẹp ý niệm này, ta là tuyệt đối bất sẽ giúp ngươi. Có cốt khí, cá nhân ta là rất thưởng thức, bất quá Lăng Thiên Vũ diện sắc cấm lãnh, ta mị nói ra, nếu như ta đoán được không có sai, các ngươi đi tộc nhân đinh bất quá nghìn, hơn nữa sinh sôi phi thường khó khăn. Chỗ lấy các ngươi hẳn là phi thường yêu quý sinh mệnh của mình. Vậy mà ta có năng lực dễ như trở bàn tay khống chế lại ngươi, ta hiện tại tự nhiên giã thừa dịp các ngươi khai thác chủ động xuất kích, đem bọn ngươi đi tộc một mẻ hốt gọn, ta muốn cục diện này ngươi không muốn nhìn thấy à. Ách! Cái kia đi người kiểm sắc kinh biến, Đan Lăng Thiên Vũ nói không sai, dùng tu vi của hắn tại toàn bộ đi tộc cũng có thể xếp hàng đầu, lại nhiên giá sao tùy tiện liền bị Lăng Thiên Vũ cho cầm giữ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ nếu là muốn đối với bọn họ một mẻ hốt gọn, cái này cũng thật sự là quá dễ dàng. Nhưng này đi người vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, phẫn nhân đạo, nếu như ngươi dám giết ánh sáng tộc nhân của ta, cái kia nhất định nhiên hội kinh động minh chủ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, liền là sẽ kinh động minh chủ lại như thế nào. Hiện tại giá minh thành người lượng phần đông, không thiếu có chút rất nhiều quyền quý danh sĩ, lượng các ngươi minh chủ cũng không dám từng cái điều tra. Lại huống chi, ai lại sẽ chú ý ta như thế một cái lại thấp lại xấu người lùn đây. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Ngươi cái kia đi người khó mà phản bác. Tốt, nói nhảm tiểu bất nhiều lời, là chuẩn bị muốn giúp ta. Còn là muốn để cho các ngươi đi tộc diệt tộc. Thời gian có hạn, nhanh chóng cân nhắc. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, đúng đi tộc một mẻ hốt gọn không khó, nhưng nhất định nhiên hội kinh động mình chủ ma đồng, mà bây giờ cạnh tranh thịnh hội ngày mai mới tổ chức đây, có thể lắng lại giải quyết đây phiền phức tự nhiên là tốt nhất. Cái kia đi người xoắn suýt hồi lâu, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, cắn nha đạo, tốt. Ta giúp ngươi. Muốn làm thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thu ta vì hồn nô, ta liền có thể giúp ngươi chặt đứt tộc nhân ta nhóm đối với khí tức của ngươi cảm ứng. Cái kia đi người nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngươi nhất định phải lập cái huyết thệ, không được tổn thương tộc nhân của ta, tại ngươi rời đi Minh Thành về sau, cũng nhất định phải trả lại tự do của ta. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện này, ta liền nguyện ý tạm thời trở thành ngươi hồn nô. Vốn nên như vậy. Lăng Thiên Vũ lộ ra một bộ nụ cười chiến thắng, sau đó liền làm chứ na đi người mặt hướng ý lên cái huyết thệ, cái kia đi nhân dã quả nhiên sảng khoái, lập tức liền giao ra hồn ấn, trở thành Lăng Thiên Vũ hồn nô. Nhi giá cái đi người tên gọi Cú Ba, trên mặt đất đi tộc là cái khoe khoang tài giỏi bạt tụy thiên tài, không phải cũng sẽ không cái thứ nhất dò xét đáo Lăng Thiên Vũ khí tức cổ quái. Vậy mà Cú Ba đã trở thành Lăng Thiên Vũ hồn nô, Lăng Thiên Vũ tiện có thể tùy thời tùy chỗ khống chế Cú Ba sinh tử quyền hành, cũng có thể tá dư Cú Ba đại địa pháp tắc cảm ứng được cái khác đi người tung tích, chỗ gì Lăng Thiên Vũ căn bản không sợ Cú Ba ra bán mình. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, đúng rồi, trừ bọn ngươi ra đi tộc bên ngoài, còn có hay không cái khác đặc thù chủng tộc tại loại bỏ. Có thể có dò xét năng lực chủng tộc, ngoại trừ chúng ta đi tộc, chính là Tam Nhãn thần tộc. Chủ nhân ngài khí tức gần tàng đắc phi thường tốt, ngoại trừ minh chủ cùng chúng ta đi tộc, vô nhân năng lại hoài nghi thân phận của ngươi. Cú Ba một mực cung kính trả lời. Ân, giúp ta tuyển một gian tử quán, càng ít người càng tốt. Lăng Thiên Vũ đạo. Là xin chủ nhân đi theo ta. Cú Ba đáp, liền lập tức dẫn chứ Lăng Thiên Vũ đi động. Có Cú Ba cái này có được dò xét năng lực cao thủ tại Minh Thành hành tẩu cũng sẽ bất việc được nhiều. Chương 2292, một chút xem thấu. Lôi Đình Các là Minh Thành một gian tử quán, danh tự lấy đắc phi thường bá khí, nhưng Lôi Đình Các sinh ý là Minh Thành thảm đạm nhất. Bởi vì Lôi Đình Các tọa lạc ở thành Bắc Đoan, mà thành Bắc bên ngoài chỗ dựa, hoàn cảnh địa lý vắng vẻ. Cho nên, căn cứ hôm nay phi thường náo nhiệt Minh Thành, tại giá Lôi Đình Các phụ cận lại tươi thiếu hữu nhân đi lại, có thể nhìn thấy đều là chút tuần tra thành vệ. Đây Lôi Đình Các, cũng là Cú Ba Vi Lăng Thiên Vũ chọn lựa tử quán. Lôi Đình Các, ân, không tệ, tiểu giá đang lỗ. Lăng Thiên Vũ mạn ý cười một tiếng, liền dậm chân đi vào Lôi Đình Các, vừa vào cửa liền tùy tiện lãng đạo, ai là quản sự. Cho ta chuẩn bị bên trên một vò rượu ngon, lại chuẩn bị cho ta một gian thượng phòng. Vừa nói xong, một đạo ưu lành thanh âm cực vi bất mảnh truyền đến, chúng ta rượu các đã bị người toàn bao, đổi đang lúc đi. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy quán trên đài đang đứng vị cả người mọc đầy cây mây nhảy quái nhân, chính cười híp mắt tính toán, hóa ra tâm tình không tệ. Đây quái nhân dã là tới từ thần giới hy hữu chủng tộc, thần thụ nhất tộc. Lời này vừa đến, Lăng Thiên Vũ trực tiếp liền nổi nóng, thật vất vả tìm đang lúc thanh tĩnh tử quán, lại nhiên bị đuổi, liền xông chứ na thụ nhân sắc mặt giận dữ nói, kéo cái gì nói nhảm. Ngươi căn này rượu các sẽ còn hữu thập sao khách nhân. Có phải hay không xem thường lão tử đây đơn sinh ý? Chúng ta Lôi Đình Các mặc dù không tính là cái gì đại các, nhưng tín dự cũng là có bảo hộ. Ngược lại là nhắc nhở ngươi, hiện tại bao xuống căn này rượu các người thân phận bất phàm, ngươi nếu còn dám làm cản, chọc giận tới vị đại nhân này, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái kia thụ nhân nhạt nhân đạo. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, vốn dĩ vi giá Lôi Đình Các chỗ vắng vẻ, hẳn là sẽ không có cái gì sinh ý, lại thêm là Cú Ba chọn lựa, thật cũng không quá nhiều ý nghĩ thầm tùy tiện lăn lộn cái một đêm. Chờ ngày mai cạnh tranh thịnh hội kết thúc trực tiếp chuẩn đi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ám ám cảm ứng đến, khiến cho hắn kinh ngạc là, đích thật là tại giá Lôi Đình trong các cảm ứng được kỳ dị nào đó khí tức. Xem ra cũng là có ngưu nhân bất muốn trương dương, đặc biệt tìm đang lúc vắng vẻ rượu các. Chỉ có thể nói, quá xui xẻo. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất muốn sinh sự, liền hung hăng trợn mắt nhìn cái kia thụ nhân, hừ nhẹ nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, ai mà thèm ngươi căn này nát rượu các. Dứt lời, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một giọng già nua bất thình lình hưởng triệt nhi lên, là ai tại nhiễu lao phu thanh tĩnh, không phải nói không còn chiêu đãi khách nhân sao. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lập tức định trụ chân, không vì cái gì khác, liền là cảm giác thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Nhất thời hiếu kỳ, nhịn không được theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi thấy người đến diện mục thời điểm, Lăng Thiên Vũ kém chút trực tiếp gặp trở ngại. Không tệ. Vị này bày biện một bộ cao cao tại thượng dám thối dạng lão giả, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đây ấn tượng cũng không phải bình thường khắc sâu, đây chẳng phải là thạch tộc đại hộ pháp Thạch Ma, Lăng Thiên Vũ tiểu là kém chút tại thập phương tuyệt trận bên trong bị Thạch Ma ám toán chết rồi. Cái kia thụ nhân dọa đắc bất có thể, lập tức một mực cung kính nên đón, như là đang định nọt cười nói, đại nhân bất giận, vừa mới chính là cái này thấp nhân bất biết điều, ta hiện tại đã đem hắn cho đánh ra ngoài. Mã Lặc qua bích. Đợi cạnh tranh thịnh hội kết thúc về sau, lão tử ta liền đốt đi căn này rượu các. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, đan giá Thạch Ma thế nhưng là vị chuẩn đạo cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ khả không muốn tại giá trọc thị phi, liền cố nén lửa giận, cười đùa tí từng chắp tay nói, đúng, đúng tiểu nhân không biết điều, không ý kiến ngươi mắt, ta lúc này đi. Cút. Thạch Ma quát lạnh một tiếng. Là Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, kìm nén đầy mình lửa đang muốn rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra mấy bước, một đạo quen thuộc mà trong veo thanh âm cô gái hưởng triệt nhi đến, chấm đã. Lăng Thiên Vũ ám tự lắc một cái, khi nhìn thấy thạch tộc đại hộ pháp Thạch Ma xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã sớm liệu đến, không nghĩ tới còn là cho đụng phải. Không tệ. Vị này trong veo động lòng người thanh âm cô gái, ngoại trừ Thạch Nhược Tuyết còn có thể là ai? Kỳ thật Lăng Thiên Vũ vừa thấy được Thạch Ma liền đã đoán được, cho nên mới sẽ lập tức nhận sợ rời đi. Liếc thấy, Thạch Nhược Tuyết người khoác một thân màu hồng nhạt váy dài, trên mặt che mạng che mặt, mặc dù ẩn tàng đắc phi thường kín. Nhưng này một thân phi phàm quý khí là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Giờ phút này, Thạch Nhược Tuyết chính chậm rãi nên thân nhi đến, cặp kia thanh tịnh linh động đôi mắt đẹp, giống như là một thanh trường kiếm sắc bén, từ đầu tới đuôi chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, ánh mắt bên trong hình như ẩn chứa có khác thâm ý. Lăng Thiên Vũ tâm thần một lăng, lập tức làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, túi đầu chắp tay hành lễ nói, tại hạ bà đạ, không có ý định quấy rầy tiểu thư thanh tĩnh, ta lúc này đi. Xin dừng bước. Thạch Nhược Tuyết hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, nhạc nhân đạo, người đến đều là khách, quản sự, nhanh chóng chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên rượu ngon. Đây cái kia thụ nhân nhất thời không có phản ứng qua tới. Hoàn bất đi. Thạch Nhược Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng. Cái kia thụ nhân dọa nhảy, xám xịt chạy tới. Thạch Ma nhíu chặt lông mày, hoàn toàn không hiểu Thạch Nhược Tuyết ý tứ, liền không khỏi nhìn nhiều mấy lần Lăng Thiên Vũ. Đây đúng là cái thô thấp xấu xí người lùn, không có đặc biệt chỗ thần kỳ. Không khỏi, Thạch Ma liền thấp giọng nói, tiểu thư, đây chỉ sợ không quá thích hợp a. Ha ha, ta chỉ là muốn thăm dò thêm phiên tin tức liên quan tới Minh Thành mà thôi, vẫn phải làm phiền tiên sinh nhiều hơn trong nom. Thạch Nhược Tuyết mỉm cười, liền rời bước đến gần đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, khẽ cười nói, không biết phải chăng là ảo giác, ta tổng cảm giác cùng ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, biết trực giác của nữ nhân rất lợi hại, đáng giá không có như thế không hợp thói thường a. Mình đã đầy đủ điệu thấp. Liền mồ hôi nhân đạo, tiểu thư ngươi kim chi ngọc diệp, nhất là ngươi một thân quý khí, làm sao là hời hợt chi tủ, mà ta bà đã bất quá là cái đại người thô kệch, có thể nào cùng tiểu thư quen biết đây. Ha ha, ngươi là muốn đứng như vậy cùng ta nói chuyện với nhau sao? Thạch Nhược Tuyết mỉm cười, tiếng cười kia tựa như là êm thai chuông đồng âm thanh, cực kỳ động lòng người. Đã Lăng Thiên Vũ có thể xoắn suýt, đây đi cũng không phải, không đi cũng không phải, huống chi Thạch Ma Tôn này hung thần còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đây. Liền vò đầu cười ngây ngô nói, ha ha. Vậy ta bà đã liền cảm ơn tiểu thư thịnh tình. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ tiện hào không kiêng kỵ ngồi xuống, lại là cái thô tục người lùn, tự nhiên đến vào làm trò. Ngươi Thạch Ma muốn nói lại thôi. Rượu ngon đến rồi. Cái kia thụ nhân liền cười nhẹ nhàng bưng rượu bàn tới, cười nói, hắc hắc, đây cũng là chúng ta lôi đỉnh các chiêu bài rượu ngon ngàn giảm hương, hai vị thỉnh trầm dùng. Lăng Thiên Vũ ngược lại dã bất khách khí. Trực tiếp vung lên một bầu rượu nâng ly vào trong bụng, sau đó thoải mái cười to, ha ha. Không tệ, không tệ. Rượu này xác thực đủ vị. Ta bà đã là cái đại người thô kệch, thỉnh tiểu thư chớ trách. Ân. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, liền đối với bên cạnh đang chuẩn bị báo nổi Thạch Ma phân phó nói, tiên sinh, cạnh tranh thịnh hội sắp tới, nhưng phải làm phiền tiên sinh xuất ngoại nghe ngóng một phen, ta cũng mới có thể hiểu rõ ngày mai đối thủ cạnh tranh. Tiểu thư, đây Thạch Ma tràn đầy cảnh giác xem xét mắt Lăng Thiên Vũ, sợ Thạch Nhược Tuyết xảy ra bất trắc. Đi thôi, ta có thể chiếu cố chính mình. Thạch Nhược Tuyết nói. Vâng, bất quá tiểu thư cũng đừng tùy tiện tin tưởng một người xa lạ. Thạch Ma tựa hồ đối với Thạch Nhược Tuyết phi thường tôn kính, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đặc biệt còn đem trong tay pháp trượng lưu lại, lúc này mới cách thân nhi đi. Đợi Thạch Ma sau khi đi, Thạch Nhược Tuyết lại ra hiệu cái kia thụ nhân né tránh, sau đó liền nhẹ nhàng ngồi đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, một cặp con ngươi linh động ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu, liền tràn ngập thâm ý nói ra, thế giới này thật là nhỏ, không nghĩ tới ngươi ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Hắc hắc, ta bạ đã trí nhớ một trực đô không tốt lắm, chẳng biết lúc nào có thể may mắn nhận biết tiểu thư ngươi khí chất như vậy mê người tốt đây. Chẳng lẽ lại, ta bạ đã cái này xấu xí đại lao thô cũng sẽ có mùa xuân. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt lộ ra một bộ phi thường nụ cười bị ổi. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ vô lễ nói đùa, Thạch Nhược Tuyết vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi là muốn hiện tại cùng ta thẳng thắn. Vẫn là chờ lấy lao hộ pháp trở về lại cho ta thẳng thắn. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, nếu như đây chính là trực giác của nữ nhân, vậy cũng thật là đáng sợ, vậy mà Thạch Nhược Tuyết đã hoàn toàn nhìn thấu mình thân phận, vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục cẩn giấu đi. Liền thu hồi bất cần đời tư thái, một mặt nghiêm mặt mà hỏi, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta là thật không hiểu, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Muốn biết? Thạch Nhược Tuyết lông mày trao lên. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ, mình đã che giấu đến rất hoàn mỹ, tiểu liên Thạch Ma đại hộ pháp đều nhìn không thấu chính mình, chớ nói chi là Thạch Nhược Tuyết, cho nên hắn thực nghị không ra. Ha ha, vậy rất đơn giản, ngươi nói cho ta biết ngươi là làm được bằng cách nào? Như thế cải trang lẫn vào Minh Thành đến cùng có mục đích gì? Nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta liền nói cho ngươi. Thạch Nhược Tuyết cười đắc ý. Hắc hắc, hiện tại linh giới người nào không biết trên người của ta có mang cự bảo, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta tự nhiên đến cẩn thận hành sự. Còn ta là làm được bằng cách nào, đây dính đến cá nhân ta bí mật, tha thứ ta vô pháp trả lời. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời, tốt, nên trở về đáp ta ngươi đến cùng là như thế nào xem thấu ta sao. Trực giác. Thạch Nhược Tuyết nhạt nhiên đạo. Nhược Tuyết tỷ tỷ. Ngươi đây là đang nói đùa ta a? Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt cười cười, mà Độc Vương thanh âm lại tại lúc này truyền đến, "Thiên Vũ, vi sư nghĩ, giá tiểu nữ hoa hẳn là hấp thu một bộ phận Hồng Mông bổn nguyên, cùng ngươi ở giữa có thể năng hội sinh ra một loại nào đó cảm ứng liên hệ." "Ách." Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dựa theo Độc Vương nói như vậy, chỉ cần hắc đan tại, vậy sau này vô luận như thế nào che giấu tung tích, đều không thể giấu giếm được Thạch Nhược Tuyết. Thạch Nhược Tuyết đôi mắt đẹp khẽ động, nói ra, "Ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi tất cả bí mật, ta tuyệt đối bất sẽ đối với bên ngoài thổ lộ nửa câu. Vậy mà ngươi ta khó được gặp nhau, cần ta hỗ trợ chỗ sao? Ngươi biết, ta Thạch Nhược Tuyết cũng không muốn tùy tiện thiếu người ân tình. Ha ha, Nhược Tuyết tỷ tỷ, thực không cần. Ngược lại là ngươi, thân thể mới khôi phục không lâu, thực tế không nên bên ngoài đi lại. Nhất là tại Giá Minh Thành, Nhược Tuyết tỷ tỷ còn là đừng để Đá Vương đại nhân quan tâm mới là. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, trong lòng có thể buồn bực. Khó được tìm đang lúc vết chân thưa thất rượu các lăn lộn cái một đêm, không nghĩ tới lại nhiên hội đụng vào Thạch Nhược Tuyết, mà thả hoàn bị liếc mắt xem thấu. Mà Thạch Nhược Tuyết quả thực là căn chứ Lăng Thiên Vũ không thả, nói ra, ta thân thể của mình chính ta rõ ràng, không cần ngươi quan tâm. Ngược lại là ngươi, bây giờ ngươi rất không cần phải đạp đây tranh vào vũng nước đục, có thể ngươi càng như thế che giấu tung tích lẫn vào Minh Thành, đừng nói với ta ngươi sẽ không có bất kỳ mục đích. Ta Lăng Thiên Vũ khả đến cảm thấy nhức đầu, Độc Vương nhưng lại truyền âm đạo. Thiên Vũ, vi sư nhìn giá tiểu nữ hoa là thành tâm muốn giúp ngươi, vậy mà giữa các ngươi có một loại nào đó cảm ứng liên hệ, chắc hẳn liền là đạo quân cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ tùy tiện phát giác, một chút tại cạnh tranh thịnh hội bên trên sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Hả? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, làm sao lại không có muốn đáo giá điểm đây? Chính mình là có thể xanh không sai, nhưng mình đến Minh Thành nhất quán tôn chỉ chính là vì điệu thấp làm việc, nhưng nếu cạnh tranh thịnh hội bên trên đụng tới vật mình muốn. Dùng mình bây giờ thân phận giã bất tốt xuất thủ, nhưng Thạch Nhược Tuyết có thể lại khác biệt, đây chính là đại biểu chứ Thạch tộc hoàng thất. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện cười nói, ha ha, vậy mà Nhược Tuyết tỷ tỷ khách khí như thế, cái kia Vũ Phàm xác thực có cần Nhược Tuyết tỷ tỷ hỗ trợ địa phương. Mời nói. Thạch Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mừng thầm. Chật. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một khỏa nạp giới, đưa qua cho Thạch Nhược Tuyết nói ra, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết thân phận của ta bây giờ rất đặc thù. Nếu bộc lộ ra đi ta sẽ rất phiền phức. Nhưng ta đối với lần này cạnh tranh thịnh hội lại cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta không tiện xuất thủ. cho nên ngày mai nếu là thật đụng tới có ta thích bảo bối, còn mời Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể giúp ta ôm lấy. Đương nhiên, trong này có đầy đủ thiên đá, nếu là Nhược Tuyết tỷ tỷ nhìn chúng có yêu mến bảo bối, cứ lấy dưới, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Vậy ta có thể không khách khí. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt từng đỏ. Không có việc gì, cứ việc dùng. Lăng Thiên Vũ rơi xuống cái hào phóng, sau đó đứng lên nói, đúng rồi, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy Nhược Tuyết tỷ tỷ thanh tĩnh, ngày mai thấy. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ lập tức liền một cỗ khói trốn đi, nếu đợi lâu, thạch ma cái kia lão ôn thần còn không phải lập tức hoài nghi mình. Ngươi, uy, tức chết ta rồi. Thạch Nhược Tuyết tức bực dậm chân, sau đó tràn đầy hiếu kỳ cảm ứng đến trong tay nạp giới, lại kinh ngạc phát hiện. Tại trong nạp giới vậy mà chất đầy thành núi trồng chất thiên đá, hơn nữa đều là hiếm có thượng phẩm thiên đá, thất kinh nói, chân bất khả tư nghị, hắn đến cùng là hạ người gì. Chương 2293, cạnh tranh tình hội. Ngày kế tiếp, tinh không vạn lý. 10 năm một giới, cạnh tranh tình hội, chính thức mở màn. Lần này cạnh tranh tình hội, tổ chức điểm lại là tại Minh Cung, sử không chỉ có, nghe nói Minh Thành Minh chủ Ma Đồng cũng sẽ đích thân tới tình hội, trong thành trên dưới phi thường náo nhiệt. Bởi vì tổ chức điểm là tại Minh Cung, cho nên Minh Cung nội bên ngoài đều kéo trọng trọng nghiêm mật cảnh giới. Lại thêm có Minh chủ Ma Đồng tự mình tọa chấn, lần này cạnh tranh thịnh hội có thể nói là đồng tường tường sát, đề phòng xâm nghiêm. Cũng chính bởi vì tổ chức điểm đặc thù cùng Ma Đồng tự mình tọa chấn, đây chính là cái to lớn thích đầu, đám người đối với lần này cạnh tranh thịnh hội cạnh tranh bảo vật nhất là chờ mong. Cho nên lần này tham gia cạnh tranh thịnh người biết so giới trước đều cần nhiều hơn mấy lần, không chỉ có hội tụ các tộc quyền quý nhân sĩ. Cái gì trí hoàn có thể nhìn thấy không ít chuẩn đạo cảnh cường giả. Có thể nói là quần anh hội tụ, cường giả như mây, chỉ sợ không ai sẽ ngu xuẩn đến tại Minh Cung cạnh hội trường đấu giá sinh sự a. Bất quá. Mặc dù cạnh tranh thịnh hội bao phủ, nhưng không phải mỗi người đều có thể tham gia, yêu cầu thấp nhất đều phải cần thẻ xanh người nắm giữ. Mà tham gia cạnh tranh thịnh hội tư cách từ thấp tới cao phân 3 tầng, chia làm thẻ xanh, thẻ đỏ cùng tử kim tạp. Giống như là tử kim tạp người nắm giữ, đều sẽ an bài đặc thù sương phòng. Hưởng thụ trí cao khách quý đối đãi. Còn thẻ xanh người nắm giữ, còn lại là tại đại trong hội trường, nhân viên chủng tộc cực kỳ phức tạp. May mà Hình Long cho Lăng Thiên Vũ chính là một trương thẻ xanh, nếu cho cái thẻ đỏ hoặc là tử kim tạp, vậy liền vô luận như thế nào che giấu đều phải giấu không được. Giờ phút này, Minh Ngoài Cung, chính tụ tập mảng lớn đám người, mặc dù tại Minh Ngoài Cung rất nhiều người cũng không có tư cách tiến vào Minh Cung hội trận, nhưng vẫn là ưa thích đụng lấy náo nhiệt, tụ tập tại Minh Ngoài Cung. Bởi vì mỗi một kiện cạnh tranh vật phẩm cùng được chủ giả đều sẽ trước tiên truyền ra ngoài, đây cũng là cái đặc thù quyền lợi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là toàn thân người lùn toàn bộ đóng gói, thấp bé cường tráng thân thể, bên hông mang theo chôi búa, tròm râu mặt mũi tràn đầy, tướng mạo xấu xí mà thô kệch, hướng thẳng đến trong đám người chen vào, còn vừa kêu la, tránh ra, tránh ra, đều cấp cho mở. Ai dám cản ta tiến hội trường, coi chừng lão tử trên tay búa không có mắt. Chuyện của tôi lốt nét đám người kiến đáo Lăng Thiên Vũ như thế phó nghèo kiết hủ lậu xấu xí người lùn bộ dáng, nhao nhao ném đi khinh bỉ ánh mắt, tiểu giá bức nghèo kiết hủ lậu dạng, chẳng lẽ lại còn có tư cách tiến vào Minh Cung hội trận sao? Các hạ, xin dừng bước. Một vị phụ trách thăm dò Tam Nhãn thần tộc hoàng vệ ngăn trở Lăng Thiên Vũ đường ra. Lăng Thiên Vũ dã không nói nhảm, trực tiếp móc ra thẻ xanh, thô tục kêu lên, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng liền để lão tử đi vào, không phải liền không giành được vị trí tốt. Thẻ xanh. Chúng nhân kinh hô không thôi, mặc dù là cấp thấp nhất thẻ xanh, nhưng không phải mỗi người đều có thể nắm giữ. Người lùn này chỉnh một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, tại sao có thể có thẻ xanh đây? Liên đúng vậy a, cái này cũng thật là không có thiên lý, ta nhìn đây nhất định là nhặt được. Vậy cũng không nhất định, chỗ đổi tộc những người lùn kia một trực đô rất điệu thấp, có lẽ ra hỏa này thầm tàng bất lộ cũng khó nói. Đám người chung quanh tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, lại là đấu kỵ vừa là hâm mộ, thậm chí cũng có được thật sâu hoài nghi. Mà vị kia hoàng vệ mở ra thần nhãn, trên dưới quét mắt phiên Lăng Thiên Vũ, không có xem xét giác đáo chỗ dị thường, nhân tiện nói, các hạ thật có lỗi, Minh Cung hội trận không được đeo vũ khí, thỉnh. Nhiều chuyện đơn giản. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thu hồi dịu chiến, đào lấy mũi to lô reo lên, thế nào? Còn cào vấn đề nào khác không? Không có mà nói lao tử có thể muốn đi vào. Thỉnh cái kia hoàng vệ tràn đầy khó chịu hành lễ nói. Lại. Lăng Thiên Vũ đắc ý nện bước nhanh chân. Sau lưng liền truyền đến một đạo quen thuộc nữ tử tức giận âm thanh, hừ, cái này Linh Vũ phàm thật sự là rất đáng hận. Dám liên phụ vương ta mặt mũi cũng không cho. Cho bản công chúa trực tiếp chơi mất tích. Nếu lại để cho bản công chúa đụng tới hắn, thế nào cũng phải. Gọi ra của hắn. Theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy Linh Hinh công chủ thân mang diễm lệ, dẫn tới Chu Nhân mắt ao ước, nhưng là cái kia xinh đẹp dung nhan bên trong tràn đầy lửa giận. Ở sau lưng hắn, một vị bước đi trầm ổn, khí tức tầng sâu lão giả chăm chú che chở. Nữ nhân này thật là đáng sợ, chạy là thượng sách. Lăng Thiên Vũ lộ vẻ tức giận bước nhanh đi vào Minh Cung, dĩ Lăng Thiên Vũ mặc đồ này cùng thô có lẽ, chỉ sợ ngoại trừ Thạch Nhược Tuyết bên ngoài không người sẽ chú ý chính mình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là nên ngang đi lại, trên đường đi còn gặp được không ít người quen. Tỷ như giống như là Linh Phi, Thạch Lạc Thiên các loại những này có thân phận địa vị công tử thiếu gia, đương nhiên cũng nhìn được giống như là Linh Phách Thiên bực này thân phận chuẩn đạo cảnh cường giả. Xem ra lần này cạnh tranh thịnh hội chân bất là bình thường long trọng, trong lòng đối với lần này cạnh tranh vật phẩm cũng là tràn đầy chờ mong. Hơn nữa, lần này cạnh tranh thịnh hội quần hùng hội tụ, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói là rất có ích. Liền xem như thân phận bị ngờ vực vô căn cứ cũng không trở thành quá nghiêm trọng, trong này nhiều như vậy danh lưu nhân thế, cho dù là bộc lộ ra thân phận của Linh Vũ Phàm, giá bất sẽ hữu nhân dám ở Minh Thành đánh lên chủ ý của mình. Đáng tiếc, tiếc nuối là, khi tiến vào Minh Cung về sau, vẫn như cũng là không có cảm ứng được có Tả Vương Điện tồn tại. Về phần Minh Cung, đề phòng xâm nghiêm, trên đường đi đều có đến từ Tam Nhãn thần tộc hoàng vệ trấn thủ. Từng khỏa sắc nhọn thần nhãn liền căn bản không có khép lại qua, thời khắc thăm dò lấy đi ngang qua người đi đường nhất cử nhất động. Nếu không có Lăng Thiên Vũ đã thu phục được cu ba cái này đi người, không phải phiền phức có thể chân bất nhỏ, bởi vì tại Giá Minh Cung địa tầng dưới đã âm thầm cảm ứng được có không ít khí tức ba động du tẩu, nhưng là đô bị cu ba âm thầm cắt đứt đối Lăng Thiên Vũ khí tức cảm ứng. Lăng Thiên Vũ hiện tại dù sao không đáng chú ý, cũng không muốn chủ động đi trêu chọc thị phi, liền đi theo đám người hướng đi Minh Cung hội trận. Có thể vừa đi không lâu, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang vọng trong đầu, "Tiểu tử, bản sự có thể chân bất tiểu a, vậy mà thực bị ngươi cho trà trộn vào tới, chỉ sợ sẽ là ma đồng tên kia cũng tuyệt đối không nghĩ tới sao?" "Long ca." Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trương đầu chung quanh, chỗ nào có thể cảm ứng được hình long tồn tại, liền thuận hình long ý niệm truyền âm hỏi, "Long ca, thật là ngươi sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi lại như thế nào trà trộn vào tới? Thôi đi, bất quá là cái Minh Cung mà thôi, chỉ cần bản soái ưa thích, có thể tới lui tự nhiên." Hình Long tràn đầy đắc ý trả lời, "Nếu như đợi chút nữa cần muốn hỗ trợ, bản soái sẽ giúp ngươi chuyển di lực chú ý." "Đa tạ Long ca." Lăng Thiên Vũ mãn là cảm kích. Khỏi phải nói nhảm, tranh thủ thời gian nhập hội trận, miễn cho nhận người mắt, ma đồng tên kia có thể một trực đô trong bóng tối nhìn chằm chằm đây. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Hình Long ngữ khí trịnh trọng truyền âm đạo. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, bởi vì thẻ xanh người nắm giữ phần đông, cũng tương đối phức tạp. Lăng Thiên Vũ tiện lần theo một đám thẻ xanh người nắm giữ cũng bước mà đi. Chỉ cần nhiều người, lại thêm thân phận bây giờ đặc thủ, lẫn vào hội trường sẽ tương đối dễ dàng chút. Hồi lâu, đến Minh Cung hội trận. Nay hội trường, hẳn là từ cung điện cải tạo tới, phi thường khí phái. Hình khuyên mà tạo, cùng sở hữu năm đạo cửa thông đạo. Đây năm đạo cửa thông đạo phân biệt vi bất cùng cầm thẻ giả chuyên môn hành đạo, sau đó chính là cạnh tranh thịnh hội nội bộ thành viên chuyên môn xuất nhập thông đạo, về phần đạo thứ 5 cửa thông đạo, chỉ sợ sẽ là đại biểu cho Minh Cung hoàng quyền thế lực. Mà thẻ xanh cửa thông đạo, người lượng phần đông, các tộc nhân sĩ đô hữu. Bởi vì hình long quan hệ, chỗ này xuất nhập cửa thông đạo ngược lại càng có thể gây nên ma đồng chú ý, cho nên khi tiến vào thông đạo thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện một mực thu liễm lấy khí tức trên thân. Nghe đồn ma đồng đã xem thần nhãn tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể một chút xem thấu thế gian tất cả huyền thuật cùng giả tượng, thậm chí có thể xem thấu địch thủ pháp tắc thần thông. Ngoại trừ linh vương các loại những này thành danh đã lâu đạo quân cảnh cường giả, không phải ai cũng khó thoát ma đồng thần nhãn thăm dò. Cho nên, cho dù Lăng Thiên Vũ che giấu đắc phi thường kín, nhưng trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi sợ hãi. Liên điều chỉnh tâm tính, đi theo phun trào đám người, lành nghề đạo bên trong chấn định đi lại. Mắt thấy, liền muốn đến hội trường thời điểm, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm ứng được, một cỗ quỷ dị lực lượng vô hình trong khoảnh khắc liếc nhìn tới. Từ Vu Lăng Thiên Vũ đối với thiên địa cảm ngộ tương đối sâu, cho nên có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám lộ ra cái gì chân tướng, cũng không dám đi nếm thử phản ứng người đến khí tức cảm ứng, đầy cõi lòng tâm thần bất định, tiểu giá sao từng bước một đi vào hội trường. Đồng thời, tại một gian cao quý trong sương phòng, một tôn uy nghiêm ngạo ảnh ngồi ngay thẳng, trên trán viên kia quỷ dị sắc bén con ngươi chuyển không ngừng. Sau đó nhíu chặt lông mày hỏi, đây chính là cuối cùng một nhóm thẻ xanh người nắm giữ sao? Hồi Minh Chủ, đúng là cuối cùng một nhóm, Minh ngoài cung cũng không còn thẻ xanh người nắm giữ xuất hiện. Một vị khuôn mặt gầy gò, trên trán đồng dạng mọc ra một khỏa con ngươi lão giả cung kính mười phần trả lời. Ân, đi xuống đi, hảo hảo chủ trì hội trường. Tôn này ảnh nhạt nhân đạo. Là, Cái kia lão giả ba mắt đầy cõi lòng kính ý đi lễ nghi, mang theo hoang mang, cùng thân nhi lui. Mà tôn này ảnh còn lại là nhíu chặt lông mày, âm thầm lẩm bẩm lấy, không có khả năng, lần này cạnh tranh thịnh hội phong thanh bản tôn đã thả ra, đây chính là kiện khó gặp hồng mông linh vật, tên kia hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú mới lạ. Không phải là sợ chưa? Còn là bản tôn suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ma đồng cũng hoài nghi quá giá vị thần bí người là hình long, nếu như là hình long, dùng hình long ca tính, chỉ cần là có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, càng là địa phương nguy hiểm, liền càng thích đi khiêu chiến, nói trắng ra là liền là cuồng vọng tự đại, cho nên ma đồng mới có thể tận lực đem cạnh tranh thịnh hội tổ chức điểm an bài tại Minh Cung. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ Di Kinh thành công tiến vào hội trường, cảm ứng được cái kia cố khí tức quỷ dị không tiếp tục hướng bên này liếc nhìn tới, nên tính là an toàn. Lăng Thiên Vũ bắt đầu đánh giá toàn bộ hội trường, một chút quét tới, đại khái dung nạp có hơn ngàn người. Nhi giá hội trường bố trí đẳng cấp rõ ràng, tỉ như giống như là Lăng Thiên Vũ giá chút thẻ xanh người nắm giữ, đều xếp tới cầu thang phía sau nhất. Mà thẻ đỏ người nắm giữ nhưng là xếp tới đằng trước, có thể nhìn thấy Linh Phi bọn họ những này người quen. Mà hội trường sau phía trên, chính là khách quý sương phòng, chỉ có tử kim tạp người nắm giữ tài năng được hưởng đãi ngộ. Nhi Lăng Thiên Vũ hơi quét mắt. Phát hiện Thạch Nhược Tuyết cùng Linh Hình công chủ đô bất tại giá hội trường, xem ra đều là có chuyên môn xương phòng vị trí. Về phần Hình Long, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong còn là rất lo lắng, bởi vì trong lòng luôn cảm giác Hình Long giống như liền giấu tại giá hội trường một chỗ xó xỉnh bên trong, cũng không biết có hay không giấu giếm được ma đồng. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, Hình Long vì mình càng như thế mạo hiểm, muốn là mình làm ra phiền phức, Hình Long vẫn phải giúp mình chuyển di ánh mắt, cái kia Lăng Thiên Vũ tâm bên trong như thế nào qua ý đi. Cho nên thì càng đến cẩn thận. Chương 2294, cạnh tranh bắt đầu. 10 năm một giới, cạnh tranh thịnh hội sắp bắt đầu. Trong hội trường, náo nhiệt bay lên, hối hả, tiếng người huyên náo, đô tại kịch liệt nghị luận lần này thịnh hội bán đấu giá. Bởi vì từ trước cạnh tranh thịnh hội chỗ cạnh tranh vật phẩm đều cực vi bất phàm, nhất là lần này từ ma đồng tự mình tọa chấn, không thể nghi ngờ càng khiến người ta chờ mong vạn phần. Mà cạnh tranh thịnh hội quy tắc cũng rất đơn giản, giá cao thì cạnh tranh vật phẩm bình thường chia làm tam đẳng phẩm, bình thường lần đầu cạnh tranh đều là chút nhị đẳng phẩm, thích hợp thẻ xanh giả đoạt chụp, cũng là vì sinh động toàn bộ không khí của hội trường. Tiếp lấy chính là nhất đẳng phẩm, cái này phải cần nhất định tài phú giá trị tài năng cạnh tranh, bình thường đều là thẻ đỏ cùng tử kim tạp người nắm giữ mới có thể có vốn liếng tiến hành đoạt chụp. Mà cuối cùng, chính là siêu hạng phẩm, bình thường chỉ có một kiện, cũng là một kiện áp chụp phẩm. Thường thường áp chụp phẩm đều là thế gian hiếm thấy bảo vật, cạnh tranh nhất là kịch liệt. Thật lâu. Vang đến một tiếng. Giống như là pháo mừng lớp thanh âm hưởng triệt nhi lên, lập tức toàn bộ hội trường lập mã tĩnh mật xuống tới, chỗ hữu nhân đều thần sắc kích động nhìn chăm chú trên đài cao cái kia hai mặt tràn ngập thần bí màu đỏ Mạc Liêm. Lúc này, tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thần bí Mạc Liêm từ từ mở ra. Một vị dáng người gầy gò, tóc trắng xóa, mọc ra ba khỏa khôn khéo con ngươi lão giả ấn vào mí mắt. Không tệ. Vị lão giả này chính là đương kim thương minh tiểu gì cũng sẽ trưởng. Ngoại nhân kính xương Phạ Dạ Ục. Phạ Dạ Ục đến từ Tam Nhãn thần tộc, là minh chủ ma đồng tâm phúc, này giả có được chuẩn đạo cảnh tu vi, tại minh thành địa vị cao thượng. Lập tức, toàn trường liền vang lên từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, đủ thấy Phạ Dạ Ục cường đại lực ảnh hưởng. Chư vị yên tĩnh. Phạ Dạ Ục có chút giơ tay, hội trường lập mã tĩnh mật xuống tới, sau đó ý cười đầy mặt lãng đạo, pháp nào đó rất vinh hạnh có thể lần nữa đảm nhiệm lần này cạnh tranh thịnh hội chủ trì. Tin tưởng các vị ở tại đây đều là khách quen cũ, vậy Lao Phu liền không nhất nhất giới thiệu. Ngưng tạm. Phạ Dạ vừa cười nói, ha ha, chắc hẳn ở đây chư vị khách quý đều không chờ được, cái kia pháp nào đó cũng không nhiều lời. Về phần cạnh tranh thịnh hội thói quen như cũ, chia làm tam đẳng phẩm, giá cao thì đến, người người đô hữu cơ hội. Ở đây, pháp nào đó cầu chúc chư vị khách quý đều có thể đấu giá được vật trong lòng, cũng hy vọng lần này cạnh tranh thịnh hội có thể rất hoàn mỹ chào cảm ơn. Hiện tại, Lao Phu tuyên bố. Nhóm đầu tiên cạnh tranh bắt đầu. Vừa dứt lời, tại toàn trường kịch liệt kêu gọi phía dưới, một vị tướng mạo tinh mỹ, tựa như nữ tử giống như tinh linh, hai tay đoan đoan chính chính nâng một cái từ vải đỏ che giấu vật phẩm, cười nhẹ nhàng đi đến sân khấu đến trung ương. Phạ Dạ đôi mắt nhắm lại, một bộ gian thương dáng vẻ, nhẹ nhàng để lộ vải đỏ, lộ ra một cái tinh xảo kim sắc bình thuốc, cười sang sảng nói, ha ha, chư vị đều là tu võ giả, tự nhiên biết rõ, một cái tu võ giả gân cốt muốn so ra thịt trọng yếu được nhiều. Dù sao, da thịt có thể lại sinh, nhưng một người gân cốt nếu bị vỡ nát tổn thương, liền khó có thể khép lại. Nhi giá kiện thứ nhất cạnh tranh vật phẩm, chính là một khỏa cửu phẩm thần đan, phục cốt đan. Viên thuốc này diệu dụng không chỉ có thể chữa trị người bị thương gân cốt, còn có thể tăng cường gân cốt cường độ, cạnh tranh lên giá là 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. 2.000. Vừa nói xong lập tức liền hữu nhân ra giá. 3.000. 5.000. 8.000. Quá khoa trương, lúc này vừa mới bắt đầu, giá cả liền ảo tới hơn vạn khỏa trung phẩm thiên đá. Đây phục cốt đan thật là không tệ, nhưng thẻ đỏ cùng tử kim tạp người nắm giữ là không để vào mắt, cho nên hiện tại cạnh tranh cơ bản đều là thẻ xanh người nắm giữ. Không hứng thú. Lăng Thiên Vũ nghe chứ tứ tuần kịch liệt cạnh tranh âm thanh, đều nhanh ngủ gà ngủ gật, mà sẽ lên phía trước cùng trong xương phòng cũng một mực không có động tĩnh, xem ra đều không hứng thú đi cạnh tranh những này nhị đẳng phẩm. Rốt cục, viên này phục cốt đan dùng 2 vạn khỏa trung phẩm thiên đá dương giá, 567 hào giả được chủ. Đây cạnh tranh thịnh hội quả nhiên là lừa người, dĩ Lăng Thiên Vũ cho rằng, luận giá thị trường nhiều lắm là 8.000 khỏa trung phẩm thiên đá, vậy mà liền bị xào đến 2 vạn khỏa. Cũng khó trách Thương Minh có thể trở thành linh giới dồi dào nhất thế lực, đây giản trực tiểu là tìm cơ hội vơ vét của cải. Tiếp lấy, liên tục đấu giá mười mấy món nhị đẳng phẩm, rõ ràng đều là chút cũng không lạ kỳ vật phẩm, quả thực là bị phạ dạ ồ cho thổi phồng đến cạnh tranh ra giá trên trời, chỉ có thể nói cái này cách gọi lao lao đầu thực tại là quá gian trá, nhi giá chút nhị đẳng phẩm tự nhiên giá trên cơ bản rơi xuống thẻ xanh người nắm giữ trong tay. Đợt thứ nhất kịch liệt cạnh tranh cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc. Nhưng chân chính cạnh tranh mới chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp xuống sẽ biểu hiện ra một nhóm nhất đẳng phẩm. Mặc dù so ra kém áp trục siêu hạng phẩm, nhưng tại linh giới chúng cũng là nhất đẳng bảo vật, cho nên đợt thứ hai cạnh tranh sẽ càng tàn khốc hơn kịch liệt. Ha ha! Nhóm đầu tiên cạnh tranh phẩm hoàn mỹ kết thúc, chúc mừng chư vị được chủ giả. Phạ Dạ cười đến xuân quang đầy mặt, chỉ là nhóm đầu tiên nhị đẳng phẩm liền vớt không ít chất béo, lại nói, tân đem lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì tiếp xuống sẽ biểu hiện ra một nhóm nhất đẳng phẩm làm cạnh tranh. Còn Thương Minh tín dự, cái kia là tuyệt đối có bảo hộ, cho nên lão phu có thể cam đoan, tiếp xuống nhóm này nhất đẳng phẩm cũng sẽ là man hoang giới hiếm có bảo bối. Hô! Hội trường bầu không khí tăng vọt, tiếng hô mang thiến. Dù sao kỳ trước đến nay, nhóm thứ hai nhất đẳng phẩm vật phẩm cạnh tranh đều sẽ cạnh tranh đắc phi thường kịch liệt, đến lúc đó tham gia cạnh tranh thịnh hội tất cả khách quý đều sẽ tham dự cạnh tranh. Ha ha! Chư vị nhiệt tình như vậy, lão phu ngược lại là cảm thấy sáng thẹn. Phạ Dạ cười sang sảng một tiếng, đầy cõi lòng ấy náy nói ra, bởi vì dựa theo lệ cũ, tại nhóm thứ hai cạnh tranh vật phẩm biểu hiện ra trước đó, sẽ có một đoạn giữa trận thời gian nghỉ ngơi, bất quá lão phu đã vì chư vị an bài một trận cảnh đẹp ý vui tiết mục, hy vọng chư vị ưa thích. Dứt lời, Phạ Dạ hành lễ rút lui, một đám dáng người diễm lệ nữ tử, liền đi đến sân khấu, phối chứ na êm thai khúc cầm thanh. Một chi động lòng người dáng múa tại trong sân khấu chập chờn mà lên, cũng là cái cảnh đẹp ý vui tiết mục. Truy cập tờ GUIE. Nụ ạ toái để đờ cờ chuyện mà rời đi sân khấu Phạ Dạ ụt, lại là vội vàng đi tới một chỗ ưu nhã khách quý trong sân phòng, không người hành lễ nói, minh chủ, nhóm đầu tiên cạnh tranh vật phẩm đã hoàn mỹ kết thúc, đây nhóm thứ hai cạnh tranh vật phẩm chuẩn bị khi nào ra trận? Bên ngoài có gì dị thường? Ma đồng lạnh nhạt hỏi. Hết thảy thuận lợi, Minh cung nội cũng chưa phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Phạ Dạ chuẩn bị là cung kính trả lời. Ân, cái kia tiếp tục bắt đầu đi, đừng để chư vị khách quý nhóm chờ đến quá lâu. Ma đồng nói ra. Là. Phạ Dạ không mình hành lễ, bất quá vẫn là chờ lấy vũ đạo tiết mục kết thúc, mới cười nhẹ nhàng một lần nữa trở lại sân khấu, quay về toàn trường cười sang sảng nói, ha ha. Để chư vị đợi lâu, ở đây cảm tạ chư vị có thể kiên nhẫn thưởng thức song chi này vũ đạo, chắc hẳn chư vị đã là không thể chờ đợi a. Vậy lão phu cũng liền không lại thừa nước đục thả câu, kiện thứ nhất cạnh tranh vật phẩm chính thức ra trận. Trận. Một vị tướng mạo thấp bé, lại thể trạng cường tráng người lùn, khí thế mười phần khiêng một thanh kim sắc đại phủ chìm bước mà đến. Đáng tiếc khiến người ta thất vọng chính là, đây ánh mắt đầu tiên nhìn tới, đây dịu chiến mặc dù nhìn như bất phàm, nhưng lại hiện đầy vài vết rách, hẳn là bị phá hư. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, tùy ý liếc nhìn một chút, khen, đồ tốt. Lúc này, Phạ Dạ trước là cố ý quét mắt toàn trường một chút, một bộ phi thường dáng vẻ thần bí cười nói, ha ha, chắc hẳn chư vị thứ một chút thấy đáo giá dịu chiến thời điểm, trong lòng nhất định là rất thất vọng a. Nhưng lão phu nếu nói, thanh này dịu chiến là đã từng vua mặt đất sử dụng chiến khí đây. Không biết chư vị có cảm tưởng gì? Vua mặt đất? Chúng nhân kinh xôn sao không thôi, cái kiếp nhưng mà năm đó tại thần giới chung một vị ngưu nhân, một vị tiếp cận nhất tại đạo quân cảnh cường giả. Lúc trước tại thần giới, vua mặt đất tay cầm chạm lôi phủ, lực chạm thiên lôi, uy hiếp yêu ma. Đáng tiếc, vua mặt đất tại một trận tàn khốc trong chinh chiến bất hạnh vẫn lạc, trôi này chạm lôi phủ cũng liền đã mất đi hạ lạc, không nghĩ tới lại nhiên bị dẫn tới man hoang giới. Chỉ có thể nói, đây thương minh nội tình có thể chân bất là bình thường thâm hậu. Mà phạ giả ổ hiện tại nói chỉ là phiên liên quan tới đây cây chiến phủ, đúa, lai lịch, toàn bộ không khí của hội trường liền khẩn trương lên, không cần phải nói thanh này dịu chiến đã khơi gợi lên không ít người hứng thú. Phạ giả ổ liền thừa cơ cười nói, không tệ. Thanh này dịu chiến chính là thần giới trung thành danh đã lâu, từ vua mặt đất sử dụng một kiện chuẩn đạo khí chạm lôi phủ. Liên quan tới chạm lôi phủ uy lực cùng tiềm lực chư vị chắc hẳn đều rõ ràng đi, nhưng lão phu nói cho đúng là, bởi vì chạm lôi phủ đụng phải phá hư, khí linh nhận lấy chút ảnh hưởng, nhưng nếu có thể tìm cái thích hợp vật liệu, lại từ thần tượng sư tiến hành gia công, cái kia nhất định là một kiện cường đại chuẩn đạo khí, cái gì chí hoàn có cơ hội tấn thăng đạo khí. Nhi giá một kiện. Nhất đẳng phẩm cạnh tranh chính là đây chạm lôi phủ, cạnh tranh mở đầu giá là 1 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. 2 vạn. Trước trận lập tức lại người ra giá. Người này Lăng Thiên Vũ ra rất quen thuộc, chính là Linh Phi. Về phần Linh Phi có bao nhiêu cân lượng, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lại quá là rõ ràng, biết rõ đây chạm lôi phủ không chỉ đầy giá, Linh Phi đặc biệt lần thứ nhất đoạt trụ, bất quá là vì tú tú mà thôi, đảm bảo chẳng mấy chốc sẽ sợ xuống dưới. Quả nhiên, Linh Phi vừa hô xong, lại là Lăng Thiên Vũ sở quen thuộc một vị người quen Thạch Lạc Thiên trầm giọng lãng đạo, 5 vạn. Ha ha, Dũng huynh thật sự là hảo khí phách, quyển kia thiếu liền 10 vạn. Linh Phi cười lạnh nói, lại nhiên hữu người khiêu khích, Linh Phi tự nhiên hội làm ra phản kích. 15 vạn. Thạch Lạc Thiên trầm giọng nói, nhìn ra được Thạch Lạc Thiên đối với chạm lôi phủ còn là man động tâm, về phần trong xương phòng những tử kim đó thẻ người nắm giữ ngược lại là không người ra giá. Mà Linh Phi cùng Thạch Lạc Thiên đã cưỡng lên, người thông minh là tuyệt sẽ không vào lúc này đi đấu giá, đến đâu đến cuối cùng nhất định nhiên hội có một người thắng được, khi đó cạnh tranh tài năng cân nhắc ra bảo thủ nhất giá cả. 20 vạn. 25 vạn, 40 vạn. Linh Phi cùng Thạch Lạc Thiên lẫn nhau không cam lòng yếu thế, tựa như là cửu nhân đối mặt, toàn bộ hội trường cạnh tranh cảm giác đã trở thành hai người cạnh tranh, đến nay không có người thứ ba tham dự cạnh tranh. 51 vạn. Linh Phi cắn nha đạo, đấu giá biên độ rõ ràng chậm. Số 50 đã ra giá đến 51 vạn, không biết còn có hay không cao hơn. Phạ Dạ có thể nói kích tình bành trướng, cất cao giọng nói, lúc không còn gì để mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Đây chạm lôi phủ chính là việc hiếm thấy chuẩn đạo khí. Uy lực cường đại. Như có thể trở thành chủ nhân của nó, nhất định có thể trọng trấn vua mặt đất hùng phong. Vừa nói xong. Tại một gian xương phòng bên trong, một vị kiều ngọt thanh âm cô gái hưởng triệt nhì hắn, 7 hào quý tân, ra giá 100 vạn. 100 vạn. Toàn trường thổn thức không thôi, giá tiền này trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Linh Phi cùng Thạch Lạc Thiên sắc mặt cứng đờ, lộ vẻ tức giận thu miệng, giá tiền này đã siêu việt bọn họ phạm vi chịu đựng. Dù sao mới kiện thứ nhất nhất đẳng phẩm, mà lại còn là không trọn vẹn, không cần thiết ngay từ đầu liền giết đến lợi hại như vậy. Hào khí phách. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hãi, phía trên những cái kia trong xương phòng người mới thật sự là tài chủ, chỉ cần bọn họ hữu nhân tham dự cạnh tranh, bình thường tới nói hội trường ở dưới người là hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì trong xương phòng khách quý đô hữu tuyệt đối giữ bí mật tính chất, sẽ có chuyên môn mỹ nữ giúp vội mở miệng ra giá. Cho nên muốn tra rõ những này trong xương phòng nội tình cơ hội là không thể nào. Chương 2295, mạo hiểm thăm dò. 100 vạn, thượng phẩm thiên đá. Đây đã là giá trên trời bên trong giá trên trời, liền xem như chạm lôi phủ danh khí lại thế nào văng rội, hiện tại cũng chỉ xem như không trọn vẹn, không có hữu nhân sẽ ngu đến mức tiếp tục giá cao cạnh tranh. Phạ Dạ ý cười nồng đậm, hóa ra giống như là gặm, vẫn như cũng là lòng tham chưa đủ hô, 7 hào quý tân đã ra giá đến 100 vạn. Bảo vật cần phải chuẩn bị muốn được chủ. Không biết còn có hay không cao hơn. Toàn bộ hội trường, hoàn toàn yên tĩnh, nhất là Linh Phi cùng Thạch Lạc Thiên giống như là bị đánh mặt, quả thực là kìm nén đến một cái giấm cũng không dám để. Pháp Lao trong mắt nhất chuyển, kỳ thật đây giá đã viễn siêu mong muốn, liền lãng đạo, 100 vạn một lần. 100 vạn lượng thứ hai. 100 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng 7 hào quý tân. Thành công thu hoạch được vua mặt đất truyền thừa chiến khí, chạm lôi phủ. Pháp lực dắt cuống họng hô, đợt thứ nhất tiểu cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc, bởi vì tử kim tạp người nắm giữ thân phận đều là đối ngoại bảo mật, đám người liền đối với số 7 xương phòng vị này như nhân cảm thấy càng phát hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ cũng không có gì, thú hoàng cho mình 1 tỷ khỏa thượng phẩm thiên đá, lại thêm tại linh giới một số thu hết, bằng vào thiên đá tài phú giá trị liền có thể phú khả địch quốc. Không khỏi. Phạ Dạ tiếp tục lãng đạo, chư vị khách quý nhiệt tình như vậy, vậy lao phu giá bất thừa nước đục thả câu. Tiếp xuống đem biểu hiện ra kiện thứ hai cạnh tranh phẩm, chư vị có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội nha. Dứt lời. Một vị mỹ mạo như tiên hoa tộc mỹ nữ, một thân mang theo đủ mọi màu sắc kỳ hoa, làm đi vào sân khấu thời điểm, một trận rất bí người hương hoa thời gian dần trôi qua tràn ngập toàn trường, dù hoặc mười phần. Càng trướng mắt chính là, vị kia hoa tộc mỹ nữ cái kia trắng nón cái cổ trắng ngọc bên trong, lại mang theo một đầu sáng chói lưu ly đá quý vòng cổ, chánh thước chứ ngũ quang thập sắc dị quang, ẩn ẩn thả ra khí tức càng kỳ lạ. Lại thêm đầu này đá quý vòng cổ làm công phi thường tinh xảo, đối với thích trưng diện nữ tử tới nói tuyệt đối sẽ mang đến chí mạng lực sát thương. Quả nhiên, hữu kỷ gian xương phòng bên trong đã bắt đầu dục dịch, liền là trong hội trường các tộc nữ tử, cũng là ánh mắt cực nóng chằm chằm chứ na vị hoa tộc mỹ nữ cái cổ trắng ngọc bên trên đá quý vòng cổ. Ân. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng, không là bởi vì vi giá khỏa đá quý vòng cổ làm công tinh tế mà tán thưởng, mà là viên bảo thạch kia ẩn chứa khí tức càng kỳ lạ, lại có thể chứa đựng tất cả thuộc tính nguyên tố, tuyệt đối là kiện cực phẩm đá quý. Khu khu phạ giả ồ trọng trọng ho âm thanh, một bộ gian thương dáng vẻ, giảo hoạt cười nói, ha ha, chư vị nhất định là hiếu kỳ, chẳng lẽ đây kiện thứ hai cạnh tranh phẩm cũng chỉ là kiện bình thường đồ trang sức phẩm sao? Vậy coi như 10 phần sai. Ngưng tạm, phạ giả ồ lại cười híp mắt nói ra, chắc hẳn chư vị đều đã chú ý tới vòng cổ bên trong khối bảo thạch này a. Không tệ, đây chính là chỗ chân quý của nó. Này là thế gian cực kỳ hiếm thấy nguyên tố chi tâm, tụ tập thiên địa nguyên tố tinh hoa châu ngưng hóa kết tinh, nó có thể dung nạp thiên địa đang lúc tất cả lực lượng nguyên tố. Cho nên nó không chỉ có là kiện tinh xảo đồ trang sức, còn là kiện có thể cảm ngộ thiên địa nguyên tố chung nhất định pháp tắc kỳ thạch. Bực này kỳ thạch có thể cũng ít khi thấy, cực kỳ chân quý, cho nên viên này nguyên tố chi tâm cạnh tranh mở đầu giá vì 20 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. Nam Hảo Quý Tân, ra giá 50 vạn. Một đạo trong veo thanh âm cô gái lập tức hưởng triệt nhi lên. Không được thừa nhận viên này nguyên tố chi tâm thật sự là quá có lực sát thương. Phạ giả còn không có vội vã đáp lại, lại một vị nữ tử thanh âm truyền đến, ba hào quý tân, ra giá 100 vạn. 100 vạn. Quá khoa trương đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, trực tiếp liền đem kiện thứ nhất nhất đẳng phẩm cho xong phát nổ. Phạ giả cực kỳ hưng phấn, cười sang sảng nói, ha ha. Nguyên tố chi tâm, vạn năm khó gặp, nhất là đây làm công phi thường tính xảo, nếu có thể đem viên này nguyên tố chi tâm cầm xuống. Đưa cho ngưỡng mộ trong lòng người, nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Nhi giá cơ hội chỉ có một lần, hiện tại đã có khách quý ra giá đến 100 vạn. Không biết còn có hay không cao hơn. Thực buồn nôn. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh bỉ, kỳ thật giống như là những này cái gọi là cạnh tranh, rõ ràng liền là một loại biến tướng xào ra giá trên trời bạo lợi thủ đoạn, đến cuối cùng lợi ích sẽ chỉ là thương hội chủ sự giả mà thôi. Hai hào quý tân. 200 vạn. Rất nhanh lại hữu nhân đấu giá. 200 vạn. Toàn trường ngược lại hút một ngụm khí lạnh, đây cạnh thăng được cũng thật là đáng sợ. Đây chính là tử kim tạp người nắm giữ cường đại khí tràng, trực tiếp báo ra hung ác giá, phi thường tác dụng uy hiếp lực, có thể chặt đứt không ít người cạnh tranh. Quả nhiên, hung ác giá vừa ra, hội trường lập tức an tĩnh. Dù sao, 200 vạn thượng phẩm thiên đá cũng coi là giết tới giá trên trời, đã vượt ra khỏi rất nhiều người tiếp nhận phạm chủ, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Phạ giả làm cạnh tranh thịnh hội chủ trì. Tự nhiên là hy vọng cạnh tranh giá cả sao đắc Việt cao càng tốt, liền cao giọng lãng đạo, 200 vạn. 200 vạn. Hai hảo quý tân quả nhiên phách khí, vậy mà trực tiếp giết tới 200 vạn. Không biết còn có hay không cao hơn được chủ giả. Bốn hảo quý tân, 201 vạn. Dừng lại một lát, quả nhiên lại hữu nhân báo giá, đan giá vị đấu giá giả liền không có mạnh như vậy quyết đoán, liền có chút sách 1 vạn, có loại ý dò xét. Vừa nói xong, hai hảo quý tân trực tiếp chuyển đến, 210 vạn. Bốn hảo quý tân, 211 vạn. Một vạn. Lại là trực tiếp thăng lên một vạn, cái này có loại khiêu khích thú vị. Hai hảo quý tân, 250 vạn. Hai hảo quý tân đấu giá báo rất quả quyết, đủ để biểu hiện hắn hùng hậu vô liếng. 250 vạn. Toàn trường thổn thức không thôi, đối với đây hai hảo quý tân xương phòng chủ nhân là càng phát hiếu kỳ cùng chấn kinh, khỏi cần phải nói, chỉ bằng đây cường đại khí chẳng, cũng đủ để uy khiến người sợ hãi. Tên điên. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Luận tài phú giá trị, luận nguyên tố chi tâm lực hấp dẫn, Lăng Thiên Vũ kỳ thật đã đại khái đoán được hai hảo quý tân xương phòng chủ nhân. Tại giá linh giới, ngoại trừ linh hình công chủ cái này làm khó dễ bước đồng linh tộc công chúa còn có thể là ai đây? Giờ phút này, hai hảo quý tân trong xương phòng, linh hình công chủ tức giận không thôi, cắn nha đạo, bản công chúa ngược lại muốn xem. Ai có vốn liếng cùng ta đoạn? 250 vạn. Thật sự là quá kích động lòng người. Hai hảo quý tân thật sự là quyết đoán 10 phần. Xem ra viên này nguyên tố chi tâm liền muốn có được chủ nhân mới. Phạ giả cố ý để cao ngữ điệu kích thích nói. 250 vạn. Đây đã là giá trên trời bên trong giá trên trời, mặc dù nhiên hữu kỳ lạ diệu dụng, nhưng lại cũng không là đặc biệt áp dụng, dù sao muốn từ đầy thuộc tính nguyên tố bên trong cảm ngộ ra thiên địa pháp tắc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên phú có hạn giả, trong mắt hắn chẳng qua là kiện tinh xảo mỹ quan đồ trang sức phẩm mà thôi. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Bốn hảo quý tân, 251 vạn. Bốn hảo quý tân xương phòng hình như làm phiên cân nhắc, lại lần nữa đấu giá. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, đây bốn hảo quý tân đấu giá một trực đô rất bảo thủ, xem ra là năng lực chịu đựng có hạn, nhưng trong lòng lại phi thường khát vọng đạt được nguyên tố chi tâm. Suy nghĩ kỹ một chút, so linh hình công chủ càng áp dụng nữ tử, vậy liền trừ Thạch Nhược Tuyết ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì tử kim tạp người nắm giữ thân phận đều là đối ngoại bảo mật, hơn nữa mỗi một khóa xương phòng dãy số đều là ngẫu nhiên an bài, vì tiếp xuống khả năng xuất hiện nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú bà bối, xác thực có cần phải gánh chịu nhất định phong hiểm lại xác định bốn hào quý tân thân phận chân thật. Đang nghĩ ngợi, hai hào quý tân trong xương phòng, một đạo quen thuộc mà mang có mấy phần thanh âm tức giận phi thường bá khí vang vọng nhập hội trận, bản công chúa ra giá 300 vạn. Xem ai còn có dũng khí cùng bản công chúa đoạt. Linh Hinh công chủ. Toàn trường xôn xao, sớm nghe nói về Linh Hinh công chủ rất được Linh Vương cưng chiều, tâm cao khí ngạo, tính tình nóng nảy, điêu ngoa tùy hứng. Dám ở cạnh tranh thịnh hội bên trên trực tiếp báo ra thân phận người, cũng chỉ có Linh Hinh công chủ. Quả nhiên là cái này nha đầu điên. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi, không phải liền là một khỏa đồ trang sức sao? Dùng đến chư giá sao hung ác. Toàn bộ hội trường, bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch xuống tới, hiện tại Linh Hinh công chúa đều trực tiếp tự bạo thân phận, phát sinh ngoan thoại. Chỉ sợ không ai dám công nhiên đắc tội Linh Hinh công chủ. Mà bốn hào quý tân xương phòng cũng không có động tĩnh, hẳn là tại thận trọng suy tính lấy. Thứ nhất là cố kỵ thân phận của Linh Hinh công chủ, thứ hai Linh Hinh công chủ báo ra hung ác giá quá độc, đã vượt qua phạm vi chịu đựng. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng trầm tư, cuối cùng này một kiện áp trục bảo bối thế nhưng là Hồng Mông linh vật, Lăng Thiên Vũ nhất định nhiên hội đi cạnh tranh, nhưng chỉ có thể tá dư thân phận của Thạch Nhược Tuyết. Mà bây giờ Minh chủ Ma Đồng rất có thể liền giấu ở trong hội trường. Thời thời khắc khắc giam khống, chỗ gì Lăng Thiên Vũ không xác định tá dư Hồng Mông bổn nguyên cùng Thạch Nhược Tuyết đạt tới cảm ứng liên hệ hội bất sẽ khiến Ma Đồng phát giác. Càng xoan suýt, hiện tại vẫn chưa xác định bốn hào quý tân xương phòng chủ nhân là Thạch Nhược Tuyết, nhưng là chỉ bằng vào suy đoán mà thôi. Nghĩ tới tìm đi, Lăng Thiên Vũ hoàn là quyết định đánh cược một lần, liền âm thầm dẫn động một tia hắc đan lực lượng, lần theo cảm ứng quá khứ. Mà lúc này, bốn hào quý tân trong phòng, Thạch Nhược Tuyết chính siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài viên kia nguyên tố chi tâm, tâm lý chính cực lực chống lại lấy. Tiểu thư, quên đi thôi, dù sao ngươi mục đích cuối cùng nhất cận cận trích là vì Hồng Mông linh vật, không cần thiết vì một kiện đồ trang sức phẩm cùng Linh Hinh cái kia nha đầu điên đấu cái ngươi chết ta sống. Đại hộ pháp Thạch Ma thán nhân đạo. Ta Thạch Nhược Tuyết trong lòng đau khổ dãy rủa, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc trong đầu hưởng triệt nhì đến, Nhược Tuyết tỷ tỷ, là ngươi sao? Linh Vũ Phàm. Thạch Nhược Tuyết khuôn mặt khẽ giật mình. Hắc hắc, thật là Nhược Tuyết tỷ tỷ, quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, truyền âm đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta không là cho ngươi thiên đá sao? Không có việc gì, nếu như ngươi thực ưa thích viên này nguyên tố chi tâm, liền lớn mật theo đuổi đi, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Đây, đây tại sao có thể? Thạch Nhược Tuyết trả lời. Nói thật, tiếp xuống ta khả năng cần Nhược Tuyết tỷ tỷ ngươi hỗ trợ đây, hơn nữa ngươi cũng có thể năng hội đắc tội không ít người. Cho nên vậy liền coi là ta đưa cho ngươi hồi báo đi, đừng khách khí với ta, những ngày kia đá ngươi cứ việc dùng. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Cảm ơn, về sau ta sẽ trả ngươi. Thạch Nhược Tuyết mừng rỡ không thôi, sau đó liền ra hiệu trong xương phòng một vị mỹ nữ đối ngoại báo giá, bốn hào quý tân, ra giá 500 vạn. 500 vạn. Toàn bộ hội trường kém chút liền nổ tung, một lai tiểu là báo giá thật sự là quá độc ác, thứ hai Linh Hinh công chủ đã tự bạo thân phận. Lại còn hữu nhân dám trước mặt mọi người đánh Linh Hinh công chủ mặt. Ách! Thực quả quyết. Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính, không nghĩ tới Thạch Nhược Tuyết còn chân bất là bình thường hung ác. Tiểu thư, ngươi Thạch Ma tràn đầy kinh ngạc trừng mắt hai mắt, đã hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đây 500 vạn mặc dù còn kém rất rất xa Hồng Mông linh vật giá trị, nhưng đến lúc đó sẽ mất đi không ít cạnh tranh thẻ đánh bạc. Hai hảo quý tân trong xương phòng, vốn là dương dương đắc ý Linh Hinh công chủ, nghe tới bốn hảo quý tân xương phòng báo giá về sau, khi đến sắp đặt cửa. Chửi rủa, đáng giận, quá ghê tởm. Đức lão, các loại cạnh tranh thịnh hội kết thúc về sau, nhất định phải tra cho ta rõ ràng là ai đang cùng bản công chúa đối nghịch. 500 vạn. Linh Hinh công chủ liền là lại thế nào tùy hứng cũng không dám tiếp tục đấu nữa. Đồng thời, tại một chỗ tôn quý trong sương phòng, Ma Đồng nghiêm khắc mắt khẽ động, trong nháy mắt liếc nhìn toàn trường, âm thầm lẩm bẩm lấy, chẳng lẽ, nhưng là bản tôn nào rất sao? Chương 2296, hấp linh quả. 500 vạn một lần. 500 vạn 2 lần. 500 vạn 3 lần. Thành giao. Chúc mừng 4 hào quý tân, thành vi giá khỏa nguyên tố chi tâm tân chủ nhân. Phạ giả một hơi cao giọng lãng đạo, mặc dù không nghĩ tới hữu nhân dám trước mặt mọi người đánh linh hình công chủ mặt, nhưng biết 500 vạn thượng phẩm thiên đá đã là không giới hạn, sợ là linh hình công chủ dã bất hội tái tham dự cạnh tranh. Thành công. Thạch Nhược Tuyết kích động vạn phần, lại là như thế nào kiêu ngạo nữ tử, cũng chống đỡ ngăn không được tinh xảo trang sức mang tới dụ hoặc, âm thầm cười một tiếng, Linh Vũ Phàm, cảm ơn ngươi. Nếu như bây giờ có thể để lộ Thạch Nhược Tuyết trên mặt tấm kia khăn che mặt, nhất định là nhìn thấy một bộ khuynh thế tuyệt mỹ tiếu dung. Ai? Thạch Ma lắc đầu than khổ, đối với Thạch Nhược Tuyết loại này tiểu lòng dạ đàn bà thật là không thể nào hiểu được. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Nghĩ không ra tại giá linh giới lại hữu nhân có dũng khí cùng bản công chúa đối nghịch. Nếu như bị bản công chúa tra được là ai? Bản công chúa nhất định sẽ hung hăng sửa chữa nàng. Linh hình công chủ tức giận không thôi, mặc dù nàng đồng dạng thích vô cùng nguyên tố chi tâm, đã dã không có ngu đến mức tiếp tục ép giá. Hẳn là không bị phát hiện a. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, vừa mới đích thật là cảm ứng được cố dị lực kia quét mắt mấy lần hội trường, nhưng vẫn là không có dụng đáo Lăng Thiên Vũ trên thân. Chỉ là nghĩ, linh hình công chủ bị người trước mặt mọi người chiếm nguyên tố chi tâm, hẳn là rất tức giận đi. Lưỡng ba quá khứ, mới được tiếp tục triển khai. Tiếp xuống. Pha giả lại phô bày mấy món cạnh tranh bảo vật, đều không phải tục phẩm, tiểu dáng các loại. Tử kim tạp người nắm giữ cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt, nhưng kết quả đều như thế, phàm là ra sân khấu cạnh tranh vật phẩm trên cơ bản đều vô ra giá trên trời. Khó trách Minh Thành có thể một mực bảo trì trung lập ngật đứng không ngã, bằng vào mỗi khoa cạnh tranh thịnh hội đều có thể kiếm một món hời. Mặc dù Minh Thành thế lực không có chiếm cứ nguyên thạch khoáng mạch, nhưng luận tài phú giá trị tổng cộng, vương vàng đứng đầu bảng. Đáng tiếc là, mặc dù tiếp xuống đây mấy món bảo bối đều rất không tệ, nhưng đều không nhập Lăng Thiên Vũ pháp nhãn, Lăng Thiên Vũ ra rốt cục có thể tìm cái thanh tĩnh. Theo thời gian trôi qua, không khí của hội trường càng lai việt kịch liệt, nhất đẳng phẩm cạnh tranh cũng nhanh chuẩn bị kết thúc. Lúc này, Phạ Dạ cười sang sảng nói, ha ha, chư vị khách quý thật đúng là nhiệt tình không giảm a. Nhưng không có cướp được ngưỡng mộ trong lòng bảo bối khách quý cũng không nên nản chí, bởi vì cuối cùng tiếp xuống mấy món bảo bối đều là nhất đẳng phẩm cạnh tranh bên trong áp trục phẩm, chư vị khách quý có thể đừng bỏ qua cơ hội cuối cùng nha. Dứt lời, lại là một vị tướng mạo kinh tốt dị tộc nữ tử, hai tay đoan nắm lấy một cái tinh xảo cổ văn hộp đáo chậm rãi mà đến. Khỏi cần phải nói, thứ một chút nhìn đáo giá cái tinh xảo hộp đáo thời điểm liền đã khiến người tâm động tò mò. Không khỏi, Pha Dạ nhẹ nhàng để lộ hộp đáo. Một khỏa màu tuyết trắng trái cây hiển lộ nhi xuất. Thấy đao giá khỏa trái cây thời điểm, đám người tràn đầy kinh ngạc, căn cứ vi giá khỏa trái cây thật sự là nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần kỳ, nhưng làm nhất đẳng cạnh tranh áp trục phẩm, viên này trái cây sẽ là đơn giản như thế sao? Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ cũng là tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì ở đây có thật nhiều người đô tại cảm ứng viên này trái cây khí tức, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng không cần kiêng kỵ. Tiếc nuối là, cảm giác viên này trái cây ngoại trừ linh khí rồi rào bên ngoài, không còn dị thường. Nếu bàn về dược liệu phẩm cấp, viên này trái cây căn bản không có chỗ xếp hạng, căn bản suy nghĩ không thấu Phạ Dạ ở ý đồ. Đương nhiên, Phạ Dạ lần này bán được cái nút rất thành công, bởi vì ở đây chỗ hữu nhân đều đối với viên này trái cây tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Sau đó Phạ Dạ liền cười híp mắt nói ra, làm nhất đẳng cạnh tranh phẩm áp trục bà bối, cũng chỉ là khỏa lại là bình thường bất quá trái cây, chắc hẳn chư vị trong lòng nhất định là rất thất vọng a. Xác thực thất vọng. Không phải liền là một khỏa phổ thông trái cây sao? Kỳ quái, làm sao vô pháp phán định viên này trái cây linh lực thuộc tính? Không có khả năng à, dù nói thế nào cũng là thuộc về nhất đẳng phẩm áp trục, ứng cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Trong hội trường bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt nghị luận lên, ngoại trừ hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là biểu thị hoài nghi. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Pha Dạ hai mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy gió xuân cười nói, ha ha, lại là làm nhất đẳng cạnh tranh phẩm cuối cùng mấy món áp trục. Cái kia tự nhiên bất sẽ là phản phẩm. Cho nên, đây cũng không phải là một khỏa bình thường trái cây, mà là trăm năm trước đó, chúng ta Minh Thành một vị dũng cảm mạo hiểm giả tại Hồng Ngông bí cảnh trung đoạt được một khỏa dị quả. Hồng Ngông bí cảnh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chúng nhân kinh hô không thôi, làm chúng giới trung trí cao bí cảnh, phòng trong linh vật phần đông, chịu đến Hồng Ngông chi khí tới nhuẩn, phàm là Hồng Ngông bí cảnh sản xuất linh vật, nhất định vật phi phàm. Đây Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Nếu như là Hồng Mông bí cảnh sản xuất trái cây, trông coi tới nói hẳn là sẽ ẩn chứa Hồng Mông linh khí, nhưng không có, tựa như giấy trắng trống không. Ha ha! Pháp Lao tiên sinh, lão gia ngài liền không có lại thừa nước đục thả câu. Liền đúng a. Đến cùng là bảo bối gì a? Liên để cho chúng ta được thêm kiến thức a. Trong hội trường gọi hô, không kịp chờ đợi. Chư vị đừng nội, lão phu đây liền nói. Phạ Dạ cười nói, ha ha, đây là hấp linh quả, tên như ý nghĩa, liền có thể hấp thu linh khí. Cũng đừng nhìn nó bình thường, viên này hấp linh quả có thể hấp thu thế gian tất cả thiên tài địa bảo, vì thế tăng cường linh quả linh khí, dùng đạt tiến hóa năng lực, mà thả hoàn có thể cải biến linh quả thuộc tính, tùy ngươi sử dụng. Nếu có thể dùng hấp linh quả luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, người dùng thậm chí có khả năng càng cường độ hơn hấp thu thiên địa linh khí năng lực, đạt tiến triển cực nhanh tu luyện thần hiệu. Nghe xong những lời này, đám người chấn kinh bất dĩ. Có thể nghĩ, thiên tài địa bảo cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể đi vào hóa đến cao hơn thuộc tính, hơn nữa cũng không phải là mỗi một vị thiên tài địa bảo đều áp dụng. Nhưng hấp linh quả lại khác biệt, nó có thể không ngừng hấp thu dược liệu mà trưởng thành, có thể nói lặn lực vô nghèo, cái gì chí hoàn có thể thay đổi nó linh lực thuộc tính, tương đương với có được một cái vạn năng linh quả. Càng khiến người tâm động chính là, bởi vì hấp linh quả có hấp thu linh lực đặc tính, nếu dùng hấp linh quả làm chủ, cái kia luyện chế ra tới đan dược rất có thể năng hội có hấp linh quả năng lực. Trọng yếu nhất chính là, viên này hấp linh quả thế nhưng là bắt nguồn từ Hồng Mông bí cảnh, hấp thu Hồng Mông chi khí trưởng thành, sẽ có cái khác đặc tính cũng khó nói. Tóm lại viên này hấp linh quả giá trị tuyệt đối bất sẽ thua bởi Hồng Mông linh vật, nhưng là cần bồi dưỡng. Mà các tộc thế lực đều nắm giữ không ít tài nguyên, sẽ không có tài nguyên bồi dưỡng hấp linh quả sao? Hiện tại, toàn trường sôi trào. Không cần phải nói, hấp linh quả ra sân thời điểm, nhất định nhiên hội là một trận thảm liệt cạnh tranh. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ hai mắt phát sáng, kích động vạn phần, nó hiện tại chính là không bao giờ thiếu dược liệu. Nếu là có thể đến đáo giá khỏa hấp linh quả, làm luyện chế bản mệnh nguyên đan vật liệu, được ích lợi vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, dĩ Lăng Thiên Vũ có tài nguyên, có thể rất mau đem hấp linh quả bồi dưỡng, chỉ cần tìm nơi thích hợp địa phương, liền có thể bắt đầu luyện hóa bản mệnh nguyên đan. Cho nên, viên này hấp linh quả tình thế bắt buộc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ vi vi cảm ứng, đối với chư thạch Nhược Tuyết cảm ứng nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải giúp ta cầm xuống hấp linh quả. Cảm ơn. Ân. Thạch Nhược Tuyết âm thầm gật đầu, nắm giữ trong tay thiên đá phi thường khổng lồ, giành lại hấp linh quả không có vấn đề. Nhưng phiền phức chính là, tiếp xuống Thạch Nhược Tuyết không biết nên như thế nào hướng Thạch Ma cùng mình phụ vương giải thích. Quái thai, quái thai. Là bản tôn quá nhạy cảm sao? Ma đồng sắc mặt trầm ngưng, vừa mới rõ ràng cảm giác giác đáo một tia vô cùng ba động kỳ dị, nhưng là đây ba động thật sự là quá yếu ớt, khó mà truy dấu vết. Lúc này, Phạ Dạ chìm lắng đạo, tin tưởng chư vị đã biết hấp linh quả giá trị, vậy lão phu cũng không muốn nói nhiều, viên này hấp linh quả cạnh tranh mở đầu giá vì 100 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. Hai hảo quý tân, 200 vạn. Linh Hinh công chủ trực tiếp bá khí mở màn, là muốn chặt đứt một số người cạnh tranh. Đáng tiếc Linh Hinh công chủ đánh giá thấp hấp linh quả giá trị, sẽ có dễ dàng như vậy bị cướp đoạt sao? Lập tức liền hữu nhân báo giá, 5 hào quý tân, 250 vạn. 7 hào quý tân, 280 vạn. 7 hào quý tân xương phòng na vị thần bí nhân giã xuất thủ. 1 hào quý tân, 300 vạn. 6 hào quý tân, 320 vạn. Đấu giá phi thường kịch liệt, giá cả tăng phúc cũng phi thường lớn. Thạch Nhược Tuyết bên này có được hùng hậu vốn liếng, cho nên cho tới bây giờ cũng không có đi đấu giá. Mà là chờ đợi một cái đấu giá cao nhất điểm tới hạn mới nhất cử hùng hàng phát huy. Mà Pháp đã sớm tính tới hấp linh quả giá cả sẽ vượt lên rất nhiều lần, đánh giá có thể báo tô đến hơn ngàn vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. Hiện tại ngược lại giá bất vội và đánh gây đấu giá giả, mà là ý cười đầy mặt nghe đám người báo giá. Hai hảo quý tân, 700 vạn. Lần này, Linh Hinh công chủ đã ảo tới 700 vạn, đán giá khỏa hấp linh quả thật sự là quá chân quý, liền chưa định hữu nhân nguyện ý cho Linh Hinh công chủ mặt mũi. Trên trận bầu không khí cũng thay đổi đắc Việt lai Việt ngưng trọng, 700 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá, liền xem như móc sạch một cái khoáng mạch cũng không nhất định có thể móc được đi ra. 700 vạn. 700 vạn. Còn có hay không cao hơn được chủ giả? Phạ Dạ kích động hô, hắn nhưng là đánh giá có thể tăng tới ngàn vạn, sao có thể cam tâm cứ như vậy ngừng? Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn định, hắn có chứ cường lực vô liếng, ngược lại không gấp, nhưng là đang đợi một cái cơ hội. Số 4 xương phòng, Thạch Nhược Tuyết cũng là chấn tĩnh tự nhiên. Đến nay không có đấu giá, mà Thạch Ma ngược lại là gấp, nói ra, tiểu thư, mặc dù đằng sau còn sẽ có Hồng Mông linh vật, đan giá khỏa hấp linh quả cũng là bắt nguồn từ Hồng Mông bí cảnh, đối với ngươi mà nói cũng là có ích nhiều hơn, chẳng lẽ tiểu thư tiểu bất dự định xuất thủ sao? Dùng Vương Tôn đối với sủng hạnh của ngươi, chỉ cần ngươi muốn lấy được hấp linh quả, Vương Tôn nhất định nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ ngươi. Chờ một chút. Thạch Nhược Tuyết nhạt nhiên đạo. Đồng thời, tại nào đó gian xương phòng bên trong, một vị đầu đội mũ rộng vành, cả người bọc lấy trường bào màu xám nam tử chính ngồi ngay thẳng. Một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái, hoàn toàn giống như là trận này cạnh tranh bên trong người ngoài cuộc. Thiếu chủ, dùng ngài thể chất, nếu có thể cầm xuống viên này hấp linh quả, giao cho đại pháp sư luyện hóa, đối với tu vi của ngài tăng lên thế nhưng là vô cùng hữu ích. Mà lần này chúng ta mang theo thiên đá cũng đầy đủ, ngài liền thực không có ý định xuất thủ sao? Bên cạnh một vị tu vi thâm bất khả trắc lão giả tràn đầy hoang mang nói. Cuối cùng không phải còn có kiện hồng mông linh vật sao? Nghĩ như thế nào cũng sẽ không so viên này hấp linh quả kém a. Liên từ lấy bọn họ đấu đi. Sám bào giả cực kỳ khinh thường, nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm phạ dạ ụt héo, thầm nghĩ, nếu như ta liệu không sai, tà vương điện cũng nhanh công khai a. Chương 2297, tà vương điện kinh hiện. 3 hảo quý tân, 820 vạn. 5 hảo quý tân, 830 vạn. 6 hảo quý tân, 840 vạn. 9 hảo quý tân, 900 vạn. Hấp linh quả giá trị như trước đang không ngừng tiêu thăng, nhưng là sắp tiếp cận ngàn vạn thời điểm, lên cao biên độ rõ ràng chuyển chậm. Dù sao một khỏa linh quả có thể bán được ngàn vạn khỏa thượng phẩm thiên đá, đã là siêu giá trên trời. 900 vạn. Đã có khách quý ra giá đến 900 vạn. Thật sự là quá phấn chấn lòng người. Chư vị khách quý thật sự là quá nhiệt tình. Lao phu đều nhanh muốn khống chế bất được tâm tình. Phạ dạ vẫn như cũ ra sức cất cao giọng nói, vẫn như cũ là lòng tham không đủ, vậy mà không có đoạn giá, cố ý kéo dài thời gian. Dù sao, đến bực này giá cả, liền là lại thế nào có tài cũng phải tinh tế ước lượng. Bởi vì đạt được viên này hấp linh quả, đến cuối cùng cạnh tranh món kia thần bí áp trục phẩm sẽ càng thêm cố hết sức. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Mặc dù từ đầu tới đuôi không có sẽ cùng Thạch Nhược Tuyết truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng Thạch Nhược Tuyết bản thân cực kỳ thông minh, định năng tại thích hợp nhất thời khắc thả ra sát chiêu. Không đoạn. Không đoạn. Quá không có gì vui. Linh Hình Công Chủ thở phì phò khe nói, liền xem như Linh Vương ái nữ, Linh Hình Công Chủ có thể xê dịch thiên đá cũng là có hạn độ. Giờ phút này, toàn bộ hội trường, một mảnh yên lặng. Pháp Lão Nhãn Châu tử đảo quanh, trong lòng Thủy Trung không cam tâm cạnh tranh giá dừng bước tại ngàn vạn. Khả giá sao nhiều người nhìn chằm chằm lại cảm giác đắc bất quá hảo ý nghĩ, liền kéo lấy thật dài ngữ điệu lãng đạo, xem ra 900 vạn đã là cao nhất được chủ giả, như vậy. 10 hào quý tân, 950 vạn. Một mực chưa bao giờ kêu giá 10 hào quý tân xương phòng rốt cục xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp bạo thăng lên 50 vạn. Xem ra cũng là nắm giữ thời cơ, trực tiếp thả ra sát chiêu cắt bóng. Ma 10 trong xương phòng, một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Chính mặt mũi tràn đầy đau lòng tự mình lẩm bẩm, quá độc ác. Không phải liền là một khỏa linh quả sao? Cần phải giết đến ác như vậy. Giá bất tiện nghi những này dị tộc. Nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá, tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Giá bất liền là lúc trước bại tướng dưới tay Lăng Thiên Vũ, An Đại Sẹp Linh Vũ quân đoàn đoàn trưởng Linh Phách Thiên. 950 vạn. Đây đã coi như là rất tiếp cận ngàn vạn, toàn trường bầu không khí biến đắc canh ra khẩn trương. Lúc đầu những tử kim đó thẻ như người đã đánh đến không sai biệt lắm. Lần này đột nhiên giết ra một con ngựa ô, trực tiếp để rất nhiều người rút lui. Số 4 xương phòng. Thạch Ma hừ lạnh nói, không phải liền là một khỏa linh quả sao? Cần phải đem giá cả giết đến cao như vậy, Lao Phu nhìn cái kia 10 xương phòng giá hỏa nhất định là cái xạ thủ. Hoặc là muốn đem giá cả nhất đắc canh cao, hoặc là liền là rõ ràng không muốn đem hấp linh quả cạnh nhường ra đi. Những này dị tộc người thủ đoạn thật sự là quá hèn hạ, hiện tại giá cả ai còn dám đoạn. Có thể vừa nói xong. Thạch Nhược Tuyết đột nhiên nhàn nhạt nói ra, 1.000 vạn. Cái gì? Thạch Ma cả khuôn mặt đột nhiên rút, phụ trách báo giá cái vị kia xương phòng mỹ nữ cũng là ngây ngẩn cả người. Không có nghe rõ sao? 1.000 vạn. Thạch Nhược Tuyết đột nhiên nhấn mạnh. Mỹ nữ kia dọa nhảy, đang muốn báo giá, Thạch Ma lại lập tức chặn, chờ một chút. Tiểu thư, ngươi đây là hồ đồ rồi sao? Tên kia rõ ràng liền là cái xạ thủ, đây hấp linh quả lại thế nào chân quý vậy cũng xa xa không đáng 1.000 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. Vương Tôn nếu biết được, tuyệt đối bất cho phép ngươi làm như vậy. Hiện tại ở chỗ này từ ta làm chủ, hoàn bất nhanh báo giá. Thạch Nhược Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Là. Mỹ nữ kia liền yếu ớt hô, 4 hảo quý tân, 1.000 vạn. 1.000 vạn. Toàn trường kinh xôn xao, điệu thấp đã lâu số 4 thần bí khách quý rốt cục xuất thủ. Hơn nữa đây vừa ra tay ác hơn, trực tiếp để hấp linh quả giá trị ảo tới 1.000 vạn thượng phẩm thiên đá. Trước đó 4 hảo quý tân liền làm chúng đánh Linh Hình Công chủ mặt. Hiện tại lại đột nhiên giàn tuân ra hung ác giá, đám người đối với 4 hảo quý tân xương phòng thân phận liền càng phát ra cảm thấy tò mò. Tức chết ta rồi. Đức Lão. Đợi cạnh tranh thịnh hội kết thúc về sau, vô luận thủ đoạn gì, nhất định phải cho bản công chúa cha rõ ràng tên ghê tởm này đến cùng là thân phận gì. Linh Hình Công chủ tức giận không thôi, bản trước khi đến liền đủ mất thể diện, hiện tại bốn hào quý tân xương phòng lại tuân ra sát chiêu, không thể nghi ngờ lần nữa đánh phiên Linh Hinh công chủ mặt. Lao phu hết sức đi. Linh Đức tràn đầy bất đắc dĩ, đối với Linh Hinh công chủ tiểu gia tử tính tình cũng sớm đã thành thói quen. Hả? Ma Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, phóng thích thần nhãn vô thanh vô tức xuyên vào bốn hào quý tân xương phòng, khi nhìn thấy thạch ma thời điểm lộ ra an kinh bất dĩ, lộ ra nhiên bất cho rằng thạch tộc hữu giá phần khí phách. Nhưng mà, để Ma Đồng mục tiêu chuyển tới Thạch Nhược Tuyết trên người thời điểm, khiến cho hắn gấp đôi giật mình là, rõ ràng đây là vị nữ tử, hơn nữa vị nữ tử này tu vi cao thâm, đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong, đây liền càng thêm khốn hoặc, âm thầm lẩm bẩm lấy, kỳ. Thật sự là kỳ. Tiểu Liên Thạch Lạc Thiên đều không hữu giá phần đãi ngộ, nữ tử này rốt cuộc là người nào? Có thể để thạch tộc đại hộ pháp thân lực hộ trận. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ gia đang âm thầm tự hỏi, mặc dù để Thạch Nhược Tuyết giúp mình cạnh tranh là cái thượng sách, nhưng chiếu loại này xu thế xuống dưới, thân phận của Thạch Nhược Tuyết tất nhiên cũng sẽ khiến hoài nghi. Nhưng dù nói thế nào Thạch Nhược Tuyết cũng là thạch tộc địa vị quý giá công chúa, liền xem như bạo lộ thân phận ra giá bất sẽ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều, có thể Lăng Thiên Vũ tiểu khác biệt, nếu bại lộ ra ngoài mà nói sẽ rất nguy hiểm. Ai Thạch Nhược Tuyết, hiện tại là ta Lăng Thiên Vũ thiếu ngươi. Ngày khác ngươi ta như vào Hồng Mông bí cảnh, ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Hôn trướng. Linh Phách Thiên tức giận đến giận mắng một tiếng, lúc đầu lúc này xuất thủ cắt bóng hẳn là sẽ không hữu nhân có thể cùng chính mình chống lại, không nghĩ tới lại giết ra một con ngựa ô, xuất thủ ác hơn. Nhưng nghĩ đến hấp linh quả đối với tầm quan trọng của hắn, Linh Phách Thiên quả thực là cắn nha đạo, cho ta báo, 1.100 vạn. 10 hào quý tân, 1.100 vạn. 10 khách quý lại bạo giá, toàn trường chỗ hữu nhân đều cảm thấy hô hấp dồn dập, phạ dạ cũng ngây ngẩn cả người, đây đã vượt qua mong muốn giá tiền. Nhưng rất nhanh. Bốn hào quý tân xương phòng lại một đường trong veo mà lại có cường đại lực sát thương thanh em cô gái hưởng triệt nhi lên, bốn hào quý tân, 1.500 vạn. Má! Linh Phách Thiên tức giận đến thổ huyết, nếu không phải đến cố kỵ mặt mũi, chỉ sợ cũng đến báo nổi. 1.500 vạn. Toàn trường lần nữa sôi trào, có thể tuân ra bực này hung ác giá người, không phải ngưu, mà là thằng điên. Tiểu! Ai thạch ma bất đắc dĩ thở dài, đã ngăn không được, trong lòng cũng minh bạch, đây 1.500 vạn báo giá giết ra ngoài. Hấp linh quả tới tay là không thành vấn đề, nhưng là đến hoàn toàn mất đi sau cùng cạnh tranh. Hô! Phạ dạ ngược lại hút một ngụm khí lạnh, cũng không nghĩ tới bốn hào quý tân xương phòng vậy mà có thể đem hấp linh quả giá cả giết đáo giá các vùng bước, cũng biết là không thể nào cao hơn nữa. Ổn định cảm xúc, trầm giọng lãng đạo, 1.500 vạn nhất thứ hai, 1.500 vạn hai lần, 1.500 vạn ba lần. Thành giao! Chúc mừng bốn hào quý tân, quang vinh lấy được hấp linh quả. Theo hấp linh quả được chủ. Nguyên bản khẩn trương không khí rốt cục thời gian dần trôi qua bình ổn lại, nhưng cả đám đều dịn ra mồ hôi lạnh, không nghĩ đáo giá một giới cạnh tranh thịnh hội sẽ kịch liệt như thế. Nhưng là, phía sau sát chiêu đấu giá cũng quá độc ác, rất nhiều người biểu thị thật sâu hoài nghi. Có phải hay không là thương minh căn bản liền không nghĩ tới để hấp linh quả cạnh bán đi, đặc biệt tìm cái xạ thủ cố ý nhất cao cạnh giá, vì thế bảo trụ hấp linh quả đây. Nếu thật là dạng này, cái kia vừa mới cắt bóng Linh Hinh công chủ nguyên tố chi tâm lại phải giải thích thế nào đây? Tóm lại đây hết thảy thật sự là quá khó lý giải, liền là Liên Ma Đồng cũng là vạn phần buồn rầu. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cầm đáo giá khỏa hấp linh quả, lại để cho thần hầu tiến hành bồi dưỡng, cái kia tiểu bất nhưng là một khỏa hấp linh quả giá trị, bản mệnh nguyên đan cũng là có hy vọng. Lúc này, Pha Dạ cũng là bị đây một đợt cạnh tranh chỉnh mồ hôi đầy người, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lại lần nữa phủ lên một bộ tiếu dung nói ra, thật sự là quá kích động lòng người. Chắc hẳn chư vị cũng muốn chậm khẩu khí đi, cho nên tiếp xuống Lao Phu sẽ phải biểu hiện ra kiện thứ hai nhất đẳng phẩm áp trục lại là một cái phi thường thần bí bảo vật. Bảo vật. Đám người hai mắt lập tức phát sáng lên. Mà lần này, Lăng Thiên Vũ ngược lại là dễ dàng rất nhiều, dù sao đã thành công đạt được hấp linh quả, ngoại trừ sau cùng siêu hạng áp trục phẩm, không phải Lăng Thiên Vũ ra sẽ không muốn tiếp tục cạnh tranh, không phải Thạch Nhược Tuyết bên kia sẽ càng lai việt phiền phức. Trận. Tại phạ giả ổn ra hiệu phía dưới. Một vị dị tộc mỹ nữ lương cầm trong tay bị vải đỏ đang đắp thần bí vật phẩm chậm rãi mà đến. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là một bộ thái độ thờ ơ, nhưng làm phạ dạ ổ một tay nhẹ nhàng để lộ vải đỏ thời điểm, Lăng Thiên Vũ cái kia hai khỏa đồng tử liền kịch liệt khuyết trương, suýt nữa liền khống chế bất được cảm xúc kinh hô lên. Tà Vương Điện. Đây kiện thứ hai thần bí vật phẩm lại là Tà Vương Điện. Khó trách sẽ không cảm ứng được Tà Vương Điện khí tức, nguyên lai là Tà Vương Điện ngoại tầng bị cách tầng cấm chế. Tà Vương Điện. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, hai mắt phiếm hồng. Từ khi tại giới vực trong lỗ đen xuất hiện ngoài ý muốn, Tà Vương Điện liền tòng Lăng Thiên Vũ trong tay trôi mất. Đặc biệt đừng nói rõ, Tà Vương Điện là đến từ thượng giới, Tà Vương không năng lực luyện tạo Tà Vương Điện, tiếp theo liền là ăn uống vấn đề, bình thường siêu việt tiên cảnh bắt đầu liền không có ăn uống khái niệm. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy Tà Vương Điện xuất hiện tại trước mắt mình, Lăng Thiên Vũ kích động đến kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng là tìm tới Tà Vương Điện. Đồng thời, tại gian nào đó khách quý trong sương phòng, Na vị thần bí xám bảo giả cũng là thần sắc kích động, cuồng hỉ mà cười, ha ha. Tà Vương Điện. Xem ra nghe được thông tin đều là thật. Tà Vương Điện thật là tại Minh Thành. Các vị, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Không khỏi. Pha giả liền lại giả trang ra một bộ dáng vẻ thần bí cười ra nói, ha ha, món bảo vật này là chúng ta Minh Thành một vị thám hiểm giả bên ngoài đoạt được, đừng nhìn nó giống như là kiện bảo điện tinh phẩm, bằng vào chúng ta thương minh xem xét, khả năng này là kiện không gian pháp bảo. Phòng trong khả năng ẩn giấu đi rất nhiều bảo bối. Chỉ tiếc, kiện bảo bối này lại vô nhân năng đem nhận chủ, chính là chúng ta minh chủ dùng đạo hỏa luyện hóa thất thất 49 thiên giã vô pháp phá giải, nhất định không phải phàm vật. Cho nên, chúng ta thương minh nguyện ý cạnh nhường ra đi, hy vọng người có duyên có thể giải khai bí mật của nó. Hiện tại, cái này thần bí bảo bối cạnh tranh mở đầu giá vì 50 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. 50 vạn. Đối với tử kim tạp người nắm giữ hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng phạ dạ ồ tính toán sợ là đánh nhầm, tiểu liên minh chủ ma đồng đều không thể giải khai Tà Vương Điện bí mật, liền chỉ dựa vào một cái có lẽ có duyên phận, ai nguyện ý hoa giá cao mua lại. Giá bất nói nhảm sao. Tà Vương Điện sớm đã nhận Lăng Thiên Vũ làm chủ, tương đương với chúa tể một giới quyền hạn, đừng nói là ma đồng, toàn bộ man hoang giới cũng đừng hỏng hữu nhân phá giải Tà Vương Điện bí mật, trừ phi là Lăng Thiên Vũ treo. Hắc hắc, vận khí thật tốt, lần này hẳn là không người cùng ta đoạt ta. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Liên đối với Thạch Nhược Tuyết truyền âm đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta cảm giác kiện bảo bối này cùng ta có duyên, có thể hay không sẽ giúp ta lấy dưới nó. Ân. Thạch Nhược Tuyết âm thầm gật đầu, mặc dù nghi hoặc, đản ra cảm thấy kiện bảo bối này xuất hiện tại nhất đẳng phẩm áp trục bên trong có chút quá mức không hợp thói thường, muốn đâu ra thắng vấn đề không lớn. Chương 2298, Thần Bí Nói Quân. Ta Vương Điện. Làm nhất đẳng phẩm bên trong áp trục, đây quả thực là lừa dối người. Đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng tuyệt sẽ không giá cao cạnh tranh, nhiều lắm là mua được tùy tiện thử thời vận. Bốn hảo quý tân. 100 vạn. Thạch Nhược Tuyết vị thứ nhất xuất thủ, có loại ý dò xét. Dù sao, Tà Vương Điện bản thân liền là lừa dối người, liền là tử kim tạp người nắm giữ lại thế nào giàu có, cũng sẽ không toàn bộ 100 vạn đi mua cái liên ma đồng đều không thể giải phá không gian bảo khí. Nhưng là, Thạch Ma liền khó có thể lý giải được, cau mày nói, tiểu thư. Mặc dù 100 vạn thượng phẩm thiên đá đối với chúng ta thạch tộc tới nói không tính là gì, đan giá rõ ràng liền là thương minh lấy ra lừa dối người đổ vật. Dùng lão phu nhìn, đừng nói là 100 vạn, liền là một vạn giá bất sẽ hữu nhân mua. Có thể vừa nói xong. Một thanh âm vang lên, bảy hào quý tân, 101 vạn. Ân. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, điệu thấp đã lâu bảy hào quý tân rốt cục xuất thủ. Lăng Thiên Vũ giã là nhíu chặt lông mày, ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, dù sao mới tăng một vạn. Xem ra đây bảy hào quý tân xương phòng chủ nhân dã là đi qua thận trọng khảo lượng, tuyệt sẽ không cạnh tranh quá hung ác, trừ phi là xạ thủ. Kỳ! Thứ quỷ này lại còn sẽ hữu nhân đoạt. Thạch Ma rất là kinh ngạc, không khỏi nói, tiểu thư, lại nhiên hữu người muốn đoạt lấy, không bằng liền để cho hắn a. Không! Thạch Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, nói, báo giá, 200 vạn. Bốn hào quý tân, 200 vạn. Mỹ nữ lập tức báo giá, 200 vạn. Chúng nhân kinh xôn xao. Cái này cũng chướng đến quá khoa trương đi. Muốn đến cũng biết, bốn hào quý tân đối với đây Tà Vương Điện thế nhưng là tình thế bắt buộc, không phải cũng sẽ không ra tay ác như vậy. Lại nhiên hữu cạnh tranh, giá cả là có thể chướng, phá dạ trong lòng mừng thầm không thôi, cũng lúc đầu không nghĩ tới Tà Vương Điện có thể giá cao cạnh bán đi, liền lắng đạo, xem ra bốn hào quý tân cảm giác cùng bảo vật này hữu duyên, đã ra giá đến 200 vạn, không biết. Bảy hào quý tân, 201 vạn. Số 7 xương phòng trực tiếp đánh gãy phạ dạ ổ. 1 vạn. Lại là không nóng không lạnh tăng 1 vạn, có thể dù nói thế nào, cũng là nhảy lớp 100 vạn. Ân. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, vốn nghĩ Tà Vương Điện hẳn là sẽ không hữu nhân cạnh tranh mới là, nghĩ mãi mà không rõ đây bảy hào quý tân xương phòng chủ nhân đến cùng là ý gì cầu. Liên chuyên âm đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ, tiếp tục bảo giá, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Ân. Thạch Nhược Tuyết âm thầm gật đầu, nhặt nhân đạo, báo giá. 300 vạn. 300 vạn. Thạch Ma khỏe miệng giật một cái, khuyên căn nói, tiểu thư, ngươi đây cũng quá tùy hứng, cái này quỷ đồ vật dễ bản tiểu bất giá trị đầy giá. Hiện tại ngươi thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ thạch tộc lợi ích, lão phu không cho phép ngươi làm như vậy. Lão tiên sinh, xin tin tưởng ta cảm giác nó cùng ta có duyên, có lẽ ta có thể giải mở bí mật của nó. Thạch Nhược Tuyết nghiêm mặt nói, đây thạch ma xoắn suýt, đây tả vương điện tiểu liên ma đồng cũng không giải được, định vật phi phạm, nếu là Thạch Nhược Tuyết thực cùng nó hữu duyên, cũng là cái thu hoạch ngoài ý liệu. Không khỏi. Số 4 xương phòng liền lên tiếng nói, 4 hảo quý tân, 300 vạn. 300 vạn. Lại là phát nổ 100 vạn. Toàn trường bầu không khí lần nữa dồn dập lên, đây 4 hảo quý tân xương phòng chủ nhân thực hữu giá sao, tự tin nhận định cùng đây bảo điện hữu duyên sao. Xuất thủ là càng lai Việt hung ác, trực tiếp 100 vạn nhảy lớp bạo giá. Đồng thời, 7 hảo quý tân xương phòng, một vị lão giả tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, thiếu chủ, dùng lao phu dò xét, thứ này căn bản không đáng một đồng. Thiếu chủ còn là giữ lại thẻ đánh bạc đi cạnh tranh cuối cùng một kiện áp trục phẩm đi. Không. Thần bí sám bảo giả ánh mắt kiên nghị nói ra, ta vương điện, ta tình thế bắt buộc. 7 hào quý tân, 301 vạn. 7 hào quý tân xương phòng, lại là không nóng không lạnh tăng 1 vạn. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là ai? Là có chủ tâm cùng ta đối nghịch sao? Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi, đánh giá ta vương điện cạnh tranh giá cả không cao, lại thế nào báo tô xuống dưới. Định nhiên hội gây nên ma đồng chú ý. Lúc này, một chỗ tôn quý ưu nhã xương phòng, tự 7 hào quý tân xương phòng chủ nhân xuất thủ thời điểm, ma đồng liền đã bắt đầu âm thầm chú ý mở ra thần nhãn, âm thầm thăm dò quá khứ. Có thể ma đồng thần nhãn còn chưa thấm vào, tiện bị một cố vô hình kết giới cho đã cách trở về. Ân, ma đồng diện sắc kinh giật mình, chính mình thần nhãn thần thông đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, trừ phi là đạo quân cảnh cường giả, không phải ai cũng đừng hòng ngăn cản ma đồng thần nhãn thăm dò. Liền đều, ám ảnh. Tại, một đạo quỷ mị tàn ảnh thoáng hiện. Đây 7 hào quý tân xương phòng là ai? Ma đồng tức hỏi. Hồi minh chủ, tử kim tạp người nắm giữ thân phận một trực đô là đối bên ngoài giữ bí mật, mà minh chủ ngài lần này để cho ta kỹ càng điều tra thẻ xanh người nắm giữ, thuộc hạ ngược lại là không có đi điều tra qua những người khác. Ám ảnh cung kính trả lời. Nhanh đi hậu trường, tra cho ta cái rõ ràng. Ma đồng trịnh trọng nói. Phải. Ám ảnh lập tức nhanh chóng tối lui. Ma đồng nhíu chặt lông mày, có thể thiết hạ bực này kết giới duy chỉ có đạo quân không thể nghi ngờ. Mà linh giới có thể đạt tới đạo quân cấp độ cũng liền mấy cái như vậy người, giống như là linh vương những cái kia là tuyệt đối bất sẽ đối với cạnh tranh thịnh hội cảm thấy hứng thú. 301 vạn, 7 hào quý tân đã ra giá đến 301 vạn. Không biết còn có hay không cao hơn được chủ giả. Phạ giả, cao giọng gọi, trong lòng đều nhanh cười điên rồi, nhi hiện tại có thể tham dự cạnh tranh cũng chính là chống đối. 4 hào quý tân, 400 vạn. 7 hào quý tân, 401 vạn. 4 hào quý tân, 500 vạn. 7 hào quý tân, 501 vạn. Quá hung ác, cạnh tranh diễn biến đắc Việt lai Việt kịch liệt, rõ ràng cho rằng nhưng là cái lừa dối người đồ vật, có thể theo như hiện tại xu thế xuống dưới, bao tô đến ngàn vạn cũng là có khả năng, vậy liền quá cầu huyết. Thiện nhân kia. Lăng Thiên Vũ buồn bực nộ bất dĩ, hắn là không thiếu thiên đá, có thể cũng không thể vô cớ làm lợi thương minh a. Mà Thạch Nhược Tuyết cũng gấp, áp lực tăng gấp bội, âm thầm truyền âm hỏi, Linh Vũ Phạm, hiện tại đã giết tới 601 vạn. Nhìn đối thủ chi ý, hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, ta lo lắng là thương minh mời tới xạ thủ, còn muốn tiếp tục tranh hạ đi sao? Tranh. Nhất định phải tranh. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Ân. Thạch Nhược Tuyết âm thầm gật đầu, tiếp tục bảo giá, 4 hào quý tân, 700 vạn. 700 vạn. Toàn trường sôi trào, tiếng kinh hô bên tai không dứt. Đồng thời, 7 hào quý tân xương phòng, lão giả tràn đầy không vui nói ra, thiếu chủ. Không thể lại tiếp tục tranh đi xuống, bởi vì lão phu cảm giác ma đồng tên kia đã bắt đầu đối với chúng ta để ý. Dùng thân phận của chúng ta, nếu tiếp tục náo loạn chỉ sợ sẽ có phiền phức, thiếu chủ không bằng dừng tay đi. Không. Kỳ thật ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là món kia hồng mông linh vật, mà là nó. Bởi vì nó đối với ta có một loại nào đó vô cùng trọng yếu ý nghĩa, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải đạt được nó. Sám bảo giả ngữ khí kiên định nói. Tiếp theo, 7 hào quý tân xương phòng lại lần nữa làm ra đồng dạng khiêu khích phản kích, 7 hào quý tân, 701 vạn. Điên rồi. Toàn trường thổn thức không thôi, nhìn hai vị này ngưu nhân tình thế, ai cũng không có dừng tay ý tứ. Đấu giá bên trên cũng không có làm ra quá lâu do dự, cho nên xào đến ngàn vạn là không có vấn đề. Nhưng nếu như là vô pháp giải khai đây bảo điện bí mật, vậy coi như là thua thiệt thẳm rồi, hiện tại giá cả báo tô đến điên cuồng như vậy. Cái khác tất cả tử kim tạp người nắm giữ đều là tại bản quan. Lúc này, một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là như ưu linh lăng không thoáng hiện vào một gian thần bí trong sương phòng, quỳ một chân trên đất, cung kính mười phần nói ra, hồi minh chủ, bảy hào quý tân sương phòng giả thân phận ở phía sau đài không có có bất kỳ ghi chép. Không có ghi chép? Ý gì? Ma đồng nhíu chặt lông mày. Hồi minh chủ. Ám ảnh giải thích nói, bản thân minh thành tổ chức cạnh tranh thịnh hội đến nay, tổng cộng phái phát sinh 51 trường tử kim tạp, lúc đầu cũng đã có kỹ càng ghi chép. Nhưng dù sao ngược dòng tìm hiểu năm quá lâu, có hai cái tử kim tạp hồ sơ ghi chép đã triệt để biến mất. Còn sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là nguyên cầm thẻ giả chủ nhân đã vất lạc, cho nên tử kim tạp cũng không tiến hành tiêu hủy, mà bảy hào quý tân xương phòng chủ nhân cầm tử kim tạp chính là di thất hai cái tử kim tạp một trong. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Ma đồng có chút khua tay nói. Thuộc hạ cáo lui. Ám ảnh lách mình rời đi. Biến mất đã lâu tử kim tạp người nắm giữ vậy mà xuất hiện, có ý tứ. Ma đồng diện sắc xâm chìm, hư lạnh nói, chuyển di ánh mắt, thay mận đổi đảo, kém chút ngay cả ta đều muốn bị ngươi cho lừa gạt, xem ra đây bảo điện đối với ngươi mà nói rất trọng yêu a. Không phải cũng sẽ không bước lên như thế phong hiểm. Không tệ. Trong lúc vô hình, ma đồng vậy mà hoài nghi thương bảy hào quý tân xương phòng chủ nhân chính là na vị thần bí thẻ xanh người nắm giữ. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cũng là như ngồi bàn trông, hắn cũng không nghĩ tới cạnh tranh lại nhiên hội phát triển đáo giá các vùng bước, nếu là hiện tại thôi tay, Tà Vương Điện liền đắc bị cướp đi, muốn tại thương minh bên trong tra được mỗi cái tử kim tạp người nắm giữ thân phận phi thường khó khăn. Nhưng nếu là tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, Thạch Nhược Tuyết bên kia liền sẽ phiền phức không ngừng, hơn nữa cũng vô pháp giải thích được. Chính dầu dĩ, một đạo thanh âm quen thuộc tại Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền đến, tiểu tử. Bản soái mặc dù nhiên bất biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng bản soái đây bốn hào quý tân xương phòng người cùng ngươi quan hệ không tầm thường a. Ân, đúng. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ mà hỏi, Long ca, thứ này hiện tại với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta nhất định phải đạt được nó, không biết Long ca có đề nghị gì. Quả quyết dừng tay. Hình Long trả lời. Dừng tay. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Hình Long trịnh trọng truyền âm đạo, vừa mới bản soái đặc biệt âm thầm dò xét qua, phát hiện bảy hào quý tân xương phòng sớm đã bí mật thiết hạ một đạo cường lực kết giới, nếu không có bản soái phản ứng kịp thời, không phải liền đắc bị phát hiện. Nhi ra kết giới phi thường lợi hại, tuyệt đối là đạo quân cảnh cường giả mới có năng lực. Có thể tại linh giới đạo quân cảnh cường giả có bao nhiêu, ngươi lòng dạ biết rõ, giống như là các tộc chúng vương là tuyệt đối bất sẽ đối với cạnh tranh thịnh hội cảm thấy hứng thú, càng sẽ không trực tiếp đích thân tới hội trường. Đạo quân cường giả. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Ân, cho nên thân phận của người này rất đáng được hoài nghi, chắc hẳn cũng đưa tới ma đồng chú ý. Hình Long giảo hoạt cười nói, hắc hắc, bất quá chính dễ dàng chuyển di ma đồng ánh mắt. Cho nên bản xoáy nghĩ, không cần phải đợi đến cạnh tranh thịnh hội kết thúc, ma đồng nhất định nhiên hội đi đầu tìm tới tên kia. Mà tên kia là cái tinh minh chủ, đến lúc đó bản xoáy chỉ cần lược thi tiểu kế, liền sẽ làm cho tên kia nửa đường rời sân. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền nhất định có thể tra được thân phận của người kia. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất, liền là dừng tay, không phải các ngươi bên này sẽ rất phiền phức, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản xoáy kế hoạch. Kế hoạch? Long ca ngươi có bố trí kế hoạch gì sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tạm thời giữ bí mật, bất quá ngươi yên tâm, ngươi rất an toàn. Hình Long tràn đầy thần bí trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cũng muốn tiếp tục cạnh tranh xuống dưới sẽ rất khó giải quyết, liền âm thầm thở dài, muốn chứ Thạch Nhược Tuyết bên kia truyền âm đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ, quên đi thôi, ta không cần, ngươi có thể dừng tay. Tốt. Nghe Đào Gia nói, Thạch Nhược Tuyết ám ám nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Khu sớm đã thấm đầy mồ hôi lạnh, bởi vì nàng gặp phải áp lực thật sự là quá khổng lồ. Hiện tại tổng xem là khá nuối lòng tay. Chương 2299, siêu hạng phẩm. 701 vạn nhất thứ hai. Bốn hảo quý tân trầm mặc. 701 vạn hai lần. Bốn hảo quý tân trầm mặc như trước. 701 vạn ba lần. Bốn hảo quý tân cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, sau đó chỗ hữu nhân đi theo từ khẩn trương bầu không khí bên trong lòng xuống, cái này lừa người bảo điện cuối cùng là thành công chọn chủ. Phạ dạ liền cao giọng lãng đạo, thành giao. Chúc mừng bảy hào quý tân quang vinh lấy được bảo điện, cũng chúc phúc bảy hào quý tân có thể giải khai bảo điện bí mật, thu hoạch được trí cao bảo tàng. Trong mắt của mọi người, muốn không cách nào giải khai bảo điện bí mật, cái kia chính là cái phế bảo. Nghĩ không ra tiểu giá sao một kiện lừa người bảo điện, vậy mà đấu giá được hơn 7 triệu khỏa thượng phẩm thiên đá, thương minh quả thực là kiếm phát nổ. Tiểu thư anh minh thạch ma ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới thật đúng là kém chút coi là Thạch Nhược Tuyết liền muốn hoa giá cao đem cái này lừa người bảo điện cho mua lại. Thạch Nhược Tuyết còn lại là sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Mặc dù cuối cùng Lăng Thiên Vũ lựa chọn dừng tay, nhưng Thạch Nhược Tuyết cảm giác được, đây bảo điện đối với Vu Lăng Thiên Vũ tầm quan trọng. Lúc này, bảy hào quý tân trong sương phòng, na vị thần bí lao giả tràn đầy thở dài bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, liền vì cái này có lẽ có bảo điện gánh chịu như thế phong hiểm, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, ngài sẽ rõ. Sám bảo giả như thích phụ trọng, cười nhẹ nhàng. Thiếu chủ, vừa mới lao phu đã cảm giác rất đáo, có lực lượng thần bí muốn dòm ra lão phu bảy kết giới. Như liệu không giả, nhất định là ma đồng gây nên, xem ra chúng ta cần rời đi sớm, dù sao vương tôn đặc biệt đã thông báo, tộc ta còn chưa thích hợp hiện tại bộc lộ ra đi. Lao giả trịnh trọng nói. Ân, đi thôi, ta đã được đến ta muốn, đây là đủ rồi. Sám bảo giả khẽ gật đầu, đối với sau cùng áp trục phẩm hình như hoàn toàn không có hứng thú. Không khỏi. Vị lao giả kia cùng sám bảo giả, thế thì đồ rời đi sương phòng, hướng đi hội trường hậu trường. Mà cạnh tranh thịnh hội cũng không có quy định nhất định phải đợi đến cuối cùng tài năng rời sân, chỉ cần có đầy đủ thiên đá, liền có tự do tùy thời ở phía sau đài sách đi cạnh tranh đoạt được vật. Rất nhanh, ma đồng bên kia cũng kịp thời nhận được thông tin, ám ảnh lách mình nói, minh chủ, bảy hào quý tân sương phòng chủ nhân đã ở phía sau đài đổi cạnh tranh vật, xem ra là chuẩn bị sớm rời đi hội trường. Ha ha, vẫn rất tinh minh. Ma đồng cười lạnh. Vậy cần cùng phả dạ ở bên kia thông báo một tiếng sao? Ám ảnh không khỏi hỏi. Không. Ma đồng hai mắt sắc nhọn nói ra, xem ra gia hỏa này cũng không phải là đối với hồng mông linh vật cảm thấy hứng thú, cho nên cái này cũng không ảnh hưởng cạnh tranh thịnh hội tiến hành, ngươi đi xuống trước đi. Là ám ảnh không mình hành lễ, lại nhịn không được hỏi, cái kia. Minh chủ cần thủ hạ đi tìm hiểu bọn họ hành tung sao?